Mục Linh thực mau trở về tới, Mục Hề khẽ gật đầu, đồng thời quân chỉ cấp vài vị phó tướng đề ra chút ý kiến, sau đó mới mang theo Mục Hề rời đi, vài vị phó tướng vây quanh ở một khối, nhìn không ra chút nào dị thường. Quân chỉ mang theo Mục Hề trở về doanh trướng bên trong, quân dịch vừa vặn đề ra cơm trưa lại đây. Chủ tử, một cô nương, cơm trưa phóng này. Buổi sáng thấy Mục Hề bận rộn chiếu cố chủ tử, quân dịch lúc này đặc biệt thức thời đem đồ ăn đưa tới. Hắn là chủ tử ám vệ, người khác sẽ không hoài nghi cái gì. Quân dịch làm hảo, thưởng một tháng nguyệt bạc. Quân chỉ tâm hoa nộ phóng, đem quân dịch mang đến hộp đồ ăn mở ra, bên trong là mấy cái đơn giản thái sắc, quân chỉ đem chiếc đũa đưa cho Mục Hề. Mau nếm thử. Ân. Mục Hề còn đang suy nghĩ Lưu phó tướng sự tình, quân chỉ, ngươi muốn hay không hỏi một chút phụ thân ngươi Lưu phó tướng là người? Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hắn xem ngươi ánh mắt thực bằng phẳng, không giống làm chuyện trái với lương tâm, tướng mạo ta không thấy cẩn thận, nhưng đại khái xem cũng không phải tâm tàn những người. Nhưng trên người hắn tà khí thực đùng, bản nhân lại không có bất luận cái gì không khỏe, này liền thực mâu thuẫn. Nếu thật không phải hắn, Mục Hề lo lắng sẽ rút dây động rừng. Hảo, ngươi ăn cơm trước, ăn xong ta mang đi ngươi tìm phụ thân. Quân chỉ tư tâm cũng không hy vọng Lưu phó tướng là cái phản bội người, lấy phụ thân đối Lưu phó tướng tín nhiệm. Nếu việc này thật là hắn làm, chỉ sợ phụ thân sẽ chịu không nhỏ đả kích. Hai người qua loa cơm nước xong, quân chỉ mang theo Mục Hề đi vào quân tướng quân doanh trướng, phụ thân. Chương 193 ngay cả phụ thân đều cảm thấy hắn không xứng với nàng. Vào đi. Quân tướng quân vẫn chưa phát hiện Mục Hề cũng ở, còn nghi hoặc hỏi quân chỉ. Tiểu Hề đâu, như thế nào vẫn luôn không nhìn thấy nàng, hay là nàng đã rời đi? Phụ thân, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Quân chỉ khó được trêu cợt đến quân tướng quân. Khóe môi nhịn không được giơ lên, phát đổ tâm tình cũng sung sướng vài phần. Có ý tứ gì? Quân tướng quân nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, bừng tỉnh đại ngộ nói, xem ra tiểu Hề cô nương khinh công cũng không kém, cùng quân dịch không phân cao thấp. Hắn tự động lý giải vì Mục Hề giấu ở chỗ tối. Mục Hề? Phụ thân, không phải. Quân chỉ thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, hắn chiều bên cạnh nghiêng nghiêng người, bất quá phụ thân ngươi cũng chưa nói sai, tiểu Hề thân pháp xác thật không tồi. Quân tướng quân? Mục Hề đổi về chính mình thanh âm, đem quân tướng quân làm cho sửng sốt, hắn từ trước mặt này trương xa lạ trên mặt hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì Mục Hề dấu vết. Mục Hề giải trừ rất dịch dung phủ, liền lộ ra chính mình chân thật bộ dáng. Chương 194 họ hàng gần không thể thành thân. Ai? Lưu phó tướng cảnh giác nhìn bốn phía, doanh trướng ngoại hai cái tiểu tướng chạy như bay tiến vào. Phó tướng, phát sinh chuyện gì? Không, các ngươi trước đi ra ngoài. Lưu phó tướng thu liễm khởi trên mặt hoảng loạn. Bay nhanh mặc vào dậy liền hướng bên ngoài chạy. Mục Hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người vội vàng đuổi kịp, hắn muốn đi chỗ nào? Hay là hắn muốn đi tìm phía sau màn người hội báo sao? Kết quả không trong chốc lát, Mục Hề cùng quân chỉ phát hiện Lưu phó tướng người muốn tìm cư nhiên là quân tướng quân. Mục Hề cùng quân chỉ hai người lặng lẽ theo đi vào, liền thấy Lưu phó tướng phi thường chân thành quỳ gối quân tướng quân trước mặt. Tướng quân, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, quân tướng quân tâm tình thực phức tạp. Tuy rằng đấy lòng thực tin tưởng chính mình phó tướng, nhưng Mục Hề bản lĩnh lại làm hắn trong lòng thẳng buồn chồn, cho nên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lưu phó tướng nóng nội, vẫn chưa phát hiện không ổn, ngược lại thực nghiêm túc nói, tướng quân, mới vừa rồi tựa hồ có người ẩn vào mặt tướng doanh trướng bên trong. Mặt tướng sợ làm cho hoảng loạn cắt cỏ. Chương 195 mới vừa rồi vị kia tiểu biểu muội không phải ngươi lương duyên. Mục Hề quay đầu lại liếc mắt một cái tức giận hạ su, làm quân chỉ rất là bực bội, tiểu Hề. Ngươi nói họ hàng gần không thể thành thân chính là thật. Tất nhiên là thật sự. Mục Hề dùng sức gật đầu, hơn nữa mới vừa rồi ngươi vị kia tiểu biểu muội cũng không phải ngươi lương duyên. Đối phương trên người đều không có hồng nhạn, cùng quân chỉ không tới điện. Quân chỉ bất đắc dĩ thở dài, nàng từ nhỏ cùng ta cậu không thân cận, cho nên dưỡng ở ta mẫu thân dưới gối. Ta mẫu thân đãi nàng như thân nữ, cho nên nàng từ nhỏ thích dáng ta, trừ cái này ra, không có mặt khác. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Nhưng hắn chính là tưởng giải thích cho nàng nghe. Muội muội thích dán ca ca cũng thực bình thường a. Mục Hề không cảm thấy có cái gì, hiện đại biểu huynh muội quan hệ tốt không thắng này số. Bất quá thấy quân chỉ kia nghiêm túc bộ dáng, Mục Hề vẫn là ứng câu, tuy rằng mẫu thân ngươi là vì ngươi hảo. Bất quá ngươi nếu là không nghĩ sinh hạ một cái dị dạng hài tử, tốt nhất vẫn là không cần họ hàng gần thành hôn. Đa tạ nhắc nhở. Chương 196 ngươi biểu muội vẫn là sẽ thực hối hận. Bất quá Mục Hề tạm dừng một giây nói, ta cảm giác ngươi biểu muội vẫn là sẽ thực hối hận. Có ý tứ gì? Quân chỉ tuấn mi một trọn, ý của ngươi là nàng không đổi kịp. Ân. Mục Hề quan sát đến nàng tướng mạo, cha mẹ cũng đã tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, từ Nam tỉnh về Kinh Đô, khoảng cách cũng không phải tưởng tượng như vậy gần. Liền tính là khoái mã, ít nói cũng muốn 7-8 ngày trở lên. Kia cũng trách không được người khác, tạo hóa trêu người. Quân Chỉ thở dài, theo lý mà nói Hạ Xu mẫu thân là hắn mợ, chỉ là hắn kia mợ luôn luôn lợi hại. Cũng không thế nào thích mẫu thân, này đây bọn họ cũng không thân hậu, hơn nữa bọn họ trong quân có việc đi không khai, chỉ có thể như thế. Hai người đều trầm mặc, lại ở trong quân ăn một ngày, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, Mục Hề không khỏi có chút phát sầu. Thiếu tướng quân. Doanh trướng ngoại lưu phó tướng thanh âm mang theo vội vàng, tướng quân làm mạt tướng tới thỉnh ngài, lại có tướng sĩ thân thể không khỏe, đã đưa đi y y liệu sở. Lưu phó tướng. Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt hiện lên giống nhau quan mang, Quân Chỉ nói. Ta lập tức liền qua đi. Nói xong mang theo Mục Hề đi ra ngoài, kia lưu phó tướng trên mặt tràn đầy đều là sốt ruột. Thiếu tướng quân, chúng ta trong quân rốt cuộc sao lại thế này? Lưu phó tướng mạc lo lắng, ta có thể xử lý. Quân Chỉ trầm ổn nện bước làm lưu phó tướng tâm ổn, bọn họ thực mau liền đến ý địa liệu sở. Quân Chỉ chưa tiến vào, ngược lại nhìn về phía nôn nóng lưu phó tướng. Lưu phó tướng, ngươi theo ta một đạo vào đi thôi. Này! Lưu phó tướng có chút do dự, chính là phía trước thiếu tướng quân nói qua, không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Lưu phó tướng không giống nhau, ngài là ta phụ thân tín nhiệm nhất phó tướng, vào đi thôi. Quân Chỉ nhấc chân đi vào, lưu phó tướng vội vàng đuổi kịp, nhìn trong phòng nằm trên mặt đất ngao ngao kêu các tướng sĩ, Quân Chỉ vô cùng đau lòng. Lưu phó tướng trong mắt cũng đều là không đành lòng, thiếu tướng quân, ngài mau giúp bọn hắn đi, bọn họ còn chỉ là cái hải tử a. Tiểu tướng sĩ nhóm có chút mới 17 tuổi, đặt ở hiện đại xác thật còn chỉ là cái cao trung sinh. Quân Chỉ trong tay lá bùa nhất nhất đánh vào các tướng sĩ trên người. Những cái đó các tướng sĩ dần dần khôi phục. Lưu phó tướng xem sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ, này, đây là thứ gì? Đây là trợ giúp bọn họ đồ vật. Quân Chỉ khỏe môi cong cong, là đại sư họa lá bửa, lưu phó tướng trước kia gặp qua sao? Chưa thấy qua. Lưu phó tướng lắc đầu, mặt tướng nương tử nhưng thật ra tin này đó, ngẫu nhiên sẽ đi quên chút tiền nhang đèn. Có một số việc, không phải do chúng ta không tin nột. Quân Chỉ trơ mắt nhìn những cái đó các tướng sĩ chuyển biến tốt đẹp. Mà ở Mục Hề trong mắt, kia tảng lớn tà khí dần dần tiêu tán. Lưu phó tướng chỉ cảm thấy thân mình hơi có chút nóng lên, thật giống như phát sốt giống nhau. Hắn lắc đầu ý đồ làm chính mình càng thanh tỉnh một ít, cũng đã loạn thành một đoàn hồ nháo. Thiếu tướng quân, xin lỗi, ta giống như có điểm choáng váng đầu. Lưu phó tướng thân mình dần dần có chút không xong, thật giống như uống say rượu giống nhau. Quân Chỉ một phen đỡ lấy hắn, lại phát hiện hắn thân mình nóng bỏng giống như nước sôi. Trước dẫn hắn đi. Mục Hề liếc mắt một cái tò mò các vị các tướng sĩ, mà Quân Chỉ vội vàng làm quân dịch an bài những người này. Bọn họ mang theo lưu phó tướng vội vàng trở về chính mình doanh trướng, mà lúc này lưu phó tướng thân mình đã dần dần ấm lại. Không giống mới vừa rồi như vậy nóng lên, nhưng ngắn ngủn thời gian, cũng đã làm Mục Hề phát hiện không thích hợp. Mục Hề hơi nhắm mắt lại, đầu ngón tay dừng ở lưu phó tướng trên người, đôi mắt phát trầm. Ngắn ngủn vài phút, kia lưu phó tướng đã khôi phục, hắn mở mắt ra mắt, xin lỗi đối Quân Chỉ nói. Thiếu tướng quân, ta không có việc gì, có thể là đói, trở về ăn một chút gì là được. Mục Hề đôi mắt nặng nề, lưu phó tướng loại bệnh trạng này liên tục đã bao lâu. Lưu phó tướng vội vàng nhìn về phía Quân Chỉ, Quân Chỉ tức giận nói, ngươi thành thật trả lời là được. Không, không bao lâu, ước chừng 8-9 thiên đi. Lưu phó tướng có chút đau đầu thỉnh cầu Quân Chỉ, thiếu tướng quân, ngài tốt xấu cũng là nhìn mặt tướng lớn lên. Việc này ngài có thể hay không cần nói cho tướng quân. Nếu là tướng quân biết mặt tướng thân thể xảy ra vấn đề, nhất định sẽ không làm mặt tướng trở lên chiến trường. Ngươi cho rằng chính mình sinh bệnh. Mục Hề bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, tức khắc có chút vô ngữ, bất quá thấy Quân Chỉ không có nói toạc, nàng liền không có lại mở miệng. Quân Chỉ hắt mặt, lưu phó tướng, quân quy ngươi hẳn là biết, nếu là thân thể không khỏe giả, hẳn là kịp thời đăng báo. Mặt tướng biết, chính là mặt tướng không nghĩ rời đi quân doanh. Lưu phó tướng biểu tình mang theo vài phần đáng thương, Quân Chỉ lạnh mặt, ngươi đi về trước. Ta hảo hảo ngẫm lại. Mặt tướng cáo lui. Lưu phó tướng thật cẩn thận cáo lui, chờ người đi rồi, Quân Chỉ mới hỏi Mục Hề. Xem hắn cái kia tình huống giống như không biết tình, tiểu hề, này rốt cuộc sao lại thế này. Bởi vì vấn đề không phải ra ở trên người hắn. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, nếu là ta không có nhớ lầm nói, 10 ngày trước hắn về nhà thăm người thân đi. Đúng vậy. Điểm này Nhi Quân Chỉ rất rõ ràng, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hay là vấn đề ra ở hắn nương tử trên người. Mục Hề phi thường nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, có người đem kia đồ vật đặt ở hắn nương tử trên người hắn sở dĩ tà khí như vậy trọng, là bởi vì cùng hắn nương tử âm dương giao hợp quá. Cho nên một khi hắn nương tử có bất luận cái gì không thích hợp, hắn cũng có thể cảm ứng được đến. Quân Chỉ. biết Mục Hề nói chuyện thẳng tính cách, lần này quân chỉ cố nén kia sợi xấu hổ, giải thích nói. Lưu phó tướng thê tiểu liền ở tại chúng ta quân doanh bên cạnh thôn, cách thật sự gần, hắn trở về cũng thực phương tiện, thậm chí có chút tướng lãnh buổi tối cũng sẽ trở về nghỉ ngơi. Bên kia tương đương với người nhà viện. Mục Hề nhưng thật ra không nghĩ tới cổ đại liền có người nhà viện vật như vậy. Quân chỉ nghe vậy đôi mắt sáng ngời, ngươi cái này xưng hô khởi không tồi, chính là quân doanh người nhà viện. Chúng ta đây đi gặp Lưu phó tướng nương tử. Mục Hề trong lòng tò mò, việc này Lưu phó tướng nương tử rốt cuộc có biết không tình vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nếu Lưu phó tướng không biết tình, ta xem vẫn là đem tình hình thực tế nói cho hắn tương đối tốt. Quân chỉ suy tư một phen mở miệng, bọn họ tổng không thể tự tiện xông vào dân trạch. Nghe ngươi. Mục Hề thành thành thật thật ở doanh trướng trung đẳng, từ quân chỉ ra cửa cùng quân tướng quân còn có Lưu phó tướng nói. Cũng không biết quân chỉ là nói như thế nào, 15 phút về sau Lưu phó tướng uể oải đầu đạp nào đi theo quân chỉ phía sau. Bọn họ cùng nhau xuất phát đi đóng quân ở bên cạnh Bạch Dương thôn, dọc theo đường đi Lưu phó tướng thực trầm mặc. Thẳng đến tới rồi cửa thôn, Lưu phó tướng đông nhiên thấp giọng nói, mặt tướng nương tử là cái thực thiện lương nữ nhân. Mặt tướng cho rằng nương tử sẽ không làm ra cái loại này thương tổn vô tội tánh mạng sự tình, nếu thật sự có, kia cũng nhất định là bị người lợi dụng. Bất quá thiếu tướng quân yên tâm, nếu thật là mặt tướng nương tử phạm hồ đồ, mặt tướng tuyệt đối sẽ không nung chiều. Được rồi, việc này ta đều có phán đoán suy luận. Quân chỉ vô vỗ Lưu phó tướng vai, mấy người hướng tới Bạch Dương trong thôn mặt đi đến. Nơi này có rất nhiều quân gia quân người nhà. Thấy Lưu phó tướng trở về, rất nhiều người đều cười cùng hắn chào hỏi, thậm chí còn có đối quân chỉ chào hỏi. Chương 197 tiểu tướng sĩ là tưởng mua tới đưa cho nhà mình nương tử sao? Lão Lưu ngươi đã về rồi. Này không phải chúng ta thiếu tướng quân sao? Thiếu tướng quân như thế nào tới chúng ta này làm? Mau mau mau, mau ăn hạt dưa. Thiếu tướng quân, ta này có quả tử, tới ăn chút quả tử. Ta này còn có bánh bột ngô, thiếu tướng quân muốn hay không nếm thử? Này đó phụ nhân đều đặc biệt nhiệt tình quân chỉ càng thêm banh mặt, bằng không căn bản là không biết nên như thế nào ứng phó. Cũng may Lưu phó tướng có kinh nghiệm, hắn nói, các vị tẩu tử xin lỗi a, thiếu tướng quân đi nhà ta có một số việc. Trước bất hòa các ngươi trò chuyện, tài kiến. Nói xong mang theo quân chỉ trực tiếp đi rồi, đi xa Mục Hề còn nghe thấy những cái đó đại nương nhóm nghị luận thanh. Này lão Lưu gấp gáp dạng, không biết còn tưởng rằng hắn muốn nhập động phòng liệt. Ngươi biết cái gì, nhân ra lão Lưu đây là sẽ kinh doanh. Ngươi xem này lấy lòng thiếu tướng quân cơ hội đều cho hắn chính mình đi. Ngươi nói có đạo lý, này lão Lưu nhìn thành thật ba kéo, còn rất có tâm nhãn. Mục Hề. Này đàn nữ nhân thêm lên. Chương 198 nhất định là bởi vì ngươi nguyền rủa ta mẫu thân. Các ngươi liền biết thỉnh tội, tốt xấu nói nói rốt cuộc phạm vào tội gì. Quân tướng quân khí quá sức, lại nghĩ tới nhi tử lời nói, trong lòng thẳng phát đổ. Lưu phó tướng chỉ có thể quy đem việc này nguyên do nói được danh mạch. Hơn nữa còn thập phần đau lòng đối quân tướng quân nói. Việc này là nội nhân phạm hồ đồ, ngàn sai vạn sai là mạt tướng không có quản hảo nương tử, tướng quân cứ việc phạt ta. Lưu phó tướng là cái có đảm đương hảo nam nhân, rõ ràng đối việc này không biết gì, lại vẫn là đem sở hữu tội lỗi đều ôm ở trên người mình. Lưu nương tử nghe vậy lập tức điên cuồng lắc đầu, tướng quân, cùng ta phu quân không quan hệ, trách ta, nếu không phải ta ham tiểu tiện nghi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Là ta hại những cái đó tiểu tướng sĩ nhóm. Tướng quân ngài trừng phạt ta đi. Hai người nói tình ý chân thành, làm quân tướng quân rất là động dung, nhưng nghĩ đến trong quân những cái đó vô tội bỏ mạng tiểu tướng sĩ nhóm, quân tướng quân lại ngạnh ngạnh tâm địa. Việc này xác thật là các ngươi sai lầm, xem ở các ngươi không biết gì là bị người lợi dụng. Chương 199 nàng hồng hạnh xuất tường sự tình bị phát hiện. Tiểu Xu, chớ có vô cớ gây rối. Quân tướng quân cũng lạnh lùng quát lớn Hạ Xu, suy xét đến nàng sắp đau thất mẫu thân, quân tướng quân rốt cuộc hết trôi chê quá mức nghiêm khắc. Quân chỉ cũng đem Mục Hề hộ ở sau người, tức giận nói, Tiểu Xu, phía trước chúng ta đều nhắc nhở quá ngươi, là chính ngươi không nghe, trách không được người khác. Hạ Xu trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất, có chút hỏng mất ôm chân trên mặt đất khóc lớn. Hoa! Nàng sai rồi, nàng không nên không nghe lời, nếu lúc ấy kịp thời chạy về kinh đô, nói không chừng còn có thể thấy thượng mẫu thân cuối cùng một mặt, ô ô ô. Lang bạt giang hồ hiệp nữ nháy mắt biến thành kinh đô nũng nịu thiên kim tiểu thư, khóc hảo không thương tâm. Mục Hề. Này tiếng khóc có chút thê thảm, làm Mục Hề mạc danh ra đầu tê dại, nàng đối quân chỉ cùng quân tướng quân chắp tay. Ta trước cáo tử. Nói xong xoay người ra doanh trướng, một cái thuấn di liền rời đi quân gia quân. Quân chỉ cảm nhận được đối phương hơi thở biến mất, hắn buồn bã mất mát thở dài. Này tiểu không lương. Chương 200 mang ta đi nhìn xem các ngươi tân gia. Mục Lễ lại đối Mục Hề nói lý giải càng sâu, nhất thời liền ngước mắt liếc Mục Hề liếc mắt một cái, bất quá cũng ăn ý không ở Lâm Giao trước mặt đề. Lâm Giao nhẹ giọng đáp, ngươi yên tâm, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau ta chắc chắn chú ý chút, nhưng thật ra ngươi, sự tình làm tốt sao? Làm tốt. Mục Hề mặt mày nhiễm ý cười, lôi kéo Lâm Giao đứng dậy đứng ở một lễ cái bàn trước mặt. Mỹ nhân đồ sắp hoàn thành, họa trung thân mình hiểu điệu cô nương ưu nhã vô về cầm, kia bộ dáng, xem một cái liền sẽ không quên. Ca, như thế nào không có ta? Mục Hề bất mãn chu chu môi, tuy nói ta là sao lại, tốt xấu cũng tại đây đỉnh hóng gió giữa. Mục lễ. Hắn xấu hổ bưng bút, giải thích nói, ngươi tới phía trước ta cũng đã ở trong đầu định hảo khuôn mẫu, không hảo lại thêm, lần sau ca ca cho ngươi đơn độc họa một bức. Hành đi hành đi. Mục Hề nhìn này hai người trên người hồng nhạt phao phao thiếu chút nữa cười cong eo. Có đôi khi cảm tình thật đúng là cái kỳ quái đồ vật. Chương 201 làm nàng hồng hạnh xuất tường không phải ta. Hoàng thị đầy mặt cảm động, cô nương ngài thật sự tưởng quá chú đáo, ta thế các cô nương cảm ơn ngài. Ở trước mặt ta không cần như thế khách khí. Mục Hề mặt mày như họa, nhẹ giọng nói, ta là giúp các nàng, cũng là giúp chính mình, các nàng học tập tài nghệ, cập kê trước kiếm bạc đều phải thượng hiến trung đương các nàng hàng ngày chi tiêu. Liên tính là như vậy, kia cũng là vì các nàng hảo. Hoàng thị trong lòng kích động, cập kê trước các nàng có thể kiếm mấy cái bạc. Nếu là cập kê sau quá mấy năm lại thành thân, các cô nương còn có thể tích cóp tiếp theo bút xa xỉ của hồi môn. Có thể nhận thức cô nương, thật đúng là các nàng phúc khí. Đem nơi này sự tình đều giao cho Hoàng đại nương, Mục Hề mang theo vẻ mặt kích động từ Tử Chân trở về Mục phủ. Sư phó, học phủ trước ta yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Lá bửa, chu sa, hào bút. Mục Hề phiên phiên chính mình tồn kho, lần này ra tới chữ hàng dùng không ít, nàng cũng đến thêm vào một ít. Vì thế liền tính toán mang từ Tử Chân đi mua chút lá bửa, bất quá nàng đối phủ thành không hiểu biết, chỉ có thể. Chương 202 ngươi có phải hay không ái mộ ca ca ta? Tốt nhất giấy vàng cùng mực son, họa lại là này loại kém cấp thấp phụ chú, thật đúng là lãng phí. Bất quá. Nay phu nàng nhưng thật ra cảm thấy giống như đã từng quen biết. Thế nào? Đây chính là con ngựa trắng xem đệ tử họa trung cấp phủ, muốn hay không mua mấy trương. Trường quay rất là đắc ý vớt hắn ria mép, Mục Hề lại là sửng sốt, nàng liền nói có chút giống như đã từng quen biết. Lúc trước hại chết Mục Nhị Ni Lý Viên Ngoại trên người mang đùa hộ mệnh chính là xuất từ con ngựa trắng xem. Ngươi nhận thức con ngựa trắng xem người. Đó là tự nhiên, lúc trước bọn họ ở ta này mua quá giấy vàng cùng mực son, ta liền cùng kia đại sư trò chuyện, hắn vừa vặn thiếu bạc, liền để lại chút phù ở ta này. Trường quay rất là kiêu ngạo, con ngựa trắng xem phù khó cầu, ngươi nếu là tưởng mua nói, ta cho ngươi thiếu điểm. Một chương bao nhiêu tiền? Mục Hề nghĩ, này phù tuy rằng thô, bất quá có thể cấp từ Tử Chân đương đương sơ học khuôn mẫu. Một ngụm giới 100 lượng một chương. Mục Hề. Nàng nháy mắt cảm giác chính mình phía trước mệnh quá độ, giúp. Chương 203 ta sẽ mau chóng tìm được ngươi kẻ thù. Mục Hề đính trà lâu vừa vặn có thể thấy nha dịch dán bảng đơn, canh giờ còn chưa tới, phía dưới liền đã một mảnh rộn ràng nôn náo. Đều là nôn nóng khẩn trương chờ đợi yết bảng học sinh cùng với các học sinh người nhà, trầm tĩnh như một lễ, giờ phút này cũng gắt gao nhéo chén trà. Ca ca Mạc lo lắng, ta xem ngươi tướng mạo, ngại đại cát, nhất định có thể hỉ sự lâm môn. Mục Hề biểu tình nhẹ nhàng, vớt phẳng một lễ kia khẩn trương suy nghĩ, Lâm Giao cũng cười nói. Một công tử tài hoa rào rạt, không cần quá độ lo lắng. Nàng đối Mục Lễ, vẫn là thực tin tưởng. Tiết bảng. Đông nhiên dưới lầu có người kêu sợ hãi một tiếng, Mục Hề nhìn một đám người rung ở bảng trước, mỗi đến lúc này, luôn là có người vui mừng, có người sầu, nhưng vì nhìn đến bảng đơn, đều mau tễ thành bánh nhân thịt. Thanh Tùng cũng tễ ở bên trong, không trong chốc lát kích động hô to, chúng, chúng, công tử nhà ta chúng. Hắn kích động từ trong đám người hướng bên ngoài chạy, trong miệng còn ồn ào, công tử là giải nguyên. Công tử nhà ta là giải nguyên, hắn về sau. Chương 204 hắn đến sống sót, hắn cần thiết sống sót. Giao tỷ tỷ, chúng ta đây trực tiếp xuất phát, ngươi xác định không cần báo cho Lâm phủ một tiếng. Mục Hề không xác định Lâm Giao ý tưởng, vẫn là huyền chuyển đề ra câu. Lâm Giao không lắm để ý, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, từ nay về sau ta nhà mẹ đẻ đó là cứu gia, cùng Nam tỉnh Lâm gia không có quan hệ. Kia liền xuất phát đi. Mục Hề ngồi ở trên xe ngựa, còn chưa xuất phát. Xe ngựa trước liền đi tới một đám nữ tử, là hoàng thị cùng với rủ cấu đường các cô nương. Cô nương, chúng ta tới cấp ngài tiễn đưa. Hoàng thị đem trong tay rổ đưa cho Quỳnh Chi, đây là các cô nương cùng nhau cấp cô nương làm lương khô, cô nương có thể lưu trữ trên đường ăn. Mục Hề xốc lên xe ngựa mảnh, liền đối với thượng từng đôi rưng rưng con người, tuy rằng các nàng ở chung thời gian cũng không trường. Nhưng trong khoảng thời gian này, các nàng đều đem Mục Hề trở thành các nàng cứu rỗi, này đây đối với Mục Hề rời đi phi thường không tha. ta bồi ca ca đi kinh đô đi thi, đó là chuyện tốt, các ngươi nhưng đừng khóc cái mũi. Mục Hề đem một cái túi tiền đưa cho Hoàng thị. Chương 205 mới vừa rồi vị kia một cô nương, chính là sư phó của ta. Sư phó, ta có thể đi theo điểm sao? Từ Tử Chân lại lần nữa đưa ra yêu cầu, lần này Mục Hề không phản đối, mang theo Từ Tử Chân lên xe ngựa. Người này xiêm y dị thượng đều là vết máu, nghĩ đến phía trước quân chỉ phản ứng, Mục Hề đối Từ Tử Chân nói. Ngươi tới cởi bỏ hắn quần áo, dính trụ miệng vết thương quần áo liền cắt hai. Tốt, sư phó. Từ Tử Chân tay có chút phát run, hắn kỳ thật cũng chưa bao giờ gặp qua như thế bị thương nặng người. Người này chịu chính là kiếm thương, ước chừng có một thước trường, nếu không phải gặp gỡ Mục Hề, chỉ định mất mạng. Đây là chữa thương phủ. Nhìn thoáng qua miệng vết thương, Mục Hề lấy ra một lá bùa chụp ở đoạn nhược ly trên người, thực mau kia đạo giữ tận miệng vết thương dần dần khép lại không ít. Bất quá không biết hắn là người, Mục Hề vẫn chưa hoàn toàn chữa khỏi, lại lấy ra một chi dược cấp Từ Tử Chân. Cho hắn thượng dược đi. Nói xong nàng liền về tới chính mình trên xe ngựa lộc cộc hướng tới phía trước chạy. Lại đi rồi ước chừng nửa ngày, Mục Lễ đánh giá sát thủ sẽ không lại đuổi theo bọn họ, lúc này mới dừng lại. Chương 206 sư phó của ngươi là cái đoán mệnh. Từ từ, Đoạn Nhược Ly cuối cùng tìm về một tia thần trí, ngươi là nói, sư phó của ngươi là đoán mệnh. Này, này còn không phải là bọn bị bợm giang hồ sao. Đoạn Nhược Ly trong mắt đều là mê mang, như vậy xinh đẹp một tiểu cô nương. Cư nhiên là cái bọn bị bợm giang hồ. Nháy mắt Mục Hề ở trong lòng hắn cao lớn hình tượng lùn nửa thanh. Từ Tử Chân bất mãn buông chén, ngươi này cái gì ngữ khí? Đoán mệnh làm sao vậy? Sư phó của ta làm người thiện lương, trợ giúp người mệnh khổ hóa giải tai nạn, đây là đại ái. Đoạn Nhược Ly biểu tình một lời khó nói hết, tâm tình rất là phức tạp, đại để vẫn là không mấy tin được bọn họ. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Từ Tử Chân tức khắc có chút sinh khí, ngay sau đó thở dài, thôi. Ngươi bậc này phàm phu tục tử nói vậy cũng vô pháp kiến thức đến sư phó của ta bản lĩnh. Đoạn Nhược Ly. Hắn cảm giác hắn ở trào phúng hắn. Xe ngựa ngoại đại gia tu trình xong, sôi nổi bước lên xe ngựa, bọn họ đến thừa dịp ban ngày chạy tới tiếp theo cái khách điếm. Rốt cuộc ngủ lại dã ngoại không an toàn cũng không có phương tiện, huống chi. Chương 207 ngươi. Ngươi đang nói chuyện với ai? Nàng không có việc gì, cả ca ngươi đâu? Mục Hề nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cấp ca ca một ít phủ bản thân là cái phi thường chính xác quyết định. Ta không có việc gì, kia tiểu nhị bị ta mê đi. Mục Lễ thấy Mục Hề cùng Lâm Giao đều không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Hề trong mắt vừa chuyển, lập tức nói. Giao tỷ tỷ hẳn là bị chút kinh hách, ngươi đi trước trấn an một chút nàng, ta đi xem tử thật cùng kia đoạn công tử như thế nào. Hảo, vậy ngươi mau đi. Mục Lễ vội vàng cất bước vào Lâm Giao nhà ở, kia bộ dáng mang theo vài phần vội vàng. Mục Hề môi đỏ cong cong, lúc này La A Lan bỗng nhiên phi một tiếng. Phi, không biết xấu hổ lão bà. Nàng bay xuống ở Mục Hề trước mặt, vội vàng nói, tiểu thiên sư, ngươi mau đi cứu cứu ngươi kia ngoan đồ đệ đi. Làm sao vậy? Mục Hề bước chân không đình, từ từ chân cái kia khờ khạo trên người nàng cũng thả lá bừa, hẳn là không như vậy xuẩn đi. Trường quay nương tử là cái háo sắc, hiện tại ở phi lễ nhà ngươi tiểu đồ đệ. La A Lan khinh thường lại ghét bỏ. Chương 208 sư phó của ta tay cũng không tùy ý lây dính mạng người. Sách, không tiền đồ. Từ Tử Chân học Mục Hề bộ dáng, cáo mượn oai hùn vỗ vô điếm tiểu nhị mặt. Cư nhiên còn dám mê choáng tiểu gia ta, thật là không muốn sống nữa, cũng không nhìn xem ta là ai đồ đệ. Mọi người. Đoạn Nhược Ly phi thường nghiêm túc nhìn về phía Mục Hề, một cô nương, có không hỏi một chút bọn họ chỗ rửa là ai. Mục Hề một trương chân ngôn phù ném ở khách điếm trưởng quầy trên người, lạnh lùng đặt câu hỏi, các ngươi chỗ rửa là ai? Giam cầm bị giải trừ, kia trưởng quầy nương tử phản ứng đầu tiên là chạy, ngược lại lại bị Mục Hề hung hăng túm chặt đai lưng. Còn muốn chạy? Hỏi ngươi đâu, các ngươi chỗ rửa là ai? Từ Tử Chân tức giận quăng trưởng quầy nương tử một cái tát, lúc này mới cảm thấy hả giận. Này lao bà một phen tuổi, cư nhiên còn tưởng khinh bạc hắn, càng nghĩ càng sinh khí. Ta sẽ không nói cho. Trưởng quầy nương tử miệng ngoan cố, giây tiếp theo nói thẳng ra, là hữu tướng Phong Thanh, ta biểu muội là hắn trong phủ di nương. Nguyên lai là cái này cẩu đồ vật ta, là hắn cũng không kỳ quái. La A Lan bỗng nhiên xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, nhịn không được cảm thán, ông trời không mắt, loại này cẩu đồ vật cư nhiên còn có thể trở thành hữu tướng. Là hữu tướng. Đoạn Nhược Ly lại có chút không tin, nhịn không được xen mồm, hữu tướng ở kinh đô danh tiếng luôn luôn không tồi, tính tình lương thiện. Dạy ra rất nhiều con cháu hàn môn, nhưng thật ra tả tướng luôn luôn thanh cao, chỉ nhìn chúng thế ra con cháu, nàng có phải hay không nói ngược. Phong Thanh cái này cẩu đồ vật còn tính tình lương thiện. La A Lan thiếu chút nữa bạo tẩu, dối trá cẩu đồ vật, cũng cân xứng làm người sư. Nàng hai tròng mắt đỏ lên, bất quá đi theo Mục Hề bên người thời gian dài, nàng cũng sẽ khống chế chính mình cảm xúc. Nếu là đổi làm trước kia, sợ là muốn mất khống chế. Alan, bình tĩnh. Mục Hề ngăn lại La Alan, mặc kệ hắn là như thế nào đã lừa gạt kinh đô mọi người, ta đều sẽ làm hắn lộ ra gương mặt thật, việc này ta sẽ xử lý, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong trực tiếp cưỡng chế đem La Alan thu vào vòng ngọc tử, cũng là sợ nàng sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Thấy một màn này, Đoạn Nhược Ly vẻ mặt mộng bức, này một cô nương. Nhìn xinh xắn, như thế nào luôn thích cùng không khí nói chuyện. Nhưng thật ra Tử Tử Chân xem xong rồi một màn này, cuối cùng tìm được rồi biện giải cơ hội, sư phó của ta nói thật phù chưa bao giờ thất sai. Nếu mụ già này nói là hữu tướng làm, kia liền nhất định là hữu tướng làm. Nhưng hữu tướng, Đoạn Nhược Ly nhíu mày, hắn ấy lòng rốt cuộc vẫn là còn nghi vấn, hay là đây là trưởng quầy nương tử cố ý vu oan hữu tướng. Thấy hắn không tin, Từ Tử Chân đặc biệt không phục, sư phó, chúng ta chứng minh cho hắn xem, nói thật phụ tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Mục Hề trắng Từ Tử Chân liếc mắt một cái, thứ này ngày thường còn rất ổn trọng, như thế nào một gặp gỡ Đoạn Nhược Ly, luôn là giống tạc mao tiểu sư tử. Nhưng thật ra vẫn luôn xúc ở Mục Lễ bên cạnh người Lâm Giao nhịn không được mở miệng, tiểu Hề, này hữu tướng bên ngoài thượng xác thật thực chiếu cố hàn môn học sinh. Còn thường xuyên thỉnh một ít hàn môn thư sinh ở hắn trong phủ thảo luận học thức, bất quá. Nàng tạm dừng vài giây, bất quá ta cậu nói người này lòng dạ rất sâu, làm ta cách hắn ra công tử xa một ít. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia, Lâm Giao đỏ mặt, liền có thể thuyết minh hữu tướng ra công tử sợ là đối nàng có ý tứ. Mục Lễ lập tức liền lạnh mặt, trầm mặc không nói gì. Mục Hề tỏ vẻ minh bạch, nàng ngước mắt nhìn về phía bị chính mình đạp lên dưới chân khách điếm trưởng quầy nương tử. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào cùng hữu tướng cấu kết? Ta chưa thấy qua hắn, là ta kêu biểu muội. Trưởng quầy nương tử cũng không tưởng nói, nhưng miệng chính là khống chế không được, nàng mập mạp trên mặt đều là vằn mẹo. Như thế nào cấu kết? Mục Hề thay đổi cái nói chuyện, các ngươi ngày thường như thế nào chia? Có hay không giấy tờ? Không. Không có giấy tờ. Trưởng quầy nương tử điên cuồng lắc đầu, mỗi lần đều là biểu muội phái người tới ta nơi này lấy bạc, chuyện khác nàng không được ta hỏi đến. Xem ra bất quá là một cái bị người lợi dụng ngu xuẩn. Từ Tử Chân suy một tiếng, sư phó, nàng này phỏng trừng không có gì chứng cứ, chúng ta đến tìm xem hữu tướng vị kia di nương. Ha ha ha ha. Trưởng quầy nương tử bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, ta biểu muội từ một cái sái thủy nha hoàn bò lên trên hữu tướng giường. Các ngươi cho rằng nàng rất đơn giản sao? Ta mấy năm nay đều bị nàng không chê ở lòng bàn tay, các ngươi cứ việc đi tìm, nàng là hữu tướng sủng ái nhất hồng di nương, ta chờ mong các ngươi bị nàng lộng chết. Ồn ào. Mục Hề một lá bùa lần nữa quăng đi lên, trực tiếp mở ra thiên nhãn, thấy rõ ràng nàng biểu muội diện mạo, trong lòng hiện lên hiểu rõ. Này hồng di nương là cái tàn nhẫn độc ác, cũng hiểu được bảo hộ chính mình, thật đúng là không tại đây trưởng quầy nương tử trong tay lưu lại chút chứng cứ. Nhưng tất yếu thời điểm cũng yêu cầu này nhân chứng. Vì thế Mục Hề đi đến khách điếm trưởng quầy trước mặt, lần nữa mở ra thiên nhãn, phát hiện người này gian sát bắt cướp mọi thứ dính dáng. Khó trách phía sau theo như vậy nhiều oan hồn, thật đúng là chết không đáng tiếc. Được rồi, nữ nhân này cho ta lưu trữ, ta yêu cầu nàng làm chứng nhân, mặt khác các ngươi tự tiện đi. Mục Hề đối với kia một loạt bóng ma xua tay, làm cho Đoạn Nhược Ly kinh hồn táng đảm. Mục Lễ lại rất hiểu biết, mềm nhẹ đối Lâm Giao nói, Lâm cô nương, chúng ta về trước phòng đi. Miễn cho đợi lát nữa trường hợp quá mức dọa người, kinh nàng. Hảo, tiểu Hề, ta đây về trước phòng. Lâm Giao thực thức thời, vẫn chưa nghĩ tới kéo chân sau, thong thả ung dung rời đi đại đường. Mục Lễ không yên tâm nàng, cũng đi theo cùng nhau lên lầu, tức khắc dưới lầu chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Đoạn Nhược Ly sợ tới mức tay có chút run, nhịn không được khuyên, một cô nương, ta biết ngươi là người tốt. Không cần thiết vì này mấy cái xúc sinh ố hế ngươi tay, chờ ta tới rồi kinh đô, làm đại lý tự người lại đây bắt được người như thế nào. Ta khi nào nói qua muốn động thủ. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, bên cạnh Từ Tử Chân phi thường thức thời phụ họa, sư phó của ta tay cũng không tùy ý dính mạng người. Lời này làm sợ tới mức chân mềm khách điếm lòng dạ hiểm độc trưởng quầy tâm thả lại bụng. Chỉ cần không giết hắn, kia hắn liền còn có cơ hội. Thục Liêu Từ Tử Chân tiếp theo câu nói đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, sư phó của ta không động thủ, không đại biểu những cái đó oan hồn không động thủ. Hắc tâm can, ngươi có biết ngươi phía sau bài đầy oan hồn, chính tìm ngươi lấy mạng đâu. Từ Tử Chân đã kiến thức quá một lần, này đây lần này phi thường bình tĩnh. Cho dù nơi đó mặt có mấy cái bộ dáng đặc biệt do người, hắn cũng chống được. Sư phó nói qua, oan có đầu nợ có chủ, hắn lại không hại người, không gì sợ quá. Quan trọng nhất chính là sư phó nói, làm bọn họ này hành, đến can đảm cẩn trọng, cho dù trong lòng sợ hãi, hắn cũng không dám ở sư phó trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đoạn Nhược Ly, này rốt cuộc là như thế nào một đôi thầy trò? Hắn cảm giác chính mình trái tim nhỏ sắp chịu không nổi a. Giây tiếp theo càng làm cho người chấn động một màn trình diễn, chỉ thấy vốn dĩ hoảng sợ đứng ở chỗ nào hắc điếm trưởng quầy cùng hai cái tiểu nhị. Ba người trên mặt nháy mắt lộ ra thống khổ thân sắc, Mục Hề giải bọn họ trên người trói buộc. Bọn họ muốn chạy, nhưng là căn bản là chạy không thoát, cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn, che lại chính mình mặt hò hét. Ta sai rồi, thả ta đi. Ta không phải cố ý, đều là trưởng quầy bức ta làm. Chương 209 vết đao liếm huyết người, sẽ lưu chút bảo mệnh bản lĩnh. Ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không phải thật sự muốn hại ngươi. Ba người trên mặt đất lăn lộn, trưởng quầy nương tử sợ tới mức môi phát run, đáy mắt đều là hoảng sợ. Một cô nương, bọn họ đây là làm sao vậy? Đoạn Nhược Ly sợ tới mức ngực cuồn cuộn, đặc biệt là trên mặt đất lăn lộn ba người trên người bắt đầu xuất hiện miệng vết thương. Thật giống như đột nhiên mạc danh bị người làm ra tới giống nhau, Mục Hề tiếng nói sâu kín. Bất quá là nhân quả tuần hoàn, báo ứng tới. Thật là đáng sợ. Từ Tử Chân che lại đôi mắt, nơi nơi có chút huyết tinh, làm hắn ngực hơi hơi e ngại. Ngươi, ý của ngươi là nói, có quỷ. Đoạn Nhược Ly gian nan nuốt nuốt nước miếng, hắn một cái không tin quỷ thần, giờ phút này trong lòng hoang mang rối loạn. Từ Tử Chân lập tức kích động nói, ngươi không tin sư phó của ta. Kêu hành, sư phó, ta làm hắn được thêm kiến thức. Hắn nói từ trên người móc ra một cái rất nhỏ cái chai, bên trong chính là nước mắt trâu. Thấy Mộc Hề không có ngăn cản hắn, Từ Tử Chân càng hăng hái. Chương 210 nửa đời sau nhiều sầu. Giây tiếp theo Từ Tử Chân lại kinh hô ra tiếng, ta thích cái ngoan ngoãn. Nhưng đừng nói cho ta này đó dương gỗ đều là bạc. Chỉ thấy bọn họ trước mặt thả mấy chục cái dương gỗ mặt trên che lại một tầng vải dầu thượng có chút rơi xuống cho bụi, có chút không có. Thuyết minh này đó đều là bất đồng thời đại bị gửi ở chỗ này, chớ nói Từ Tử Chân, Mục Hề đều thực khiếp sợ. Nay trưởng quầy dã tâm thật đúng là không ít, cũng lòng tham, khó trách tao ghen ghét. Nàng tùy tay mở ra một cái dương, chỉ thấy bên trong kim quang lấp lánh toàn bộ là kim nguyên bảo. Mục Hề, ta thích cái ngoan ngoãn. Từ Tử Chân lần nữa kinh thành nhị ngốc tử, hắn còn chưa bao giờ dùng một lần gặp qua nhiều như vậy bạc, đã phát. Mục Hề rất là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh, về sau loại chuyện này xuất hiện phổ biến, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta nhiều không kiến thức. Sư phó giao hơn chính là đệ tử thất thố. Từ Tử Chân chó không lưng, phục mà lại đặc biệt hưng phấn nói, sư phó, đồ đệ giúp ngài mở ra này đó cái dương nhìn một cái đi. Nói xong hắn tích cực xúc lên cái dương thượng vải dầu, nhất đem cái dương mở ra, sau đó. Cả người thiếu chút nữa chết lặng, một dương lại một dương vàng bạc châu báu, xem người hoa mắt. Trừ cái này ra, còn có đồ cổ, tranh chữ, nữ tử đồ trang sức vật phẩm trang sức. Tinh tế số tới, thế nhưng có ước chừng 50 tới cái dương, Từ Tử Chân phủng một tay kim nguyên bảo. Sư phó, chúng ta nửa đời sau đều không lo. Từ thật, Mục Hề bản xem bản mặt, nghiêm túc giáo dục hắn, mặc bị tiền tài mê mắt. Nói là nói như vậy, Mục Hề trên mặt đều là ý cười, nhưng vẫn là thực nghiêm túc báo cho Từ Tử Chân. Này đó đều là tiền tài bất nghĩa, giao cho ta tới bảo quản, sau này chúng ta cùng nhau đem rủ cấu đường, nữ học, khai biến toàn bộ đại phong, ngươi cảm thấy như thế nào? Gần chút thời gian nàng lại nghĩ, đương đại nữ tính địa vị sở dĩ thấp, cũng cùng này đó phân không khai. Nàng dứt khoát có thể làm cái nữ học, như vậy cũng có thể làm các nữ nhân chậm rãi đi ra hậu viện, không hề câu nệ với tranh giành tình cảm. Sư phó nói đều đối. Từ Tử Chân tâm tính đơn thuần, tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn chưa khởi lòng xấu xa, đây là Mục Hề nhất thưởng thức. Hắn cao hứng nói, sư phó là đại ái người, làm là đều là việc thiện, làm ngài đồ đệ, tất nhiên mọi chuyện lấy sư phó chuẩn tắc vì chuẩn tắc. Không cần như thế câu nệ với sư phó chuẩn tắc. Mục Hề cười cười, tay nhỏ vung lên, những cái đó cái dương toàn bộ thu vào chính mình không gian, lại nói. Khách điếm phòng trừng còn có rất nhiều dơ bạc. Quay đầu lại ngươi làm Đoạn Nhược Ly mang đại lý tự người tới hiến. Đều nghe sư phó. Từ Tử Chân liệt miệng, tuy rằng những cái đó bạc không thể trở thành chính mình, nhưng nghĩ đến như vậy nhiều vàng bạc châu báu, hắn trong lòng vui sướng. Xem Mục Hề không nỡ nhìn thẳng, trực tiếp đem người mang xuống sơn, luôn mãi công đạo hắn. Việc này không thể nói lỡ miệng. Hiện giờ trừ bỏ chính mình, Mục Hề ai cũng không tin, này rất nhiều vàng bạc, nếu là giao công, còn không biết có bao nhiêu bị thu vào nào đó người tư khố. Liên tỷ như hữu tướng, hắn nhà kho chỉ biết so này không nhiều không ít. Sư phó yên tâm, ta kín miệng đâu. Từ Tử Chân nhảy nhót đồng ý, sau đó thu liễm khởi trên mặt ý cười, thay đổi cái thần sắc trở về phòng. Mục Hề lúc này mới vừa lòng trở về nhà ở, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ghé vào sụp thượng ngủ Quỳnh Chi. Nàng đột nhiên vỗ vỗ đầu, liền nói chính mình như thế nào giống như quên mất cái gì, nguyên lai là vừa tài tỉnh cấp dưới nàng quên giúp Quỳnh Chi cởi bỏ khói mê. Cũng may nàng là ở trên giường nghỉ ngơi, Mục Hề giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới xoay người bỏ lên trên giường nghỉ ngơi. Từ Tử Chân trở về thời điểm, Đoạn Nhược Ly còn chưa ngủ, chính trừng lớn trong mắt nhìn nóc nhà. Thấy là Từ Tử Chân trở về, hắn vội vàng hoảng sợ xê dịch thân mình, tưởng cách hắn rất xa. Từ Tử Chân gãi gãi đầu, ngươi như vậy sợ ta làm cái gì? Ngươi phía trước nói sư phó của ngươi là cái gì sư tới? Đoạn Nhược Ly bị điên đảo nhận chi, lúc này mộng bức, lúc này mới nhớ tới phía trước Từ Tử Chân lời nói. Từ Tử Chân nghiêm túc trả lời, sư phó của ta là huyền thuật sư, đặc biệt lợi hại huyền thuật sư, ngươi không biết cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng nàng là đại sư là được. Hàng yêu trừ ma còn chảo quỷ cái loại này. Đoạn Nhược Ly tiếp thu năng lực đã ở chậm rãi dâng lên, nghĩ đến mới vừa rồi trưởng quậy nương tử lời nói, hắn trong lòng ngũ vị thành tạp. Luôn luôn cho rằng Thanh Liêm thiện lương hữu tướng, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Từ Tử Chân cũng mặc kệ trên mặt hắn tới tới lui lui biến ảo thần sắc, kiêu ngạo gật đầu. Đương nhiên, sư phó của ta cái gì đều sẽ. Kia, nàng phá án lợi hại sao? Đoạn Nhược Ly ở kinh đô là phụ trách hình sự án kiện, này đây đặc biệt tò mò, Từ Tử Chân kiêu ngạo gật đầu. Sư phó của ta không gì làm không được, phía trước ở Nam tỉnh cũng nhiều lần phá kỳ án. Đoạn Nhược Ly nghe vậy đôi mắt sáng lấp lánh, vậy ngươi sư phó còn thu đồ đệ sao? Hẳn là thu đi. Từ Tử Chân nghiêm túc nghĩ nghĩ, bất quá lần trước có cái cô nương tưởng bái sư phó của ta vi sư. Nhưng sư phó của ta cự tuyệt, nàng nói, học này hành yêu cầu thiên phú, ta xem ngươi không quá hành. Đoạn Nhược Ly. Hắn như thế nào cảm thấy lời này mang theo mạc danh trào phúng? Ngươi đừng không tin. Từ Tử Chân chỉ hai mắt của mình, nếu ta không có xong có thể gặp quỷ đôi mắt, sư phó cũng sẽ không thu ta, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng ta cảm thấy nàng ghét bỏ ta buồn. Hắn gai gai tóc, bất quá ta cũng xác thật rất buồn, sư phó đều đã dạy ta hai lần vẽ bùa hòa pháp, nhưng ta còn là không nhớ kỹ, cũng khó trách sư phó sẽ ghét bỏ. Đoạn Nhược Ly. Này rốt cuộc là như thế nào kỳ ba lại khó hiểu thầy trò quan hệ. Hắn tỏ vẻ trầm mặc, xem ra ở Từ Tử Chân là hỏi không đến gì đó. Sớm lên thời điểm, Quỳnh Chi cùng Thúy Liêu đã làm tốt cơm sáng, biết được tối hôm qua sự tình về sau, Quỳnh Chi hiện giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Cô nương, ngươi tối hôm qua như thế nào không gọi tỉnh Quỳnh Chi? Xem ngươi gần nhất mệt, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một Hề mặt không đỏ khí không xuyễn nói thiếu chút nữa làm La A Lan cười chết, bất quá nàng không xuất hiện. Tiểu nha đầu khờ khạo, không biết cũng là chuyện tốt. Chờ Một Hề đi vào bàn ăn thời điểm, Một Lễ bọn họ đều đã tới rồi, ngay cả Đoạn Nhược Ly đều vẻ mặt phức tạp ngồi ở nàng đối diện. Thấy nàng lại đây, Lâm Giao vội vàng cười nói, xem ngươi nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, tối hôm qua sự tình xử lý tốt. Ân. Mục Hề gật đầu, lại liếc mắt một cái Mục Lễ cùng Lâm Giao hai người chi gian càng thêm phấn hồng phao phao, trong lòng mạc danh rất sung sướng. Nhưng thật ra Đoạn Nhược Ly, nhịn không được nhắc nhở nói, một cô nương, này khách điếm phát sinh chuyện lớn như vậy, chúng ta muốn hay không tìm phụ cận huyện nha tới xử lý việc này. Đơn giản tối hôm qua ở trọ liền bọn họ một nhà, bằng không đây cũng là chuyện phiền toái. Mục Hề ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, kia nếu là huyện nha người hỏi kẻ xấu ở nơi nào, ngươi nói như thế nào? Đoạn Nhược Ly. Hắn tối hôm qua tận mắt nhìn thấy oan hồn lấy mạng A. Nhưng nếu là nói như vậy, đối phương tuyệt đối không được. Chương 211 các ngươi muốn tìm người sớm đã không còn nữa lúc trước. Không phải còn có người chứng sao? Đoạn Nhược Ly chỉ chính là tối hôm qua Mục Hề riêng lưu lại trưởng quầy nương tử. Mục Hề lại lắc đầu nói, không được, ngươi cũng biết nàng chỉ ra và xác nhận chính là hữu tướng, hắn ở trong triều địa vị cao cả. Không phải như vậy tiểu một việc là có thể văn ngã, cho nên người này chứng. Ta phải lưu tại thỏa đáng nhất thời cơ dùng. Đến nỗi này khách điếm sự tình, Đoạn công tử nếu là đại công vô tư, có thể nói cho huyện nha người ta nói là bị ta trực tiếp chạm với đao hạ. Đây chính là cổ đại, không tồn tại cái gì phòng vệ quá. Đối phương đều phải bọn họ tánh mạng, bọn họ ngạnh tới cũng là chuyện thường. Bất quá nếu là nói như vậy, bọn họ sợ là sẽ bại lộ bên phải tương trong mắt. Đoạn Nhược Ly hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, châm trước một phen, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nếu một cô nương sớm có tính toán, kia vẫn là dựa theo một cô nương tính toán đến đây đi. Là hắn quá mức thiên chân, việc này không hẳn là lại lên men đi xuống. Kia việc này liền trước gác lại đi. Mục Hề tự nhiên sẽ không nói cho Đoạn Nhược Ly lần này vào kinh nàng cũng sẽ đối phó hữu tướng. Đáp ứng quá A Lan sự tình, nàng nhất định sẽ làm được, tuy rằng này yêu cầu thời gian, nhưng Mục Hề một chút đều không sợ phiền toái. Dùng xong cơm, Mục Hề bọn họ tiếp tục lên đường, hôm nay Quỳnh Chi bởi vì khói mê thức dậy chậm, Mục Hề liền không làm nàng hỗ trợ vấn tóc. Đi vào cổ đại lâu như vậy, nàng nhất phiền chính là vấn tóc, đơn giản hôm nay dứt khoát mặc vào nam trang, tóc dùng phát quan thúc ở sau đầu liền thành, đảo giống một vị nhẹ nhàng công tử. Vì thế Mục Hề trưng dụng từ tử chân mã, vừa vặn làm hắn ở trên xe ngựa chiếu cố bị thương Đoạn Nhược Ly, quả thực đẹp cả đôi đàng. Đến nỗi trưởng quầy nương tử, bị Mục Hề đánh hôn mê đặt ở Lâm Giao trên xe ngựa, phòng ngừa người này làm ra cái gì thương tổn Lâm Giao sự tình, Mục Hề cho nàng chụp trương hôn mê phủ. Trên xe ngựa Đoạn Nhược Ly vén rèm lên, cách đó không xa cô nương một bộ nam trang, cưỡi ngựa khi như là anh tư táp sảng nữ tướng quân, xem đến Đoạn Nhược Ly lòng tràn đầy khâm phục. Ngươi như vậy nhìn sư phó của ta làm cái gì? Từ tử chân đáy mắt dâng lên phòng bị, ta cùng ngươi giảng, sư phó của ta tuổi tắc còn nhỏ, ngươi bậc này phàm phu tục tử cũng đừng mơ ước. Khu khu khu. Đoạn Nhược Ly bị từ tử chân nói khí khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngữ khí mang theo mặt bất đắc dĩ. Ta chỉ là cảm thấy sư phó của ngươi rất lợi hại, ngại nữ trung hào kiệt. Đó là tự nhiên. Từ tử chân ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp tục lật xem trong tay thư tịch, sư phó cấp thư tịch trúc chắc khó hiểu, hắn rất sợ làm sư phó lần nữa thất vọng, hiện giờ đặc biệt khắc khổ. Mục Hề nắm chặt dây cương, lộc cộc cưỡi ngựa, đi rồi nhị ba cái canh giờ về sau, Mục Hề bỗng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa có một già một trẻ đang ở đi bộ. Đại để là nghe thấy được vó ngựa thanh âm, kia hai người quay đầu nhìn về phía bọn họ, đáy mắt đựng đầy vui mừng. Đi gần, Mục Hề lúc này mới thấy rõ là một vị tóc trắng bệnh lao gia tử, cũng một vị 13 tuổi tiểu cô nương. Hai người ăn mặc vải thô áo tang, bộ dáng giản dị, tiểu cô nương duỗi tay ngăn lại bọn họ lộ. Hu. Mục Hề cùng Mục Lễ thít chặt dây cương, ngừng ở này một già một trẻ trước mặt. Lao gia tử vội vàng phi thường thành khẩn nói, vài vị quý nhân cần phải đi chấn trên, có không mang lên chúng ta một đoạn đường. Gia gia chân cẳng không tốt lắm, dọc theo đường đi cũng không gặp xe bò, chúng ta có thể cấp bạc. Tiểu cô nương vẻ mặt thành khẩn, Mục Lễ tắc nhìn về phía Mục Hề, làm nàng làm quyết định, Mục Hề nghe vậy gật đầu. Lại trưng cầu bên cạnh trong xe ngựa Lâm Giao ý kiến, Giao tỷ tỷ, ngươi nhưng để ý mang lên bọn họ một đoạn. Không ngại, làm tiểu cô nương đi lên đi. Lâm Giao tiếng nói nhu nhu, nghe thanh âm liền biết đây là một vị đặc biệt ôn nhu nữ tử. Tiểu cô nương vội vàng nói lời cảm tạ, đa tạ công tử cùng cô nương. Nàng đầu tiên là đỡ Hứa lão gia tử ngồi trên từ tử chân bọn họ kia chiếc xe ngựa, lúc này mới bò lên trên Lâm Giao ngồi xe ngựa. Xe ngựa lộc cộc chạy lên, trong xe ngựa tiểu cô nương lặng lẽ vén rèm lên liếc mắt một cái bên ngoài bộ dáng tuấn tiếu Mục Hề, dây tiếp theo mặt đẹp nhiễm màu đỏ. Kia công tử, thật sự hảo tuấn tiếu a. Một màn này đem Lâm Giao làm cho không biết nên khóc hay cười, nàng che miệng cười, không biết cô nương phương họ đại danh. Ta kêu Hứa Hoa Sen. Hứa Hoa Sen nghe vậy đỏ mặt, trước mặt cô nương như là thiên tiên giống nhau, làm nàng hổ thẹn không bằng, ở nàng trước mặt, nàng thật giống như phàm phu tục tử. Lâm Giao luôn luôn ôn nhu, nghe vậy bên môi mạn tươi cười, ta họ Lâm, tên một chữ một cái giao tự. Kia vị này chính là. Hứa Hoa Sen tò mò nhìn về phía nằm ở trên xe ngựa vẫn không nhúc nhích trưởng quầy nương tử, Thúy Liêu còn riêng cho nàng trên người khoác giường thảm, như vậy liền nhìn không thấy nàng chân cẳng là bị trói lên. Lâm Giao nhàn nhạt liếc mắt một cái trưởng quầy nương tử, tiếng nói thực nhẹ, là hầu hạ ta bà tử, lên đường thời điểm không cẩn thận nhiễm phong hàn, ta liền làm nàng nằm nghỉ ngơi. Lâm cô nương thiệt tình thiện. Hứa Hoa Sen vẫn chưa phát hiện không đúng, tầm mắt từ trưởng quầy nương tử trên người dịch khai, Lâm Giao tắc cười tách ra đề tài. Hai người ở trong xe ngựa khinh thanh tế ngự trò chuyện lên, thẳng đến xe ngựa chạy đến trong thị trấn, Hứa lao nhân mang theo Hứa Hoa Sen xuống xe ngựa. Đa tạ vài vị quý nhân, đây là nhờ xe bạc. Lão nhân trong tay cầm mấy cái đồng tiền, nhưng Mục Hề bọn họ không ai tiếp, lão nhân ra không cần như thế khách khí, chúng ta vừa vặn tiện đường. Phải cho phải cho. Hứa lão nhân đặc biệt kiên trì, thấy không ai thu bọn họ đồng tiền, đem đồng tiền trực tiếp đặt ở trên xe ngựa liền phải rời đi. Thấy thế Mục Hề gọi lại bọn họ, lão nhân ra từ từ. Nàng thu hồi kia mấy cái đồng tiền, tiếu mắt nhìn lướt qua bọn họ hai mặt, đống nhiên nói. Lão nhân ra, lần này các ngươi muốn tìm người sớm đã không còn nữa lúc trước, có một số việc. Chớ có cưỡng cầu, miễn cho hưởng bị bi thương. Ngươi, Hứa lao nhân bị Mục Hề nói khí không được, nhưng bọn hắn giúp quá chính mình, cũng không hảo dối hắn. Nhưng thật ra Hứa Hoa Sen, nàng vội vàng đỡ lấy Hứa lao nhân, ra ra đừng nóng giận, vị công tử này nói chưa chắc không có đạo lý. Ai? Hứa lao nhân sâu kín thở dài, mang theo Hứa Hoa Sen vào thành, kia bộ dáng chọc đến trong xe ngựa Đoạn Nhược Ly đặc biệt tò mò. Một cô nương thần thần thao thao có ý tứ gì? Sư phó của ta sẽ xem tướng. Từ tử chân kiêu ngạo thẳng thắn lưng, mới vừa rồi kia phiên lời nói tự nhiên là vì kia một già một trẻ hảo. Nga. Đoạn Nhược Ly rất có hứng thú chọn đuôi lông mày, tò mò hỏi từ tử chân, vậy ngươi làm một cô nương đồ đệ. Hẳn là cũng là hiểu này đó đi, nàng mới vừa rồi rốt cuộc nhìn ra cái gì. Từ từ chân. Hắn bị hỏi á khẩu không trả lời được, thẹn quá thành giận nói, sư phó cho ta thư còn không có xem xong đâu, sư phó nói không học tinh phía trước không được loạn cho nhân ra xem tướng. Nguyên lai là như thế này a. Đoạn Nhược Ly khỏe miệng chịu chịu, đảo cũng không để ý từ từ chân thái độ, xe ngựa vào thành, giữa trưa bọn họ tìm ra tiểu lầu dùng cơm. Đoạn Nhược Ly tuy rằng thân mình còn thực suy yếu, bất quá bị từ từ chân bị trực tiếp khiêng thượng tiểu lầu phòng, ngồi ở sát cửa sổ vị trí, Đoạn Nhược Ly đầy mặt ý cười nói. Sắp vào kinh, nơi này tiểu lầu phong vị cũng thiên kinh đô phong, ta có thể cho các ngươi đề cử một ít kinh đô nổi danh mỹ thực món ngon. Chương 212 không nghe ngươi lời hay, cũng là lao nhân ta xứng đáng. Chưa chắc có kinh đô chính tông. Từ từ chân chân chó nhìn về phía Mục Hề, sư phó, ngài muốn ăn chút cái gì? Đệ tử giúp ngài điểm. Mục Hề lười đến tự hỏi, đơn giản nói, các ngươi nhìn điểm đi, không cần suy xét ta khẩu vị, ta không kén ăn. Ta cũng không kén ăn. Lâm Giao ở kinh đô sinh hoạt quá rất nhiều năm, tự nhiên sẽ không để ý này đó, vì thế Mục Lễ cùng từ từ chân hai người tùy ý điểm chút đồ ăn. Đồ ăn đi lên thực mau, Mục Hề hiện giờ đã tích cốc, thuận miệng ăn một ít, liền buông xuống chiếc đũa. Xem Đoạn Nhược Ly trợn mắt há hốc mồm, các ngươi này hành, là uống xương sớm sao. Ta đã tích lốc, dùng cơm tự nhiên là vì mỹ thực. Mục Hề nhíu nhíu mày, nhà này tiểu lầu đồ ăn hương vị giống nhau, nàng tự nhiên không cần ủy khuất chính mình miệng lưỡi. Đoạn Nhược Ly. Một cô nương, ta hiện tại bái ngươi vi sư còn kịp sao. Đoạn Nhược Ly vẻ mặt chờ mong, cùng phía trước thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Mục Hề lại tiếc nuối lắc đầu. Chương 213 tiểu tử ngươi là riêng tới đón ta sao. Mục Hề mặt mày mang cười, đem kia bạc nhét vào Hứa Hoa Sen trong tay, lão nhân già, ta không lừa ngươi, đối với ngươi mà nói này chỉ là đẹp cục đá, nhưng đối chúng ta tới nói, là rất quan trọng đồ vật. Còn không mau cảm ơn công tử. Hứa lão nhân vội vàng tiếp đón Hứa Hoa Sen, Hứa Hoa Sen lập tức lại phải quỳ ở Mục Hề trước mặt, bị Quỳnh Chi rất có nhãn lực kính nâng trụ. Công tử nhà ta không thích người khác động bất động quỳ nàng. Mới vừa rồi chưa kịp, Quỳnh Chi may mắn lần này cản đến kịp thời. Lão nhân ra trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mục Hề lại nhìn lướt qua Hứa Hoa Sen, đến nỗi kia phụ lòng hán, các ngươi yên tâm, đều có thiên thu. Công tử nói rất đúng. Hứa Hoa Sen đảo cũng không có vẫn luôn rối rắm kia phụ lòng hán sự tình, ngược lại một lòng tưởng chăm sóc hảo gia gia. Mục Hề bọn họ rời đi thời điểm, thuận tiện cho tiểu lầu chút bạc, làm tiểu lầu người đưa bọn họ ra tôn hai an toàn đưa về bọn họ sinh trưởng thôn. Rời đi trước Mục Hề hỏi Hứa Hoa Sen muốn kia tú tài tên cùng quê quán, loại người này. Chương 214 đây là hữu tướng phủ giáo dưỡng. Tiểu Hề tạm thời không tính toán thọc đi lên, nàng nói muốn một kích mất mạng. Mục Lễ có đôi khi không biết Tiểu Hề đầu là như thế nào lớn lên, so với hắn còn thông minh. Nếu muội tử là nam tử có thể tham gia khoa khảo, chẳng nguyên phi nàng mặc chút. Vãn chút ta cũng làm quân dịch cha cha. Quân Chỉ Lâm vào trầm tư, mấy người một con ngựa xe tiến vào kinh đô, Mục Hề đánh giá đại phong thủ đô, không hổ là thiên tử dưới chân, so với bọn hắn nam tỉnh náo nhiệt nhiều. Lúc này mới ngắn ngủn vài đoạn lộ, Mục Hề cũng đã thoáng nhìn rất nhiều tiềm tàng khách hàng, đều là quan to hiển quý, có thể kiếm bạc. Nàng vui tươi hớn hở nhấp môi cười, đồng nhiên từ mẫu cửa hàng lao ra một tiểu nha đầu, cũng may lúc này Mục Hề mã đi không tính mau, kịp thời dừng lại mã. Hu! Ngươi là nhà ai công tử? Tiểu nha hoàng trang điểm tiểu cô nương vênh váo tự đắc, hơi hơi nâng cằm, rõ ràng là cái hạ nhân, lại phảng phất cao nhân nhất đẳng thiên kim tiểu thư. Làm càn! Đang ở quay đầu cùng Mục Lễ nói chuyện Quân Chỉ Lành a một tiếng, sợ tới mức kia tiểu nha đầu. Chương 215 mười mấy năm giao tình, nơi nơi là sai thanh toán. Công tử, cô nương, Hương Mãn lâu người đưa tới yến hội. Quỳnh Chi bỗng nhiên xuất hiện, đem Mục Hề cùng Mục Lễ làm cho sửng sốt, chúng ta không điểm a. Là ta điểm. Quân Chỉ đối Quỳnh Chi nói, làm cho bọn họ đem yến hội đưa đi phòng khách, chúng ta thực mau liền tới. Đúng vậy. Quỳnh Chi đã thói quen Quân Chỉ đối nàng mệnh lệnh, ngoan ngoan rời đi. Nhưng thật ra Mục Hề, rất là buồn cười nói. Quân Chỉ, ta như thế nào cảm thấy ngươi một chút cũng không thấy ngoại, đem nhà ta đương chính mình ra dường như. Đem nàng người cũng đương chính mình người giống nhau mệnh lệnh. Đều là bằng hữu. Quân Chỉ bài trừ một nụ cười, hắn cũng không nghĩ đương bằng hữu, bất quá nước gấm nấu hết xanh việc này hắn không đội. Quân huynh không thấy ngoại là chuyện tốt, đều là nhà mình huynh đệ. Mục Lễ tươi cười đầy mặt, bọn họ nhận thức đã nhiều năm, đã sớm không câu nệ với này đó. Hành hành hành. Các ngươi là huynh đệ. Mục Hề buồn cười lại bất đắc dĩ, móc ra một chồng ngân phiếu, bất quá thân huynh đệ mình tính sổ, này mua tòa nhà bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 216 vậy nhìn xem ai mệnh càng dài. Ngươi lần này rốt cuộc sao lại thế này? Quân Chỉ nhíu lại mi, từ trước Đoạn Nhược Ly cũng sẽ không như thế thiếu cảnh giác, thậm chí còn kém điểm ném mệnh. Nay án tử liên lụy cực quảng, nào đó người khả năng sợ ta tra ra cái gì đi. Đoạn Nhược Ly híp híp mắt mắt, càng là ngăn cản hắn, hắn liền càng là muốn tra. A, tường lộng chết hắn có phải hay không, vậy nhìn xem ai mệnh càng dài. Có yêu cầu nói cho ta một tiếng. Quân Chỉ vô vô Đoạn Nhược Ly vai, đánh mã rời đi, đến nỗi Đoạn Nhược Ly, có Mục Hề phái xe ngựa, đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về Đoạn ra. Mục phủ. Quỳnh Chi động tác nhanh nhẹn thu thập hảo Mục Hề khuê phòng, tuy rằng Mục Hề chuẩn bị thỏa đáng, rốt cuộc còn không toàn diện. Ngày mai đến ra cửa bổ sung vật tư, không nói nàng đồ dùng sinh hoạt, ca ca học tập phải dùng giấy và bút mực cũng nhất định thiếu. Mục Hề như vậy nghĩ, lấy ra Quân Chỉ đưa cho nàng dương gỗ nhỏ tử, cũng không biết hắn đưa chính là cái gì, nàng trong lòng rất tò mò. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra cái dương, tiếp theo nháy mắt Mục Hề kinh ngạc trừng. Chương 217 nếu không phải ta La Gia, hắn phong thanh tính quạng hành nào. Không đúng không đúng, lúc trước có cái khách nhân thay thế, ngài nếu là thích, đưa ngài. Trường quay rất hào phóng, Mục Hề vừa lòng, bế lên kia hộp trang điểm nói, không tồi, chờ đồ vật đưa đến trong phủ, ta cho ngươi kết toán bạc. Là. Trường quay phi thường nhiệt tình, Lâm cô nương giới thiệu sinh ý, hẳn là sẽ không kém. Quả nhiên có người quen dễ làm sự, Mục Hề cùng Lâm Giao ra cửa hàng, Lâm Giao nhỏ giọng nói. Tiểu Hề, ngươi có phải hay không còn không có đổi ngân phiếu? Ta này có, ngươi trước cầm đi dùng. Giao tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, ta có ngân phiếu. Mục Hề nghĩ thầm, Quân Dịch làm việc hiệu suất luôn luôn cao, chờ nàng dạo xong trở về, không chừng ngân phiếu cũng đã đổi hảo. Thấy nàng trong lòng có dự tính, Lâm Giao yên lòng, đánh giá Mục Hề trên người váy áo, nhịn không được nói. Đi, ta mang ngươi đi trang phục phô nhìn một cái. Hảo. Mục Hề lần này không mang Thanh Tùng Nương lại đây, liền tính mua vải dệt, thật đúng là không ai sẽ làm quần áo. Cho nên mua trang phục nhưng thật ra bất việc không ít. Chương 218 gặp gỡ ta, là hắn bất hạnh. Tốt như vậy cơ hội còn suy xét cái gì? Phong Võ hơi hơi nâng cằm, rất là tự đắc, tưởng bái ở ta phụ thân môn hạ người nhiều đến không xuể, gặp gỡ ta cũng là ngươi vận khí tốt. Những người khác còn không có cơ hội này đâu, liền tính ngươi không hỏi ca ca ngươi ý kiến, hắn khẳng định là nguyện ý. Người này thật đúng là tự phụ, xem ra là hưu tướng cấp tự tin, Mục Hề mặt mày nhẹ nhàng dương. Phong tứ công tử, ngươi ấn đường biến thành màu đen, khủng có huyết quang thai hương, vẫn là mạc nhiều ở bên ngoài dừng lại. Cũng không cần lại phiên nàng, dịu dít thật là ồn ào. Phong Võ cho rằng đây là Mục Hề đuổi hắn đi thủ đoạn, tức khắc sắc mặt khó coi, ngự khí có chút hướng, ngươi đây là đuổi ta đi. Một cô nương. Phong Linh cười nhạt mở miệng, thiên tử dưới chân nhưng không thể so các ngươi nam tỉnh, có một số người, cũng không phải là ngươi có thể đắc tội. Phong Tam cô nương, ngươi nuôi cá trung sinh nốt rồi đen, khủng có thủy ách chi ưu, gần nhất vẫn là muốn nhiều hơn chú ý Nga. Mục Hề kéo dài quá âm cuối, cười như không cười nhìn hai huynh muội này. Chương 219 ngươi. Ngươi lớn lên thật đẹp. Quân chùa, ngươi vừa rồi như thế nào có thể như vậy cùng một cô nương nói chuyện. Quân Dịch rất xa liền thấy quân chùa đối Mục Hề rất là bất kính, không khỏi hảo ý nhắc nhở hắn một phen. Quân chùa lạnh mặt, đông cứng nói, chủ tử trước kia chưa bao giờ đối bất luận cái gì sắc đẹp từng có đặc thù, nàng có thể làm chủ tử như vậy, nhất định là cái không đơn giản người. Quân Dịch, nhân gia có bản lĩnh còn muốn chịu ngươi mắt lạnh. Nàng tiếp cận chủ tử bụng dạ khó lường. Quân chùa quyết giữ ý mình, vốn đang tưởng khuyên nhiều một câu Quân Dịch lựa chọn câm miệng. Đến, nếu không tin một cô nương nói, vậy chờ hối hận đi. Môi lửa đúng không, vậy chờ xem kịch vui. Lúc trước hắn ở Nam tỉnh đánh quá mặt, quân chùa vẫn là chạy thoát không được, bất quá một cô nương chỉ là nhắc nhở một câu, xem ra hắn này tai nạn không lớn. Mục Hề cũng không biết Quân Dịch bọn họ ý tưởng, nàng mua đồ vật nhất nhất bị đưa đến, nhìn bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn nhà ở, Mục Hề mặt mày mỉm cười. Ai ngờ Mục Lễ trở về sau lại rất sinh khí, Tiểu Hề, hữu tướng gia công tử thế nhưng. Chương 220 bởi vì ngươi kiếp trước, chính là ta nương tử a. Lời kia vừa thốt ra, kia thanh y liền nam tử mặt mày mắt thường có thể thấy được nhiễm vui mừng. Dù cho vào luân hồi, Nguyệt Nhi ngươi vẫn là lúc trước Nguyệt Nhi. Lúc trước nàng thấy hắn ánh mắt đầu tiên, cũng là nói như thế. Ngươi, vì sao vẫn luôn gọi ta nương tử? Nguyễn Nguyệt nhấp môi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt hắn, phảng phất tưởng từ nơi sâu thẳm trong ký ức siêu tầm đến hắn ký ức. Nhưng mà cũng không có, nàng cũng không tồn tại với nàng ký ức, hay là thật là nàng kiếp trước nhận thức người. Bởi vì ngươi kiếp trước, chính là ta nương tử a. Thanh y liền nam tử nhẹ nhàng nỉ non, nhìn nàng quen thuộc bóng hình xinh đẹp, hắn mặc trong mắt đều là nhu tình. Tạo hóa trêu người, kiếp trước ngươi mới vừa gả với ta, ta liền thượng kinh đi thi, vừa đến kinh đô, liền bệnh dịch, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cùng ta thề non hẹn biển, cho nên không muốn rời đi, rốt cuộc, ta còn là tìm được ngươi. Nhưng nàng đã sớm không phải năm đó nàng. Mục Hề đánh gây hắn kể ra, ngươi tuy không có hại người chi tâm, nhưng ngươi cũng biết chính mình đầy người âm khí. Nếu nàng cùng ngươi, chương 221 thiếu chút nữa đốt thành nổ mạnh đầu. Nếu thật sự như vậy yêu nhau, ta tưởng ta cũng là nguyện ý. Lâm Giao siết chặt trong tay khăn, trong đầu không khỏi hiện ra người nọ thân ảnh, nhị tiêm phiếm một sợi hồng nhạt. Thấy Mục Hề mặt lộ vẻ khó hiểu, Lâm Giao không khỏi buồn cười, nàng nhẹ nhàng điểm điểm Mục Hề chót mũi. Ta thật đúng là đương tiểu hề cái gì đều hiểu đâu, nguyên lai cũng có ngươi vô pháp lý giải sự tình a. Chỉ là tò mò mà thôi. Mục Hề ngượng ngùng thu hồi suy nghĩ, khai trương ngày thứ nhất, sinh ý tới cửa, đây là điểm lành. Là, ta đây chúc ngươi sinh ý rực rỡ. Lâm Giao tức giận từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền, bên trong thả thúy liêu chế hương, ngươi có thể tùy thân mang theo. Nàng tự mình thêu túi tiền, Mục Hề tự nhiên thích, cảm ơn Giao tỷ tỷ. Nhưng đừng, còn có. Lâm Giao đống nhiên đỏ mặt, từ tay háo móc ra một cái khắc nam sĩ túi tiền. Này túi tiền thượng thêu màu xanh lơ cây trúc, như hủ như sinh, như là thật sự giống nhau, nàng thanh nếu tiếng ngôi. Tiểu Hề, này. Chương 222 vòng đi vòng lại là nhận thức người. Hiểu. Từ từ chân vội không ngừng gật đầu, phía trước người đã đi tới, phi thường nhiệt tình cùng Mục Hề chào hỏi. Một cô nương, biệt lai vô dạng A. Ngụy đại nhân, chúc mừng, thân quan tiền nhiệm A. Mục Hề nhịn không được cười, thế giới này thật đúng là tiểu, vòng đi vòng lại là nhận thức người. Nay còn không phải là lúc trước bọn họ Nam huyện lệnh Ngụy Trấn sao. Lúc ấy Mục Hề còn cho hắn ngắt lời ít ngày nữa sẽ thăng nhiệm, không nghĩ tới cư nhiên từ địa phương quan thăng thành kinh quan. Ngụy Trấn cười ha hả nói, còn phải đa tạ một cô nương cắt ngôn, hiện giờ ta bị điều đến kinh đô, mặc cho đại lý tự chùa chính trước, chủ quản phán án tra án, về sau khả năng sẽ nhiều hơn quấy rầy một cô nương. Nơi nào, có thể giúp được với vội địa phương, cứ việc tới tìm ta. Mục Hề ngữ khí dừng một chút, bỗng nhiên nói, đương nhiên, ta nếu là thoát không khai thân, tìm ta này đồ đệ cũng đúng. Một cô nương thu đồ đệ. Ngụy Trấn lúc này mới phát hiện ngồi ở một bên từ tử chân lập tức kiêu ngạo ngưỡng. Chương 223 ngươi từ nơi nào nhìn ra nàng hung ác. Từ tử chân tinh tế thế Mục Hề lột quả quýt, sư phó, ngài mau nếm thử. Mới vừa rồi sư phó lộ kia tay xem hắn sửng sốt, càng kiên định phải hướng sư phó học tập nện bước. Mục Hề nếm quả quýt, có điểm toan, nàng nhíu mày. Được rồi, chính ngươi ăn, không cần ngươi hầu hạ ta, ngươi còn như vậy đi xuống, Quỳnh Chi rảnh rỗi múc meo. Từ chân tới, đoạt Quỳnh Chi rất nhiều sống, làm cho Quỳnh Chi trong lòng nghẹn khuất lại không lời nào để nói. Rốt cuộc từ tử chân tính nửa cái chủ tử, mà nàng chỉ là hạ nhân, Mục Hề tự nhiên xem ở trong mắt. Trong phủ sự tình rất nhiều, nàng lưu tại trong phủ giúp sư phó liệu lý sự tình cũng không tồi. Từ tử chân còn phải hảo hảo nịnh bợ sư phó đâu, hắn nhưng không nghĩ mang lên Quỳnh Chi chặn đường. Khi nói chuyện kia lưu phủ nữ quyến đều bị mang theo lại đây, Mục Hề liếc mắt một cái trước mặt từ tử chân, dâng lên khảo giáo chi tâm. Hành, vậy ngươi nhìn xem, nơi này ai cùng kia lưu đại nhân chết có quan hệ. Đại ta cẩn thận quan sát. Từ tử chân vội vàng nghiêm túc. Chương 224 sư phó, là đào hoa sát. Mới vừa rồi một cô nương không phải xem qua sao. Ngụy Trấn có chút không hiểu, Mục Hề giải thích nói, mới vừa rồi ta chỉ xem qua linh hồn của hắn dao động, lúc này ta muốn nhìn một chút hắn tướng mạo. Tuy rằng người đã chết, nhưng chết kia một khắc, trên mặt rừng hình ảnh đồ vật có lẽ không ít. Mục Hề tuy rằng không phải ngỗ tác, nhưng cũng hứa sẽ có điều thu hoạch. Vì thế bọn họ lại đi đình thi gian. Lúc trước Mục Hề cũng chưa tiến vào, chỉ là ở bên ngoài liếc mắt một cái. Lúc này mọi người đi vào, Mục Hề liếc mắt một cái bóp mũi từ tử chân. Từ thật, vi sư cũng dạy dỗ ngươi thời gian dài như vậy, là nên kiểm nghiệm giáo dục thành quả. Ngụ ý lại muốn khảo giáo hắn. Từ tử chân tuy rằng ghét bỏ, nhưng thực hưng phấn, hứng thú bừng bừng lấy khăn che lại miệng mũi đến gần rồi kia thi thể. Sau đó, sư phó, ngươi xác định hắn tướng mạo còn hữu dụng. Hắn chết phía trước hẳn là trải qua quá thống khổ. Hiện tại tướng mạo trắng bệnh, gì cũng nhìn không ra tới. Từ tử chân tỏ vẻ đầu đại, bình thường tướng mạo hắn đều xem. Chương 225 không dễ dàng như vậy ngỏm củ tỏi. Chính là nhà hắn chung đã có nương tử, ngay từ đầu đãi ngươi chính là hư tình giả ý. Từ tử chân không khỏi lắc đầu, những câu trọng tâm. Mục Hề biết cổ nhân đều là tam thê tứ thiếp, cũng không tồn tại xuất quỹ, đột nhiên rất vì cổ đại nữ tử bi ai. Ta cùng hắn quen biết thời điểm, hắn vẫn chưa thành thân. Tiên liếu trào phúng con ngôi. Năm đó hắn bất quá là từ nông thôn đến hàn môn học sinh, chúng ta ngâm thơ vẽ tranh, tấu nhạc khởi vũ, nhưng hắn một sớm thăng chức rất nhanh, liền đã quên chúng ta ước định. Đáng thương ta còn ngây ngốc tin hắn mê sảng, tin hắn là bách không được mình, tin hắn gặp dịp thì chơi. nguyên lai hắn chân chính gặp dịp thì chơi người là ta, 3 năm, ta đợi hắn 3 năm, chỉ đổi lấy một câu nâng hồi phủ chung làm thiếp. Cho dù là thiếp, Lưu phu nhân đều không được. Mục Hề trong lòng thương hại, đại để ở Lưu phu nhân trong mắt, thanh lâu xuất thân nữ tử, cho dù là thiếp, đều là mất mặt xấu hổ. Đúng vậy. Yên Liếu đôi mắt mang nước mắt, từ trước hắn đêm khuya vội công sự, ta đều sẽ đi thông chính tư cho hắn đưa ăn, ngày ấy cũng là như thế. Ta ở hắn trà trung hạ thạch tín, ha ha a, hắn đã chết nhưng thật ra không còn một mảnh, chỉ dư ta âm thầm thần thương. Thạch tín ngươi từ chỗ nào đến? Đoạn Nhược Ly hắc mặt, xem ra Yên Liếu đi thông chính tư không phải một lần hai lần sự tình, nhưng toàn bộ thông chính tư cư nhiên không có những người khác phát hiện. Xem ra này thông chính tư là nên hảo hảo chỉnh đốn một phen. Mới vừa biếm vì kỹ thời điểm ta thế chính mình bị hạ. Yên Liễu mắt mang trào phúng, hiện giờ xem ra, chính mình thật đúng là tự cho là thanh cao. Vô luận tiếp không tiếp khách, ở người khác trong mắt, chính mình trước sau là thanh lâu xuất thân, trước sau là dơ. Không cần tự coi nhẹ mình, trở thành thanh lâu nữ tử đều không phải là ngươi mong muốn, ngươi cũng không phải đắm mình truy lạc, ngươi là chịu gia tộc sở mệnh. Một hề thanh lãnh tiếng nói mang theo vài sợi thở dài, tin tưởng ta, ngươi không dơ. Xuất thân thanh lâu cũng hoàn toàn không đáng xấu hổ. Cổ đại thanh lâu nữ tử phần lớn là bị biếm cũng hoặc là bị người nhà sở bán, có chút người hết cả đời này đều chỉ vì thoát đi thanh lâu cái này nhà giam. Không giống hiện đại, có chút nhân vi hưởng lạc không chịu khổ, đám mình truy lạc tiếp khách, kia mới là dơ. Ngươi thật không cảm thấy ta dơ. Yên Liễu Mỹ lệ con ngươi ảnh ngược Mục Hề bộ dáng, Mục Hề trong mắt đều là chân thành, thuyết minh kia lời nói là phát ra từ nội tâm. Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Nếu là có thể sớm mấy ngày gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ không đi này cực đoan chi lộ. Thôi, hại chết triều đình quan viên không phải cái gì việc nhỏ, ta nhận tội đó là. Tả hữu nàng hiện giờ cũng thân không có sở trường, lẻ loi một mình, chết cũng là không sợ. Nhưng có đồng lõa giúp quá ngươi. Ngụy Trấn tưởng tương đối nhiều, biết bọn họ hai quan hệ người cũng không thiếu, phát sinh chuyện đó thời điểm Yên Liếu nếu không ở thanh lâu, nhất định sẽ bị người phát hiện không đúng. Nhưng bọn họ tra quá vài lần, đều không có bất luận cái gì manh mối. Yên Liễu khép cười một tiếng, mỹ lệ con ngươi đều là ảm đạm, lẻ loi một mình kia còn có cái gì đồng lõa. Đánh ra đạo xa suốt ngày ấy bắt đầu, nàng liền không thân không thích. Một cô nương, ngài xem. Ngụy Trấn nhìn về phía Mục Hề, rõ ràng là chờ nàng một đáp án, Mục Hề thở dài. Ngụy đại nhân, hung thủ đã bắt được, còn lại sự tình các ngươi chính mình có thể giải quyết. Ngụ ý chưa có quá ủy lại bọn họ. Bị Mục Hề vừa nhắc nhở, Ngụy Trấn vô đầu, là, một cô nương nói rất đúng. Là ta xí ngốc. Minh Bạch liền hảo. Từ tử chân thần sắc cao thâm khó đoán, rất có vài phần Mục Hề chân truyền, xem Đoạn Nhược Ly sửng sốt. Thầy cho hai xoay người muốn đi ra ngoài, lúc này Yên Liễu đống nhiên mở miệng, cô nương. Còn có việc. Mục Hề quay đầu nhìn về phía nàng, đối đại ánh mắt của nàng không giống như là đang xem đãi một cái tội phạm, ngược lại đem nàng trở thành nhất bình thường người thường. Yên Liễu môi đỏ nhẹ nhàng dương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Mục Hề đối nàng còn tính khoan dung, tuy rằng Lưu đại nhân tội không đến chết, nhưng này Yên Liễu cũng xác thật đáng thương. Yên Liễu liễm diễm con ngươi mang theo một mạt thê lương, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta sẽ làm hắn trèo cao không nổi. Mục Hề nghiêm túc suy tư vài giây, cấp ra đáp án, Yên Liễu chợt cười. Ngươi nói rất đúng, là ta chui ngõ cụt, bất quá ta không hối hận. Nàng quá chán ghét này dơ bẩn chân thế, không cần thiết lại hấp hối dây rủa. Chúng ta về trước. Mục Hề không muốn lại đãi ở chỗ này, mang theo từ tử chân trực tiếp rời đi, không biết vì sao, nàng tổng cảm giác ngược dầu dĩ. Đại khái bởi vì chính mình là nữ tử, càng dễ dàng sinh ra cộng minh đi. Như vậy nghĩ, Mục Hề thậm chí cũng chưa chờ Đoạn Nhược Ly bọn họ ra tới, liền lập tức mang theo từ tử chân hồi phủ. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Từ tử chân nhận thấy được Mục Hề có chút không thích hợp, vội vàng quan tâm Mục Hề. Mục Hề buồn không nghĩ nói, bất quá cảm nhận được từ tử chân đáy mắt quan tâm. Giải thích nói, từ thật, làm chúng ta này hành, tuy nói có thể xem thế gian trăm thái, nhưng cũng thực dễ dàng bị ảnh hưởng. Hôm nay sư phó nói cho ngươi, chớ nên bởi vì bị ảnh hưởng mà thay đổi chính mình phán đoán, ngươi có thể cộng tình, nhưng không thể bởi vì cộng tình mà mặc kệ chính mình. Nàng có thể đáng thương Yên Liễu, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì đáng thương nàng khiến cho Ngụy Trấn buông tha nàng. Rốt cuộc giết người, là đã định sự thật. Ta đã biết, sư phó. Từ tử chân ngoan ngoãn đồng ý. Cũng minh bạch sư phó cảm xúc từ đâu mà đến, kia Yên Liễu, xác thật rất đáng thương. Hai người trở lại trong phủ, Quỳnh Chi vui mừng đón lại đây, cô nương, kia Phong Tam cô nương nghe nói rơi xuống nước, hiện tại còn hôn mê đâu. Còn có kia Phong Tứ công tử không thể hiểu được bị người trùm bao tải tấu một đốn. Lần trước Phong Tam cô nương cùng Phong Tứ công tử nhục nhã cô nương sự tình Quỳnh Chi vẫn luôn nhớ kỹ, hiện giờ đối phương gặp nạn, nàng tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Dự kiến bên trong sự tình, nhưng Mục Hề tâm tình vẫn là không khỏi chuyển biến tốt đẹp, các nàng chính là đánh không chết tiểu cường, ngươi yên tâm, không dễ dàng như vậy ngỏm củ tỏi. Ngỏm củ tỏi. Từ Tử Chân vẻ mặt ngượng bức, Mục Hề vội vàng ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên giải thích nói. Yên tâm, bọn họ không dễ dàng chết như vậy. Là, nghe nói hữu tướng còn đi trong cung thỉnh ngự y đi hề. Quỳnh Chi khẽ hừ một tiếng, Mục Hề vòng ngọc tử trung La A Lan ngồi không yên, nàng phiêu ra tới. Tiểu Hề, đêm nay ta muốn đi hữu tướng phủ nhìn một cái, này đáng chết Phong Thanh. Nhịn rồi lại nhịn, đã nhiều ngày La A Lan nhẫn đặc biệt khó chịu. Lần này Mục Hề không có lại ngăn cản, kẻ thù, dù sao cũng phải đi xem đối phương lúc này mới đại khoái nhân tâm. Bất quá chùm bao tải. Mục Hề tổng cảm thấy này thủ pháp tựa hồ có chút ấu trĩ, nhưng cùng nàng không như mà hợp. Không thể không nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kia Phong bốn thời điểm, Mục Hề liền tưởng đánh người. Nàng đang ở miên man suy nghĩ, cách một cái ngõ nhỏ quân chùa ghét bỏ vứt bỏ trong tay bao tải, vẻ mặt hậm hực. Quân Dịch chừng hắn một cái, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, ngươi lần này như thế nào như vậy không tình nguyện. Đây là công tử lần đầu tiên thế nữ tử xuất đầu. Làm quân chỉ bên người ám vệ, chúng bao tải loại chuyện này bọn họ trước kia không thiếu làm, nhưng vì nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên. Chương 226 kia chính là chủ tử người trong lòng. Ai làm hắn đùa giỡn một cô nương, liền tính chủ tử không nói, ta cũng đang có ý này. Quân Dịch đối Mục Hề thái độ sớm đã có vi diệu biến hóa, một cô nương kia thần kỳ thủ đoạn, hắn đánh tâm nhãn phối hợp. Với lúc là bộ dáng này, làm quân chùa càng thêm chán ghét Mục Hề, hắn bĩu môi. Còn không phải là miệng nói vài câu lời nói đùa sao, nào dùng đến chủ tử tự mình động thủ. Không sai, lúc này đây không chỉ có bọn họ hai xuất động chùm bao tải, này đánh người vẫn là quân chỉ tự mình tấu. Quân Dịch thật sâu quét quân chùa liếc mắt một cái, vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía nói, tiểu chùa a, ngươi đối một cô nương tốt nhất vẫn là khách khí một chút. Kia chính là chủ tử người trong lòng. Tuy rằng chủ tử không nhất định cưới được đến thiên tiên, nhưng hy vọng vẫn là phải có. Quân chùa. Không, hắn không nghĩ. Mấy ngày chưa thấy được Mục Lễ, Mục Hề bỗng nhiên nhớ tới phía trước Lâm giao cho hắn chuẩn bị túi tiền, nàng vẫn luôn còn không có đưa ra đi đâu. Vì thế nàng cầm Quỳnh Chi chuẩn bị điểm tâm, đi tiền viện thư phòng, Mục Lễ đại để là bị kích thích, gần nhất ôn thư đặc biệt phía trên. Ca, ngươi muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Nhìn Mục Lễ tầm mắt ô thanh, Mục Hề có chút đau lòng, thi hội còn có gần một năm thời gian, hiện tại đều như vậy đùa, sang năm còn phải. Mục Lễ buông sách vở, xoa xoa có chút toan trướng đôi mắt, không chút nào để ý nói. Không có việc gì, ta không mệt. Còn không mệt ta, ngươi mau chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng. Mục Hề tức giận trợn trắng mắt, gia hỏa này hiện tại đầu bù tóc rối, so nàng trước kia bế quan còn khoa trương. Kia quần thâm mắt cùng gấu trúc dường như, thiếu niên cảm không có, thiếu chút nữa biến thành đại thúc. Mục Lễ đứng dậy đối với gương đồng liếc mắt một cái, lúc này mới ảo não vô vô đầu. Đêm nay nhất định hảo hảo nghỉ ngơi. Ca, kỳ thật ngươi không cần như vậy liều mạng, bình thường phát huy là được. Mục Hề thở dài, đến nỗi kia cái gì hữu tướng ra, nàng có rất nhiều biện pháp bẻ đảo hắn. Nhìn Mục Hề kia nghiêm túc mắt, Mục Lễ ninh giữa mày dần dần giãn ra, hắn giơ tay mềm nhẹ xoa xoa Mục Hề phát. Đã từng ca ca đáp ứng quá phải bảo vệ ngươi, ngươi hiện giờ đã 14, ta tổng không thể làm ngươi vẫn luôn phí thời gian đi xuống. Cho nên sang năm thi hội, hắn chỉ cho phép thành công không được thất bại. Sang năm tiểu hề 15, lại chờ 3 năm liền biến thành 18 gái lỡ thì. Ca. Mục Hề vô ngữ chịu chịu miệng, ta trung thân đại sự không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhọc lòng chính mình đi. Đây là giao tỷ tỷ tự mình theo túi tiền, nột, hào hào thu. Nàng đem túi tiền nhét vào Mục Lễ trong tay, đồng nhiên minh bạch vài phần Mục Lễ tâm tư. Giao tỷ tỷ so nàng còn đại, nếu là ca ca sang năm khảo không trúng, giao tỷ tỷ nhưng chờ không nổi. Mục Lễ ngơ ngẩn nhìn trong tay túi tiền, thon dài cốt đốt ngón tay nắm chặt túi tiền, ngự khí nhiều vài phần cô đơn. Tiểu Hề, ta cùng nàng vốn chính là khác nhau một trời một vực. Ca, tìm được một cái lẫn nhau thích người không dễ dàng, không cần nhẹ giọng từ bỏ, ta tin tưởng ngươi. Mục Hề vô vô Mục Lễ vai, đứng dậy rời đi thư phòng, có một số việc, vẫn là muốn chính hắn suy nghĩ thông. Mục Hề đi rồi, Mục Lễ thư phòng đèn vẫn luôn không diệt, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn lòng bàn tay túi tiền, cảm xúc vạn phần phức tạp. Mục Hề trở lại nhà ở, vừa định rửa mặt, Mục Linh xuất hiện ở nàng trước mặt, rầu miệng sinh khí. Chủ nhân, cái kia hộp trang điểm đâu? Nga u, ta này đầu óc. Mục Hề vô vô đầu, gần nhất sự tình bận quá, nàng cấp vội choáng váng. Từ không gian đem hộp trang điểm lấy ra tới, nàng đối Mục Linh ôn nhu cười cười, sùng nịch nói. Nột, sao có thể thiếu ngươi? Cảm ơn chủ nhân. Mục Linh tính tử giống cái tiểu hải tử, mới vừa rồi còn rầu miệng không cao hứng, hộp một cho nàng lập tức đã bị dỗ dành. Nàng hứng thú bừng bừng xốc lên hộp, bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, Mục Linh nghi hoặc lăn qua lộn lại tìm. Ta tới. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, trực tiếp cầm lấy hộp trang điểm nhìn lên, đồng nhiên. Nàng sờ đến phía dưới có một đạo tường kép không có mặt khác, gần là một cây châm. Nhưng mà này không phải căn bình thường một cây châm, niên đại có chút xa xăm, này nho nhỏ một cây châm, thế nhưng đã có linh khí. Chủ nhân, ta thực thích, cái này cây châm có thể đưa cho Mục Linh sao? Mục Linh nhãn mắt sáng lấp lánh rừng ở một cây châm trên người, thật giống như thấy cái gì hy thế chân bảo. Hảo, đưa ngươi. Mục Hề tự nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy, tùy tay liền đem một cây châm đưa cho Mục Linh, hơn nữa dặn dò nàng. Ta biết ngươi tưởng luyện hóa nó, ngươi hảo hảo bế quan, không cần lo lắng bên ngoài sự tình. Mục Linh là khắc gỗ, mà này Mục Châm đã thành linh khí, nếu là có thể luyện hóa, đối Mục Linh tới nói tốt chỗ nhiều hơn. Cảm ơn chủ nhân. Mục Linh gấp không chờ nổi cầm một cây châm bế quan, chọc đến Mục Hề bật cười. Nàng sinh linh trí thời gian cũng không trường, thật đúng là giống cái hải tử. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên một đạo hắc ảnh nhảy tiến vào, là A Lan chật vật dừng ở Mục Hề trước mặt. Trên người nàng bị bỏng rát, thân hình thực không xong. Mục Hề một trương linh phủ trực tiếp tạp trên người nàng, chờ nàng ổn định một ít, lúc này mới vội vàng hỏi. Ngươi thế nào? Cảm ơn tiểu thiên sư, ta khá hơn nhiều. La A Lan khỏe miệng tràn ra một búng máu, bị nàng sinh sôi nuốt trở về. Nàng lau một phen đấy mắt huyết lệ, ôm hận nói, ta không nghĩ tới kia phong thanh trong thư phòng cư nhiên có linh phủ. Còn không có vào nhà đã bị bỏng rát, cũng không biết hắn có hay không phát hiện ta. Nàng thật sự quá hận phong thanh, cho nên mới hội thao có lỗi cấp. Không có việc gì. Liền tính bị phát hiện, ta cũng có thể che chở ngươi, ngươi đi trước hảo hảo chữa thương. Mục Hề thở dài, xem ra này đêm thăm hữu tướng phủ sự tình, còn phi nàng mặc trúc. Đem La A Lan ném vào vòng ngọc tử, Mục Hề một trương thuấn di phủ trực tiếp tới rồi hữu tướng phủ đối diện. Lúc trước nàng liền tới dẫm quá điểm, hiện giờ ngửa quen đường cũ. Này hơn phân nửa đêm, hữu tướng phủ còn thực náo nhiệt, Mục Hề một trương ẩn thân phủ ném ở trên người mình, vào hữu tướng phủ liền như cá gặp nước. Trong phủ tới lui lui rất nhiều người. Tựa hồ là ở cứu phong tứ công tử, thậm chí còn có ngựa y yề. Mục Hề rất có hứng thú đi rồi một vòng, phát hiện kia phong bốn tựa hồ có chút xui xẻo a, nàng vui sướng khi người gặp họa, xoay người đi hữu tướng thư phòng. La A Lan chính là ở thư phòng bị bỏng rát, Mục Hề liếc mắt một cái liền thấy thư phòng gián phủ. Nay phù có chút quen thuộc, cư nhiên đến từ con ngựa trắng xem. Xem ra này phong thanh đã làm chuyện trái với lương tâm trong lòng vẫn là không đế, còn biết phải dùng phù bảo hộ chính mình. A. Hắn chống đỡ được La A Lan, lại ngăn không được nàng. Mục Hề ở trong sách không có tìm được cái gì có lợi chứng cứ, giống phong thanh cái loại này cáo giả, ngày thường che giấu như vậy kín mít, cho dù có chứng cứ phỏng chừng cũng không hảo tìm. Mục Hề bên phải tướng phủ chung đi dạo một vòng, liền thong thả ung dung thuấn di trở về. Nàng! Liền chờ xem kịch vui. A Lan thủ, nàng từng cái chậm rãi báo. Sáng sớm lên, từ tử chân có chút mạc danh đứng ở tiểu quán trước mặt. Nhà hắn sư phó làm hắn ở cổng lớn làm bài tập. Từ tử chân tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám phản kháng, lúc này cầm bút một chút miêu phủ. Hắn tính tình ngu dốt, dù cho đã sẽ vẽ bừa, đáng tiếc cũng không có linh lực, này phủ, cũng là thấp nhất cấp phủ. Sư phó ghét bỏ vô dụng, làm chính hắn lưu trữ, từ tử chân trong lòng buồn bực, lại vẫn là ngoan ngoan luyện tập. Chương 227 liền thích thành di nương như vậy tâm tính đơn giản ngu xuẩn. Từ tử chân đang cố gắng luyện tập. Đông nhiên một phủ cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, từ trên xe ngựa xuống dưới một vị quần áo bất phàm phụ nhân. Phụ nhân tóc bàn ở sau đầu, tuy rằng trang điểm thực phú quý, nhưng kia trương khắc nghiệt mặt kéo thấp toàn bộ cấp bậc. Nha hoàng đem nàng từ trên xe ngựa nâng xuống dưới, kia phụ nhân xoắn quái dị tư thái hướng tới từ tử chân đi tới. Ngây ngốc làm gì, mang chúng ta đi gặp nhà ngươi cô nương. Tiểu nha đầu vinh váo tự đắc gào thét từ tử chân, đem từ tử chân giống sừng sốt, hắn cực độ khó chịu. Ngựa khí không khỏi mang theo vài phần không kiên nhẫn, cố ý sụ mặt. Xin hỏi các hạ là ai? Muốn tìm hắn sư phó, còn như vậy cái thái độ, kia còn phải. Cần thiết đến cấp cái ra vai phủ đầu. Chúng ta đến từ hữu tướng phủ. Tiểu nha đầu địa y thì cành cao cao ngưỡng đầu, đặc biệt kiêu ngạo, nàng bên cạnh người phụ nhân cũng là như thế. Từ tử chân sách một tiếng, hữu tướng phủ A, cũng trách không được. Hắn buông trong tay bút, làm người gác cổng nhìn điểm sạp, đứng dậy vào tòa nhà. Sư phó của ta công đạo quá, cho các ngươi ở phòng khách chờ nàng. Ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái, cũng chưa đi vào thông báo quá liền phỏng đoán chủ tử ý tứ. Địa y cảnh không nghĩ tới từ tử chân như vậy kiêu ngạo, tức khắc có chút vô ngữ. Từ Tử Chân banh mặt, tức giận nói, đầu tiên, ta không phải hạ nhân, tiếp theo, các ngươi nếu tới cửa, nên đối sư phó của ta có vài phần hiểu biết. Sư phó của ta thần cơ diệu toán, đã sớm tính đến hôm nay có khách lâm môn, cố làm ta ở cửa chờ. Tiểu nha đầu bị Từ Tử Chân dỗi sắc mặt khó coi, khi nói chuyện đã tới rồi phòng khách, Từ Tử Chân đem người đưa tới, lười đến cùng các nàng vô nghĩa, liền trực tiếp đi tìm Mục Hề. Mục Hề đang ở dùng cơm sáng, nghe vậy ngữ khí nhàn nhạt, nga, làm cho bọn họ trước từ từ đi. Chầm gì gì ăn xong cơm sáng, chờ Mục Hề xuất hiện tại đây hai người trước mặt thời điểm, đã qua 15 phút. Thấy Mục Hề xuất hiện, phụ nhân đấy mắt hiện ra một mặt kinh diễm, giây tiếp theo kia kinh diễm liền biến thành chán ghét. Nàng ghét nhất lớn lên yêu mị câu nhân cô nương. Một cô nương thật là thật lớn cái giá, làm chúng ta phu nhân hảo chờ. Địa y cành lại bắt đầu cáo mượn oai hùng, nàng ở nơi khác có thể dọa sợ người khác, nhưng ở Mục Hề này vô dụng. Nàng cười như không cười ngồi ở chủ vị thượng, phu nhân. Nàng nghiến ngẫm nhấm nuốt này hai chữ, nhìn kia cao cao tại thượng phụ nhân nói, ta nhớ không lầm nói, hữu tướng phu nhân hàng năm đóng cửa không ra, không phải trường ngươi như vậy đi. Ngươi! Phụ nhân bị Mục Hề trắng ra nói khí mặt run run, địa y cảnh lập tức phẫn nộ nói. Hữu tướng ngày thường sủng ái nhất chúng ta di nương. Địa y cảnh. Thành di nương cuối cùng đã mở miệng, nàng trên dưới nhìn lướt qua Mục Hề, ngự khí lộ ra bố thí. Nhà ta Vũ Nhi đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi bộ dáng này xác thật lớn lên không tồi, nhưng thân thế kém một chút. Chính thế là không có khả năng, ngươi hảo hảo chuẩn bị, vãn chút ta làm người nâng ngươi tiến hữu tướng phủ. Nay ngữ khí, khí Mục Hề phía sau Quỳnh Chi lập tức mặt đều tái rồi. Mục Hề dù bận vẫn ung dung nhìn vị này tự cho là đúng di nương, khỏe miệng mạn cười lạnh. Ngươi này đương nương nhưng thật ra có tâm, nhi tử nằm trên giường không dậy nổi, ngươi còn nghĩ thế hắn nạp tiếp, kia cũng phải hỏi hỏi ta bản nhân có đồng ý hay không đi. Nhà ta di nương tự mình tới cửa tới thông chi ngươi ngươi còn không hài lòng. Địa y cảnh trong lòng căm giận, nàng ở di nương trước người hầu hạ lâu như vậy, cũng chưa bị công tử nhìn thượng. Liên như vậy cái tiện nhân, cư nhiên được công tử coi trọng, thật đúng là không công bằng. Mục Hề cảm nhận được nàng trong mắt địch ý, trên mặt ý cười càng sâu, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi làm ta đương thiếp ta liền đi đương thiếp. Vậy ngươi mặt thật đúng là đại, trở về nói cho phong võ, nếu muốn sớm chút hảo lên, cũng đừng đánh ta chủ ý. Nàng dùng nhất ôn nhu bộ dáng nói ra tàn nhẫn nhất lệ nói, vốn đang vinh váo tự đắc thành di nương, bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lắc lắc trên tay khăn, ra vẻ bình tĩnh nói, đừng ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc liền được nước làm tới. Cho dù Vũ Nhi là cái con vợ lẽ, lại cũng là hưu tướng phủ con vợ lẽ, chính thê chi vị không phải ngươi có thể mơ ước. Một cây lạn dưa leo thật đúng là đương mỗi người đều ái. Mục Hề mắt trợn trắng, nếu vị này di nương nói xong rồi, vậy nhanh chóng rời đi. Chúng ta Mục phủ không chào đón các ngươi. Vốn tưởng rằng đối phương hẳn là có điểm đầu óc, nếu mời nàng tới cửa đi nàng còn có thể đi xem diễn. Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không đầu óc, cư nhiên là tới mời nàng đương thiếp, Mục Hề lần đầu phát hiện chính mình có chút tính sai. Có nghe thấy không, chúng ta Mục phủ không chào đón các ngươi từ đâu ra hồi nào đi. Từ Tử Chân đã sớm không quen nhìn các nàng, có Mục Hề nói, lập tức liền đặng cái mũi lên mặt, trực tiếp đem hai người bắn cho đi ra ngoài. Từ đi vào kinh đô. Thành di nương vẫn là lần đầu bị người như vậy coi thường, khí mặt đều tái rồi. Hùng hùng hổ hổ ra một phủ, kia bộ dáng giống như phố phường người đàn bà đánh đá. Trong phòng La A Lan đứng ở Mục Hề trước mặt, mặt mày đều là yêu thương, liền như vậy cái nữ nhân, hắn cư nhiên còn sủng ái, thật là châm trọng. Lúc trước vì tiếp cái này thành di nương nhập phủ, nàng cùng Phong Thanh nháo quá tính tình, cuối cùng vẫn là không có thể bẻ qua hắn. Vốn tưởng rằng lấy thành di nương kia vụng về tính tình, tất nhiên tại hậu trạch sống không lâu. Hiện giờ xem nàng dáng vẻ này, đại để là bị Phong Thanh bảo hộ cũng không tệ lắm. Như vậy ích kỷ người biết cái gì ái, bất quá là trở thành sủng vật sủng mà thôi. Mục Hề cười nhạt một tiếng, liền thành di nương kia chỉ số thông minh, xác thật chơi bất quá hậu viện những cái đó tâm cơ thâm. Nhưng càng là thiếu cái gì, liền càng là thích cái gì, Phong Thanh đấu cả đời, đại khái liền thích thành di nương cái loại này tâm tính đơn giản ngu xuẩn đi. Là A Lan, nàng ninh giữa mày, rất là lo lắng nhìn về phía Mục Hề. Tiểu thiên sư, A Lan biết ngươi có bản lĩnh, nhưng hắn rốt cuộc là hữu tướng, ngươi vạn sự cẩn thận. Ta biết. Mục Hề trong lòng hiểu rõ, sớm tại nhìn thấy Thành Di Nương kia một khắc, nàng cũng đã có thể đoán trước đến kế tiếp sự tình. Thành Di Nương bị Điệu Y Yệ cành nâng, hai người đối với Mục phủ tức giận bất bình thoá mạng. Còn không có lên xe ngựa, đống nhiên đánh mã mà đến một đạo thân ảnh, người nọ phía sau còn có rất nhiều gã sai vật nâng đồ vật. Từ Tử Chân liếc mắt một cái liền thấy Đoạn Nhược Ly, trong lòng có chút khó chịu. Đoạn Nhược Ly xoay người xuống ngựa, bước đi đến Từ Tử Chân trước mặt, Từ huynh, tạ lễ tới chậm chút, còn hy vọng một cô nương không cần sinh khí. Vội xong đại lý tự cái kia đại án, tìm bệ hạ hội báo xong hắn khiến cho trong nhà thu thập hảo tạ lễ tới rồi một phủ. Từ Tử Chân cười nhạt một tiếng, ngươi phải xin lỗi cũng không phải tìm ta, cùng sư phó của ta nói đi. Nói xong hắn xoay người vào một phủ, gia hỏa này còn nói phải hảo hảo cảm ơn sư phó, một chút cũng không thành tâm. Đoạn Nhược Ly thấy hắn không cao hứng, cũng không sinh khí, ngược lại tiếp đón gã sai vặt nói. Tới, đều cho ta nâng đi vào. Mấy người mênh mông quần quận vào một phủ, đem đứng ở xe ngựa trước thành di nương xem sửng sốt kia. Kia không phải Đoạn gia vị kia ở đại lý tự nhậm chức Đoạn thiếu khanh sao? Hình như là. Địa y cành khẽ gật đầu, làm thành di nương nhất đẳng nha đầu, nàng kiến thức quá người vẫn là không ít. Chương 228 cùng Đoạn thiếu khanh đoạt nữ nhân không tốt lắm. Thành di nương trực giác không thích hợp, kia hắn như thế nào sẽ đến một phủ. Còn nâng như vậy nhiều đồ vật. Này. Địa y cành không biết nên như thế nào trả lời, vừa rồi các nàng cách một khoảng cách, cũng không nghe rõ các nàng nói chính là cái gì. Thành di nương vô đầu, ai u, ta này đầu óc, kia họ một tiện nhân lớn lên như vậy đẹp. Nay Đoạn thiếu khanh sợ là cũng coi trọng nàng, bất quá nâng như vậy điểm đồ vật, khẳng định không phải hạ xính, không chừng cũng là tưởng nạp nàng đương tiếp đâu. Mau, chúng ta mau trở về nói cho Vũ Nhi, miễn cho hắn đã biết thương tâm. Địa y kể cảnh. Mục Hề không biết thành di nương mạch não, nếu là biết phỏng chừng đến cười chết, người này à, thật đúng là xuẩn bệnh vô dự cứu. Lúc này nàng đang ở chiêu đái Đoạn Nhược Ly. Đoạn Nhược Ly thần sắc cái náy, một cô nương, thật sự là xin lỗi. Lúc trước vừa trở về ta ở trong nhà dưỡng thương, phía sau lại xử lý Lưu đại nhân sự tình, vẫn luôn không có tới cửa bái tạ một cô nương ân cứu mạng. Hôm nay hắn nên ngang lại đây, chính là muốn nói cho kinh đông người, này họ Mục chính là hắn che chở. Nhìn hắn phía sau kia một dương dương đồ vật, Mục Hề tỏ vẻ vừa lòng, vẫn chưa sinh khí. Người có tâm, hảo cơm không sợ vãn, chỉ cần thành tâm, nàng không thèm để ý này đó. Thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, Đoạn Nhược Ly dẫn theo tâm nối lỏng, phục mà lại nghi hoặc hỏi Mục Hề. Mới vừa rồi ta ở ngươi phủ cửa nhìn thấy vị kia tựa hồ là Hữu tướng phủ. Hữu tướng phủ người cùng Mục Hề nổi lên xung đột chuyện đó Đoạn Nhược Ly cũng là biết đến, không nghĩ tới việc này còn không có xong. Nói lên cái này Từ Tử Chân liền tới khí, hắn khí tức sủi bọt mép, kia phong bốn thật đường chính mình là quạng hành. Cư nhiên tưởng nạp sư phó của ta đương thiếp, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, hắn cũng xứng. Đoạn Nhược Ly trong miệng tràn một ngụm phun tới, hắn biểu tình một lời khó nói hết, cực lực banh cảm xúc. Ngươi nói cái gì? Kia phong bốn muốn nạp một cô nương đương thiếp. Hắn là đương hắn cùng quân chỉ đã chết sao? Cái loại này người không đề cập tới cũng thế. Mục Hề có chút ghét bỏ, lạn dưa leo đưa nàng đều không cần, ghê tởm muốn chết. Kia cái gì? Một cô nương, lễ đưa đến, ta còn có việc, đi trước một bước. Đoạn Nhược Ly không biết nghĩ tới cái gì, bay nhanh bỏ chạy, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Bất quá thu được tạ lễ, Mục Hề cũng không thèm để ý hắn thất lễ. Giao phó Quỳnh Chi đem đồ vật đều thu vào nhà kho, Mục Hề tâm tình sung sướng. Mà có nhân tâm tình không thế nào sung sướng, Đoạn Nhược Ly chạy nhanh như vậy, tự nhiên là đi tìm quân chỉ. Nghĩ đến phía trước quân chỉ đối Mục Hề thái độ, Đoạn Nhược Ly trực giác hắn nếu là biết việc này, kia họ phong cho hết. Quân chỉ. Đoạn Nhược Ly đi vào kinh đô quân doanh đóng quân mà, quân chỉ chính vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trên đài huấn luyện binh lính. Thấy là hắn. Quân chỉ đầu cũng chưa hồi, tiếp tục bận rộn. Đoạn Nhược Ly thấy thế chạy chậm qua đi, quân chỉ, một cô nương bên kia có chút việc. Các ngươi luyện. Quân chỉ xoay người chạy hướng Đoạn Nhược Ly, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, nàng làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Đoạn Nhược Ly diễn ngược câu môi, trêu ghẹo nói, quân chỉ, không phải là ta tưởng như vậy đi. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Quân chỉ lạnh lùng nhìn Đoạn Nhược Ly, rất có một bộ muốn cùng Đoạn Nhược Ly đánh lên tới khí thế. Đoạn Nhược Ly cũng không dám vẫn luôn điều hắn ăn uống, thần sắc nghiêm túc vài phần. Kia họ Phong không biết xấu hổ, cư nhiên tưởng nạp một cô nương làm thiếp. Ngươi lặp lại lần nữa. Quân chỉ cắn chặt răng, hắn phùng ở lòng bàn tay cô nương, có người cư nhiên tưởng nạp nàng làm thiếp. Đoạn Nhược Ly cười lạnh một tiếng, cười nhạt nói, kia Phong võ chính là không biết tự lượng sức mình. Quân chỉ, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào làm hắn phát triển trí nhớ. Xem ra kia một bao tải vẫn là tấu nhẹ, mới vừa thanh tỉnh liền dám làm sự tình. Quân chỉ nghiến răng, xoay người liền đi, một bộ muốn lộng chết Phong võ thế. Đoạn Nhược Ly cả kinh, vội vàng đuổi theo, quân chỉ, ngươi trước đừng kích động, có gì sự chúng ta thương lượng tới. Một cô nương cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta khẳng định sẽ không đối này bỏ mặc. Ta có thể giải quyết. Quân chỉ tiếng nói đều là lạnh băng, xem ra là thật sự sinh khí, Đoạn Nhược Ly không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo qua đi. Hắn tuy là quân gia thiếu tướng quân, thật có chút sự tình vẫn là thân bất do kỷ. Mặt khác một bên, Phong Võ còn không biết chính mình thai vạ đến nơi, hắn nằm ở trên giường hừ hừ. Nhẹ điểm nhi, nhẹ điểm nhi. Ra, nô tỳ đã thực nhẹ. Ngồi ở đầu giường đúng là Phong Võ tiểu thiếp, hơn nữa còn không ngừng một cái, liền tính là sinh bệnh, gia hỏa này còn muốn vài cái tiểu thiếp đồng thời chiếu cố. Thật đúng là ái mỹ sắp tới rồi nhất định cảnh giới. Thành Di nương chính là lúc này tiến vào, liếc mắt một cái ở trên giường không thành bộ dáng nhi tử, chóp mũi tất cả đều là son phấn hương vị, nàng ghét bỏ nhăn lại cái mũi. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng các ngươi ra nói. Đúng vậy. Mấy cái mạo mỹ cô nương đồng thời ra nhà ở, Phong Võ tức giận lên tiếng. Di nương, có nói cái gì không thể làm cho các nàng mặt nói. Di nương hỏi ngươi, ngươi thật thích kia một cô nương. Thành Di nương nghiêng người ngồi ở Phong Võ bên cạnh, cầm thuốc mỡ tiếp tục thế hắn thượng dược. Thành Võ nhớ tới một hề kia trương tuyệt mỹ mặt, đáy mắt hiện ra một mạt si mê, trong miệng lẩm bẩm. Ta còn chưa bao giờ gặp qua so nàng càng mỹ cô nương, Di nương, ta muốn đánh gãy nàng một thân phản cốt. Hắn cũng không tin một hề một cái nho nhỏ nông gia cô nương, có thể nề hà được bọn họ hưu tướng phủ. Thành Di nương nhíu nhíu mày, chính là Vũ Nhi, ta hôm nay giống như thấy Đoạn Thiếu Khanh đi nàng trong phủ. Nàng cùng kia Đoạn Thiếu Khanh quen biết sao? Vẫn là nói kia Đoạn Thiếu Khanh muốn nạp nàng. Cùng Đoạn Thiếu Khanh đoạt nữ nhân không tốt lắm. Tuy nói chúng ta cũng không sợ hắn, cũng không thể đối với ngươi cha tạo thành ảnh hưởng. Nàng một cái mới từ tiểu địa phương tới, sao có thể nhận thức Đoạn Thiếu Khanh, Di nương ngươi nhìn lầm rồi đi. Phong Võ không cho là đúng, nghe tam tỷ kia khẩu khí, một hề ca ca bất quá là chúng cử mà thôi. Hiện tại chưa quan bảo thêm thân, như thế nào cùng hắn kia hữu tướng cha so. Thành Di nương tổng cảm giác không thích hợp, nhưng nàng cũng không tưởng quá nhiều, nếu như thế, ta đây lại đi tìm cha ngươi nói nói, nếu là Đoạn Thiếu Khanh không tưởng nạp nàng, Di nương nhất định giúp ngươi thuần phục nàng. Cảm ơn Di nương. Phong Võ đang tức liền cao hứng, ngay sau đó lại nghĩ đến so với hắn thảm hại hơn Phong Linh, vội hỏi. Di nương. Tam tỷ như thế nào? Ngươi quản nàng làm cái gì? Thành Di nương bĩu môi, hữu tướng trong phủ Di nương đông đảo, kia Phong Linh là Hồng Di nương nữ nhi, nàng cùng Hồng Di nương không tính địch nhân, nhưng cũng không tính minh hữu. Thuận miệng hỏi một chút. Phong Võ cũng không đem Phong Linh để ở trong lòng, chờ Thành Di nương vừa đi, mấy cái tiểu thiếp lại thay phiên tới chiếu cố hắn. Một người huy thủy, một người lột trái cây, một người đấm lưng, một người niết chân, cực kỳ khoái hoạt. Đương quân chỉ dùng một hề cấp ẩn thân phủ xuất hiện thời điểm, liền thấy như vậy cay đôi mắt một màn. Đoạn Nhược Ly che miệng, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, trong lòng hô to, hảo gia hỏa, này Phong Võ thật đúng là sẽ chơi. Liền này dơ bẩn ngoạn ý, cư nhiên còn dám mơ ước một cô nương. Cũng trách không được quân chỉ sẽ khí điên. Quân chỉ một lá bùa thuần thục ném ở Phong Võ trên người, Phong Võ thở nhẹ một tiếng, quay đầu trường hướng phía sau tiểu thiếp. Ngươi như thế nào niết, đau đã chết. Chương 229 quốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ra, thực xin lỗi. Kia tiểu thiếp sợ tới mức vội vàng quỳ gối Phong Võ trước mặt, Phong Võ một cái tắt ném qua đi. Lan, đi cho ta kêu tiểu lục lại đây. Đúng vậy. Tiểu thiếp vội vàng cáo lui, Phong Võ này hỗn trướng bộ dáng, thật đúng là làm người ghê tởm lại buồn nôn. Nhưng tiểu thiếp nhóm không ai dám có câu oán hận, bởi vì Phong Võ là hữu tướng nhi tử. Quân chỉ cùng Đoạn Nhược Ly đứng ở một bên, chỉ thấy kia Phong Võ ăn một viên tiểu thiếp uy quả vải, hưởng thụ không được. Đồng nhiên. A. Phong Võ che miệng. Một cái tát ném ở tiểu thiếp trên mặt, đang muốn mắng chửi người, lại đống nhiên phát hiện chính mình nói không ra lời. Ra. Vài vị tiểu thiếp cấp không được, vội vàng kiểm tra Phong Võ trạng huống, nhưng Phong Võ đã nói không nên lời lời nói, thực mau tứ chi vô lực, trợn trắng mắt té xỉu ở trên giường. Quân chỉ xoay người rời đi, Đoạn Nhược Ly vội vàng đuổi kịp, thẳng đến ra phong phủ, hai người đi vào trà lâu, Đoạn Nhược Ly này tấm tắc khen ngợi. Nay ẩn thân phủ cũng thật hảo chơi, quân chỉ, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng. Lại cho ta mấy chương bái. Tiểu hề tổng cộng chỉ cho ta mấy chương ẩn thân phủ. Quân chỉ huyền chuyển cự tuyệt, nếu không phải thứ này trong lòng che chở một hề, hắn căn bản là sẽ không dẫn hắn đi. Bất quá nhắc tới Phong Võ, Đoạn Nhược Ly vẻ mặt ghét bỏ, liền Phong Võ kia cẩu bộ dáng, cư nhiên còn tưởng nạp một cô nương, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không biết lượng sức. Quân chỉ cũng cười lạnh một tiếng, đặc biệt xem thường Phong Võ, Đoạn Nhược Ly tò mò hỏi. Ngươi mới vừa rồi đánh vào Phong Võ trên người chính là cái gì phù? Ác nhân phù. Quân chỉ khép cười một tiếng, tiểu hề khoảng thời gian trước mới vừa nghiên cứu ra tới ngọn ý, chỉ cần hắn trong lòng còn có ác niệm, thể xác và tinh thần sẽ đặc biệt thống khổ. Không phải đâu. Đoạn Nhược Ly đôi mắt sáng lấp lánh, còn có loại này phù, ta cũng phải đi tìm một cô nương mua một ít. Nàng họa không nhiều lắm, giống nhau cũng ngoại bán. Quân chỉ hữu nghị nhắc nhở một câu, trong lòng mạc danh kiêu ngạo, hắn ở nàng bên kia. Ít nhất cùng những người khác là không giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn không cùng Đoạn Nhược Ly lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Hắn muốn đi nhìn một cái Tiểu Hề, cũng không biết phong võ sự tình có hay không ảnh hưởng đến nàng. Mục Hề đang ở kiểm tra từ tử chân mới vừa rồi hòa phù, thấy hắn có điều tiến bộ, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Gần nhất tu luyện như thế nào? Đã có chút cảm giác. Từ tử chân hưng phấn hội báo, Mục Hề chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Ai? Vì cái gì hắn đồ đệ không phải quân chỉ như vậy? Cô nương, quân công tử tới. Quỳnh Chi đúng lúc ở thời điểm này tiến vào, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến, quân chỉ bị mời vào tới. Mục Hề phất phất tay, nghiêm túc dặn dò, tử thật, ngươi trở về hảo hảo luyện tập. Đúng vậy. Từ tử chân thu hồi hắn vẽ bùa công cụ rời đi, chỉ còn lại bọn họ hai người, quân chỉ lúc này mới quan tâm hỏi. Ta nghe nói phong phủ sự tình, ngươi thế nào? Ta có thể có cái gì? Mục Hề không chút nào để ý, lúc trước Đoạn Nhược Ly như vậy tin tưởng hữu tướng nhân phẩm, hiện tại các ngươi là nghĩ như thế nào? Phong thanh người này không đơn giản. Quân chỉ thần sắc nghiêm túc, phong võ bất quá là hắn mê hoặc thánh thượng quân cờ mà thôi. Thánh thượng cho rằng hữu tướng nối nghiệp không người, lúc này mới dám đem sự tình toàn quyền giao cho hữu tướng. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị che mắt đâu. Mục Hề khép cười một tiếng, A Lan sự tình ngươi cũng biết, kia phong thanh chính là năm đó phụ bạc nàng người. Nếu phong thanh là nàng kẻ thù, tự nhiên cũng là ta kẻ thù, ta đáp ứng qua A Lan, nhất định sẽ giúp nàng. Ta giúp ngươi. Quân chỉ không chút do dự, một câu đem Mục Hề làm cho thực cảm động. Quân chỉ, có ngươi như vậy huynh đệ thật là ta phúc khí. Quân chỉ. Này phúc khí hắn không nghĩ muốn, hắn lại không phải muốn làm nàng huynh đệ. Nhưng hắn vẫn là mặt mang mỉm cười, mặt mày ôn nhu nói, không chỉ là vì ngươi, phong thanh mặt ngoài thanh liêm, kỳ thật là chúng ta đại phong sâu mọt, chỉ có trừ bỏ này sâu mọt, chúng ta ba tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Nói rất đúng. Mục Hề thâm biểu tán đồng, bất quá hắn thân phận bất đồng, còn phải tuần tự tiệm tiến, không thể nóng vội. Ân. Quân chỉ nhớ tới phong võ, trong lòng thực khó chịu, kia phong võ dám mơ ước người, ta xem bất quá mắt. Trực tiếp dùng ngươi cấp ác nhân phủ. Dung hảo. Mục Hề đôi mắt sáng lấp lánh, ta vốn đang tưởng chính mình tìm một cơ hội lưu đi vào trừng phạt hắn đâu. Ngươi không tức giận. Quân chỉ trên thực tế có chút lo lắng, Tiểu Hề cho hắn như vậy nhiều phủ, là vì làm hắn bảo hộ chính mình, cũng là vì làm hắn bảo vệ quốc gia. Nhưng hắn lại có tư tâm, tự mình dùng ở những người khác trên người. Ta có cái gì hảo sinh khí? Mục Hề tức giận trừng hắn một cái, ngươi là dùng ở phong võ loại này người xấu trên người. Lại không phải thương tổn vô tội. Thấy nàng cũng không có không cao hứng, quân chỉ trong lòng nhạc nở hoa, vội vàng lấy ra mấy trương khế đất. Đây là quân dịch tìm cửa hàng, ta toàn bộ mua, ngươi có thời gian đi xem, nếu là tìm thích hợp, chúng ta mở cái lẩu cửa hàng. Nhiều như vậy. Mục Hề sợ ngây người, xem ra quân chỉ so nàng tưởng tượng có tiền A. Không nhiều lắm. Quân chỉ chưa nói, có chút vốn là hắn quân ra cửa hàng, hắn nghĩ thích hợp liền dịch ra tới. Kêu hành, ta trước chọn. Quay đầu lại bạc vẫn là chúng ta cùng nhau ra. Mục Hề mi mắt cong cong, tâm tình phi thường tốt đẹp, trong tay có bạc, trong lòng không hoảng hốt. Không cần, chúng ta phía trước cái lẩu cửa hàng còn có không ít tồn bạc, dùng những cái đó là được. Quân chỉ ôn nhu nhìn chăm chú vào Mục Hề lại chưa phát hiện khác thường, hai người ngồi ở một khối, không khí có chút tiến tĩnh. Quân chỉ lại bỗng nhiên nhớ tới Mục Hề ở nhà mình phủ đệ cửa bày quán sự tình, nhịn không được cấp ra kiến nghị. Chúng ta này phố trụ đại quan quý nhân. Ngươi ở cửa bày quán, có lẽ có chút người sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ không tới. Càng có những người này, không muốn để cho người khác biết hắn riêng tư. Này phố đều là đại gia nhãn tuyến, nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị chung. Mục Hề nghe vậy thập phần nghiêm túc suy tư một phen, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói có đạo lý, này đó các quý nhân liền thích chuyên trúc phục vụ. Nàng phiên động trong tay mấy trương khế đất, xem ra ta phải lại tuyển cái cửa hàng. Dù sao tử thật gần đây cũng nhàn. Làm hắn xem cửa hàng cũng khá tốt. Gặp gỡ giải quyết không được, lại đến tìm nàng. Có yêu cầu, cứ việc nói cho ta. Quân chỉ rối rắm vài giây, vẫn là cùng Mục Hề nói, mấy ngày nữa, xử lý xong trong kinh việc, ta liền muốn ly kinh. Một đường bảo trọng. Mục Hề khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, xem quân chỉ tâm lạnh, nàng tựa hồ. Vẫn luôn không hiểu hắn tâm. Bất quá không quan hệ, nàng còn nhỏ, hắn cho nàng thời gian. Ngoài miệng không chút nào để ý, nhưng chờ quân chỉ rời đi về sau. Mục Hề vẫn là có chút không tha, nàng cầm chu sa cùng giấy vàng vào không gian. Suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một đám linh phủ, tính toán chờ hắn rời đi thời điểm cho hắn. Nàng còn nhớ Lâm Giao sự tình, đãi Lâm Giao có thời gian, liền mang theo Quỳnh Chi đi trần phủ. Từ tử chân tuy rằng tưởng đi theo đi, nhưng hắn là nam khách, nữ tử hậu viện vẫn là không quá phương tiện. Lâm phủ cùng Mục phủ chỉ cách một cái phố, nàng đến thời điểm, Lâm Giao đã mang theo Thúy Liều ở cửa nghênh đón. Tiểu Hề. Chương 230 nhị cô nương vạn sự chớ có cưỡng cầu. Giao tỷ tỷ như thế nào còn tự mình ra tới cho ta, ngươi làm Thúy Liễu mang ta đi vào là được. Mục Hề trong lòng an ủi gián, giao tỷ tỷ luôn là như thế chi kỷ, cũng khó trách ca ca đem người giấu ở đáy lòng, nàng thật sự nhân gian đăng giá. Ta này không phải quá muốn gặp ngươi sao? Lâm Giao ôn nhu cười, lôi kéo Mục Hề liền hướng trong phủ đi, nàng nói chuyện luôn là khinh thanh tế ngữ. Ta cậu mới vừa được chút tốt nhất quả nho, chúng ta cùng nhau ăn. Nàng đem Mục Hề kéo đến thuộc về nàng ở Trần phủ sân, Lâm Giao cậu tốt xấu ở kinh Triệu Doãn nhậm chức. Hơn nữa Trần gia mãi châm anh thế gia, vốn là gia thế không tồi, này phủ đệ thực rộng mở lịch sự tao nhã, đảo không tính xa hoa. Nhưng những cái đó bại ở trong sân mọi thứ khó được đồ vật, đều lộ ra điệu thấp xa hoa. Lâm Giao sân không tính hẻo lánh, xem ra nàng cậu phi thường sủng ái nàng, chỉ là còn không có tiến sân, đã bị người ngăn cản. Giao tỷ tỷ, vị này chính là người mặc một bộ thủy sắc váy dài cô nương mặt mang mỉm cười, nếu là không nhìn kỹ nói, rất khó nhìn ra nàng trong mắt hổ nghi đánh giá. Lâm Giao ôn nhu cười, đây là ta bạn tốt Mục Hề, tiểu Hề, đây là ta nhị biểu muội Trần Thiện. Ngươi hảo. Mục Hề không kiêu ngạo không xiểm định, vẫn chưa bởi vì thân phận của nàng còn có mặt khác tỏ vẻ, cái này làm cho Trần Thiện có chút ngoài ý muốn. Xem ra cô nương này xác thật cùng dĩ vãng những cái đó vì bọn họ Trần gia thân phận định bợ đi lên người không giống nhau, khỏe miệng nàng hơi không thể thấy kéo kéo. Ngươi hảo, ta nhàm chán không có việc gì làm, cùng các ngươi cùng nhau chơi được không? Nàng mặt đẹp trên mặt nhiễm chân thành, làm cho Lâm Giao rất là khó xử, hôm nay tiểu Hề lại đây, còn muốn kiểm tra nàng sơn. Nhưng nếu là làm biểu muội biết, tựa hồ có chút không tốt lắm. Giao tỷ tỷ. Mục Hề minh bạch Lâm Giao ăn nhờ ở đậu khó xử, cho nàng một cái ánh mắt. Lâm Giao hiểu rõ cười cười. Kia chúng ta cùng nhau đi. Mấy người tâm tư khác nhau vào Lâm Giao sân, Mục Hề bất động thần sắc đánh giá. Sân không tính tiểu, đánh giá cùng Trần phủ chư vị tiểu thư không sai biệt lắm đại, trừ bỏ chính phòng, còn chờ khách phòng khách cùng với sương phòng. Thậm chí Lâm Giao còn có một cái tiểu kho hàng, trong viện còn một cái đỉnh hóng gió cũng hoa viên nhỏ. Trách không được từ trước Lâm Giao tổng nói Lâm phủ đãi nàng còn không bằng cậu đối nàng hảo, đây là Lâm Giao mẫu thân đã từng trụ qua sân. Xem ra Lâm Giao mẫu thân ở thời điểm cũng xác thật rất được cha mẹ huynh trưởng sủng ái. Thúy Liêu bưng tới đã sớm đã tẩy sạch quả nho, xem Trần Thiện có chút đỏ mắt. Cha đối Giao tỷ tỷ cũng thật hảo, chúng ta tỷ muội mấy cái đều còn không có hưởng qua này quả nho đâu. Trần Thiện lời này có chút chua lòm, nàng tuy rằng là Trần phủ thứ nữ, bất quá đương gia chủ mẫu dày rộng, đối với các nàng thứ tử thứ nữ đảo cũng không tệ lắm. Nhưng nếu cùng Lâm Giao so sánh với, các nàng mấy cái đãi ngộ vẫn là so không được. Lâm Giao ôn nhu giải thích nói, cậu cũng là thấy ta thân thể không tốt lắm, cho nên nhiều chiếu cố chút. Nhưng hắn đối với các ngươi tỷ muội quan tâm cũng không ít, ngày hôm trước còn nói là mợ cho các ngươi đặt mua chút trang sức. Ta biết. Trần Thiện không ở chú ý, vê quả nho ăn lên, tựa hồ thật không đem những việc này ghi tạc trong lòng. Nhiều một người, Mục Hề cũng không hảo trắng trợn táo bạo thế Lâm Giao nhìn xem sân có gì không ổn, Mục Linh lại đang bế quan, nàng chỉ có thể đem La A Lan thả ra. Vốn tưởng rằng này Trần Thiện ngồi ngồi liền sẽ rời đi, Thục Liêu nàng vẫn luôn bồi Mục Hề cùng Lâm Giao, rất có muốn bồi các nàng dùng cơm trưa xu thế. Mục Hề, cơm trưa đã đến giờ, Trần Thiện vẫn là không rời đi, hơn nữa còn tươi cười đầy mặt nói. Hồi lâu không ở Giao tỷ tỷ trong viện dùng quá cơm, vừa vặn có thể nhìn xem cha có hay không bạc đái Giao tỷ tỷ. Mục Hề, Lâm Giao cũng không hảo đổi người, chỉ có thể tâm tình phức tạp lưu lại Trần Thiện cùng nhau dùng cơm. Nay bữa cơm ăn vẫn như cũ quỷ dị, nhiều một người. Lâm Giao cùng Mục Hề ở chung đều không có ngày thường như vậy tự tại. Lại cũng nơi trốn lộ ra quan tâm, Lâm Giao không chỉ có cấp Mục Hề gấp đồ ăn, còn chi kỷ làm người chuẩn bị Mục Hề thích ăn đồ ăn. Nay lại làm cho Trần Thiện miệng lươi hế ẩm, Giao tỷ tỷ đối một cô nương cũng thật hảo. Nàng đều không nhớ rõ chính mình thích ăn cái gì. Lâm Giao nghe vậy giải thích nói, phía trước ở Nam tỉnh thời điểm, nếu không có tiểu Hề cứu ta, ta không chừng phải gả cho một cái lao nhân, cho nên ta đánh đáy lòng là đem tiểu Hề trở thành thân muội muội. Đây cũng là nói cho Trần Thiện, nàng đem Mục Hề xem đến thực trọng. Trần Thiện thảo cái không thú vị, cuối cùng không có vẫn luôn ăn vạ các nàng, ăn cơm xong, nàng liền đưa ra rời đi. Giao tỷ tỷ cùng một cô nương cảm tình thâm, vậy các ngươi trò chuyện, ta còn muốn trở về làm nữ hồng. Nói xong cũng không đợi Lâm Giao đưa, liền mang theo tiểu nha đầu phải đi, Mục Hề lại bỗng nhiên nói. Nhị cô nương, ta có một câu chung nôn. Lời thật thì khó nghe. Trần Thiện nhẹ giọng hừ hừ, tuy rằng không rất cao hứng. Nhưng kia phó chăm chú lắng nghe bộ dáng mạc danh có chút ngạo kiểu. Mục Hề xem nàng tướng mạo, kỳ thật nàng đấy lòng không xấu, chỉ là có chút tiểu làm, vì thế đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng vai, nhắc nhở nói. Nhị cô nương vạn sự chớ cưỡng cầu, buổi tối cũng chớ có ra ngoài. bổn cô nương liền thích cưỡng cầu. Trần Thiền không dự đoán được Mục Hề là nói cái này, lập tức sắc mặt liền đổi đổi, xoay người liền đi, làm như có chút sinh khí. Chờ người đi rồi, Lâm Giao mới vội vàng trấn an Mục Hề, tiểu hề ngươi chớ có cùng nàng chí khí. Nàng tính tình này là kiểu khí chút, chúng ta tỉ muội bình thường đều lười đến cùng nàng so đo. Xem ra Giao tỉ tỉ vẫn là rất để ý cái này biểu muội, bằng không sẽ không nói như thế. Mục Hề đối Lâm Giao trấn an cười, ta tính tình ngươi biết, từ trước đến nay sẽ không bởi vì người khác ảnh hưởng chính mình cảm xúc. Kia, tiểu hề ngươi mới vừa nói những lời này đó là có ý tứ gì? Lâm Giao đối Trần Thiện vẫn là rất quan tâm, lại vội vàng hỏi, hay là nàng gần nhất có cái gì tai nạn? Trên người nàng ẩn ẩn lây dính tà khí, có lẽ là tiếp xúc quá người nào, bất quá ngươi yên tâm, ta vừa mới thế nàng thuận tay diệt trừ. Cảm ơn tiểu hề. Lâm Giao vẻ mặt cảm kích, tiểu hề chính là thiện tâm, cho dù biểu muội thái độ không tốt lắm, nàng còn hảo tâm giúp biểu muội. Mục Hề nghe vậy đôi mắt mang cười, đem trong tay một trương đùa hộ mệnh đưa cho Lâm Giao, ta nhưng không bạch hỗ trợ, ngươi đem cái này cho nàng. Nếu là ngày sau nàng yêu cầu ta, kia chính là muốn thu thù lao. Đó là tự nhiên. Lâm Giao đem Mục Hề cấp phù thật cẩn thận cất vào túi tiền, lúc này mới đệ thấp thanh âm hỏi. Ta việc này, nhưng có khác thường. Ta phải nhìn nhìn lại. Mới vừa có Trần Thiền ở, Mục Hề xem không cẩn thận, lúc này lại trong ngoài đi rồi một lần. Khắp nơi xem xét La A Lan cũng phiêu ra tới, ta ám giống nhau đều ở dâm mát địa phương, không ảnh hưởng La A Lan xem xét. Tiểu thiên sư, ta ở hậu viện phát hiện một chỗ. Hảo. Mục Hề làm La A Lan nghỉ ngơi, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lâm Giao, Giao tỉ tỉ, nhà ngươi nhưng có thiết nắm. Thúy Liễu, mau đi tìm thợ trồng hoa lấy. Lâm Giao nhớ rõ cấp hoa viên trồng hoa thợ trồng hoa dùng quá này đó, Thúy Liễu trở về cũng thực mau, sợ hạ nhân loạn khua môi múa mép. Lâm Giao làm các nàng ở trong phòng chờ. Bốn người đi đến hậu viện, đứng ở dâm mắt chỗ, Mục Hề chỉ vào trước mặt cây đào. Từ nơi này bắt đầu đào. Ta cũng tới hỗ trợ. Quỳnh Chi tiểu nha đầu sức lực cũng không nhỏ, cùng Thúy Liêu quan hệ không tồi, hai người hự hự đào lên. Chương 231 rốt cuộc là ai như vậy hả ta? A. Đông nhiên Thúy Liêu bị dọa đến té trên mặt đất, thiết nắm đều bị ném tới rồi một bên, trong mắt đều là hoảng sợ. Cô nương. Quỳnh Chi kỳ thật cũng dọa tới rồi, nhưng nàng đi theo Mục Hề thời gian trường, kiến thức quá đồ vật không ít, so Thúy Liêu tốt hơn một ít. Nhưng các nàng hai người vẫn là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đôi mắt hoảng sợ. Lâm Giao muốn quay đầu tới xem, lại bị Mục Hề che lại đôi mắt, Giao tỉ tỉ, đừng nhìn. Tiểu Hề, ta muốn xem. Lâm Giao nhìn kiều kiều nhược nhược một nữ tử, thực tế nội tâm lại vô cùng muốn cường, nàng nhẹ nhấp môi. Ta đảo muốn nhìn những người này rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa. Kia hảo. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, chậm rãi buông ra che ở Lâm Giao trước mặt tay, ánh vào mi mắt chính là một đôi bạch cốt. Này bạch cốt tựa hồ là bị định ở một khối tấm ván gỗ thượng, không biết bị thứ gì ăn mòn quá, kia âm trầm trầm bạch cốt phiếm màu đen. Liên ở Lâm Giao hoảng sợ trừng lớn đôi mắt khi, có màu đen tiểu sâu từ bạch cốt bên trong bò ra tới, xem đầu người phát tê dại. Nôn. Lâm Giao giữa chưa ăn đồ ăn đều bị phun ra, Quỳnh Chi cùng Thúy Liêu hai người cũng ở một bên phun. Mục Hề đầu ngón tay vừa động, một chương linh phù đầu ngón tay ném ở kia bạch cốt thượng, theo sau phát ra tư tư tư tiếng vang. Một đoàn tiểu hỏa nhảy lên. Phanh. Bạch cốt bị thật lớn ngọn lửa cắn ướt, đồng nhiên phát ra nổ mạnh thanh âm, là những cái đó sâu. Đều bị Mục Hề cấp thiêu chết. Giao tỉ tỉ, ngươi có khỏe không? Mục Hề đưa cho Lâm Giao một khối khăn, thấy các nàng phun đến trời đất u ám có chút không đành lòng, vì thế nói. Dư lại vẫn là ta đến đây đi, các ngươi đừng nhìn. Không được. Lâm Giao xoa xoa môi, phi thường kiên định nói, ta muốn xem, ta phải nhớ kỹ những người này thêm chú ở ta trên người. Về sau nếu có cơ hội, ta nhất định gấp trăm lần ngàn lần còn chi. Vậy ngươi chống đỡ. Mục Hề thở dài một hơi, rốt cuộc không lại miễn cưỡng Giao tỉ tỉ, Thúy Liêu vội vàng đỡ lấy Lâm Giao. Quỳnh Chi tắc cầm thiết nắm, anh Dung hy sinh nói, cô nương, để cho ta tới đi. Đi. Mục Hề có chút hối hận, hẳn là mang từ tử chân tới, hắn là một cái nam tử. Hẳn là sẽ không cũng phun ra đi. Mấy người lại đi vào Lâm Giao khuê phòng ngoại đại thụ bên. Lâm Giao nhìn đại thụ, ánh mắt xa xưa. Cậu Tổng nói, đây là nương sinh hạ tới thời điểm, ngoại tổ thân thủ gieo thụ, nương còn chưa xuất giá phía trước, thích nhất tại đây phía trước cửa sổ thêu hoa. Đáng tiếc. Mục Hề làm Lâm Giao mang theo Quỳnh Chi Thúy Liêu vào phòng, gắt gao quan chủ môn, một trương linh phủ quăng qua đi. Liên ở đại thụ bên hình thành một cái mạc danh kết giới, sau đó nàng lại đánh ra một trương linh phủ. Kia phủ rơi vào đại thụ, mới vừa rồi còn che trời chốt vót đại thụ, đồng nhiên một chút vỡ ra. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, kia đại thụ trung gian thế nhưng là trống không, giống bị sống sờ sờ đảo rông giống nhau. Từ đại thụ bay ra rậm rạp đen tuyền sâu, những cái đó sâu vừa ra tới liền hướng tới có người địa phương phi, hiển nhiên có thể ngửi được nhân thân thượng hơi thở. Cũng may một hề lộng ngăn cách kết giới, chúng nó ra không được, vì thế chỉ có thể mãnh liệt va chạm kết giới. Nhìn những cái đó rậm rạp làm người ra đầu tê dại sâu, Lâm Giao khí cả người đều ở phát run. Là ai, rốt cuộc là ai như vậy hơn ta? Cô nương. Thúy Liêu đều mau dọa khóc, nàng đỡ Lâm Giao chân đều ở nhũn ra, nhưng còn ở cố gắng chấn định. Nhưng thật ra Quỳnh Chi bình tĩnh không ít, còn phân ra tâm tới chấn an Lâm Giao. Lâm cô nương chớ sợ, này sâu phi không ra. Có nhà của chúng ta cô nương ở, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Đúng đúng đúng, cô nương chớ sợ. Thúy Liêu đang an ủi Lâm Giao, cũng đang an ủi chính mình, thấy những cái đó sâu phi không ra, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này một hề ánh mắt phát lánh nhìn này đó sâu, xem ra thế giới này tà thuật sư thực phát rổ. Dùng vật như vậy tới đối phó Giao tỷ tỷ một cái nhược nữ tử, cũng không chê e lệ. Cũng khó trách Giao tỷ tỷ mới trở về trụ một hai ngày, thân mình liền càng thêm mảnh mai. Nếu không phải gặp gỡ nàng, Giao tỷ tỷ tất nhiên sống không quá 18. Nàng lạnh mặt đánh ra một trương linh phù, nhảy thiên ánh lửa thiêu ở kia viên trên đại thụ, sâu bị thiêu tư tư tư vang. Chúng nó muốn chạy trốn, lại liền trốn đường sống đều không có. Nhưng này một phen động tĩnh thực sự có chút quá lớn, ngay cả bên cạnh phủ đệ người đều có chút phát hiện, càng miễn bản trần phủ mọi người. Nay đại thụ mới khó khăn lắm thiêu xong, Lâm Giao cậu mợ thậm chí bà ngoại đều vội vàng đuổi lại đây. Giao nhi, ngươi viện này làm sao vậy? Trần lão phu nhân che kín nếp nhăn trên mặt đều là lo lắng, Lâm Giao mẫu thân là nàng con gái út, nàng hiện giờ đã 80 tới tuổi, ngày thường đều ở trong sân tĩnh dưỡng. Nhưng Lâm Giao bên này một có động tĩnh, nàng liền vội xích mặt trắng đuổi lại đây. Hiển nhiên là đặc biệt quan tâm Lâm Giao. Lâm Giao trong lòng ngày nấy, vội vàng đi đỡ Trần Lao phu nhân, bà ngoại, là Giao nhi không phải, làm ngài lo lắng. Đã xảy ra cái gì? Trần Lao ra là vị thân mình hơi hơi mập ra trung niên nam tử, lúc này trên mặt cũng đều là nôn nóng, quần áo hơi hơi có chút hỗn độn, thuyết minh ra tới thực cấp. Ngay cả Trần phu nhân, nhìn về phía Lâm Giao trong mắt đều mang theo mặt lo lắng. Mục hề lúc này là thật sự tin tưởng, Giao tỷ tỷ ở Trần phủ quá cũng không tệ lắm. Câu, mợ. Lâm Giao rất là áy náy, vốn định cùng tiểu hề lặng lẽ đem việc này giải quyết, không lường trước vẫn là kinh động đại gia. Nàng rũ rũ mắt mắt, đem ở Nam tỉnh phát sinh sự tình giảng cho đại gia nghe, cuối cùng giải thích một hề hôm nay tới nguyên nhân. Vừa mới dứt lời, Trần Lão phu nhân trong tay quải trượng hung hăng gõ mặt đất, ngữ khí tức giận. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Giao nhi ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói? Đúng vậy, Giao nhi, ngươi có phải hay không không đem chúng ta trở thành người một nhà? Trần phu nhân tựa hồ cũng có chút sinh khí, bản bản mặt, làm cho Lâm Giao thực càng thêm áy náy khó chịu. Bà ngoại, mợ, thực xin lỗi, Giao nhi chỉ là không nghĩ phiền toái đại gia. Lâm Giao ru ru mắt mắt, ăn nhờ ở đầu, nàng luôn luôn hiểu chuyện, có thể chính mình giải quyết sự tình, trước nay đều không nghĩ phiền toái đại gia. Có đôi khi chính là hiểu chuyện, làm người đau lòng. Ngươi nha, thật đúng là hiểu chuyện làm người đau lòng. Trần phu nhân tức giận điểm điểm Lâm Giao cái chán, lại vội vàng nhìn về phía Mục Hề. Còn phải đa tạ một cô nương đối Giao nhi trợ giúp. Là, cảm tạ một cô nương vẫn luôn giúp đỡ Giao nhi. Trần Lao gia không giống nữ tử như vậy cảm tính, hắn đánh giá Mục Hề, trong mắt mang theo hồng nghi. Thậm chí hoài nghi là Mục Hề lừa dối Lâm Giao, trên đời này nào có như vậy huyền huyễn sự tình. Nhưng Trần Lão phu nhân là cái tin Phật, lập tức khẩn trương hỏi Mục Hề. Như vậy một cô nương, viện này tà ám đều thanh trừ sạch sẽ không có. Còn không có. Mục Hề tự nhiên phát hiện Trần Lao gia không tín nhiệm. Này đại thụ mới vừa rồi đã thiêu hủy, cũng nhìn không ra cái gì. Vì thế nàng dịch bước rời đi, lại đi đến trong hoa viên, chỉ vào một bụi khai đặc biệt diễm lệ hoa đối Quỳnh Chi nói. Đào đi. Từ từ. Trần Lao ra vội vàng ngăn lại Quỳnh Chi, sợ hoa không có, ngự khí vội vàng. Này hoa thực hy hữu, chúng ta đại phong không có, là ta riêng tìm tới cấp Giao nhi xem xét. Ngươi tiểu tâm điểm, đừng loạn hỏng rồi a. Mục Hề. Nàng nhịn không được chịu chịu miệng, tức giận nhìn về phía Trần Lao ra. Trần Lao gia, này hoa, là ai bán cho ngươi? Chương 232 bị ngạn hoa lại danh người chết hoa. Một cái nơi khác thương nhân. Trần Lao gia rất là tự đắc, ngựa khí còn rất kiêu ngạo, này hoa khác mà nhưng không có, có phải hay không rất đẹp? Tiểu Hề, này hoa là có cái gì vấn đề sao? Lâm Giao cùng Mục Hề ở chung lâu như vậy, tự nhiên có thể cảm giác được giọng nói của nàng không thích hợp. Trần Lao gia sửng sốt, lập tức liền có chút sinh khí, sao có thể, Giao nhi, cậu có thể hại ngươi sao? Ngài là sẽ không hại Giao tỷ tỷ, nhưng người khác nhưng không nhất định. Mục Hề chỉ vào kia khai phi thường diễm lệ hoa, này hoa danh kêu bị ngạn hoa. Trần lão gia biết này hoa khai ở địa phương nào sao? Cái? Địa phương nào? Trần lão gia trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, mỹ mắt thỉnh thịch nhảy, hoảng hốt đến không được. Nó còn có một cái tên, tiêu người chết hoa, xem tên đoán nghĩa, nó sinh trưởng ở người chết hoặc là phần mộ bên cạnh. Mục Hề tiếng nói mang theo một mạt lạnh băng, đem Trần lão gia sợ tới mức không nhẹ, Trần lão phu nhân sợ tới mức chân đều mềm, trong miệng lẩm bẩm. Này, như thế nào sẽ có như vậy hoa? Không có khả năng. Trần lão gia không tin, hắn không thể tin được là chính mình hại hắn yêu nhất cháu ngoại gái. Lão gia, ngài cũng không phải cố ý, chúng ta việc cấp bách là thành trừ này đó hại người đồ vật. Trần phu nhân đỡ lấy lung lay sắp đổ Trần lão gia, xin giúp đỡ nhìn về phía Mục Hề. Một cô nương, này hoa, chúng ta nên như thế nào xử lý? Đều cá nhân đào khai đi. Mục Hề liếc mắt một cái chân ở phát run Quỳnh Chi, lại làm nàng đào, nàng buổi tối sợ là sẽ làm ác mộng. Nhà mình nha đầu nàng vẫn là muốn đau lòng đau lòng. Tới, tới cá nhân đi đem kia hoa cho ta bảo. Trần lão gia vội vàng tiếp đón phía sau gã sai vặt, đáng tiếc những người đó đều sợ tới mức chân nhũn ra, ai cũng không dám tới gần. Các ngươi ai tới đào, đào người khen thưởng 50 lượng bạc. Trần lão phu nhân là cái có quyết đoán, nàng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có xung phong nhận việc gã sai vặt tiếp nhận Quỳnh Chi trong tay thiết nắm đào lên. Kia diễm lệ hoa căn bị đào khai, từng luồng xú vị tỏa khắp mở ra, đại gia vội vàng che lại chính mình miệng mũi. Lúc này cho dù Mục Hề không nói, đại gia cũng rõ ràng minh bạch này đó hoa không phải cái gì thứ tốt. Thực mau hoa đã bị đào khai, lộ ra hố bên trong sâm sâm bạch cốt, kia bạch cốt bên còn có một cái bình uống. Buồn cười. Trần lão gia tận mắt nhìn thấy, không thể không tin Mục Hề lời nói, thật là có người đem bàn tay đến hắn Trần phủ tới. Hắn khí cả người phát run, này, đây là cái gì dơ bẩn ngoạn ý. Hắn cư nhiên đem như vậy dơ bẩn đồ vật cho hắn cháu ngoại gái, thật đúng là lao hồ đồ a. Chính là này đó tà ám làm giao tỷ tỷ thân mình một ngày so một ngày kém, nhưng nhìn lại như là sinh bệnh, đại phu lại tìm không ra nguyên do. Mục Hề bình tĩnh nói ra làm Trần phủ mọi người hỏng mất nói, Trần lão phu nhân lập tức liền banh không được khóc. Ta giao nhi a, ngươi như thế nào như vậy đáng thương. Nàng ôm Lâm Giao, khóe mắt xẹt qua nước mắt, ngốc giao nhi, mạng ngươi khổ a. Giao nhi. Ngay cả Trần phu nhân đều đau lòng thoạt nhìn kiểu kiểu nhược nhược Lâm Giao, nàng tiếng nói nghẹn ngào, giao nhi ngươi yên tâm, làm ngươi cậu cho ngươi làm chủ. Trần lão gia đặc biệt sinh khí, khí dâu đều sắp kiều lên. Cha, cho ta cẩn thận cha, ta nhất định phải cha ra là ai hại giao nhi. Một cô nương, diệt trừ này đó tà ám, chúng ta giao nhi thân thể có phải hay không liền sẽ hảo. Trần lão phu nhân hiển nhiên tưởng càng sâu, cũng thẳng thiết yếu hại, Mục Hề nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Giao tướng mạo. Đang muốn mở miệng, Lâm Giao lại bỗng nhiên đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, làm nàng đừng nói lời nói thật. Năm đó sự tình, còn có quá nhiều bí ẩn, nàng không nghĩ làm bà ngoại cũng liên lụy đến nơi này. Đón Lâm Giao kia nóng bỏng con ngươi, Mục Hề rốt cuộc không nhẫn tâm nói ra, chỉ là nói. Giao tỷ tỷ bị này đó tà ám thương rất sâu, yêu cầu rất dài thời gian tới nghỉ ngơi thân mình. Đến nỗi còn chưa thanh trừ căn nguyên sự tình, nàng không có nói, này cũng không tính nói dối. Có thể dưỡng trở về là được, trong phủ không có đồ vật chúng ta liền mua, nhất định phải làm Giao nhi sớm chút hảo lên. Trần lão gia đặc biệt tay nấy, hắn buồn ý là vì cháu ngoại gái hảo, lại không nghĩ rằng ngược lại hại cháu ngoại gái. Ngươi thiếu tại đây lải nha lải nhải, sớm chút tìm được cái kia bán ngươi hoa người là chính sự. Trần lão phu nhân đặc biệt ghét bỏ nhi tử, lại dặn dò nói, Giao nhi sự tình, không cần cùng mặt khác bọn nhỏ nói. Đều là chút trẻ người non dạ, quản không được miệng. Đúng vậy. Trần lão gia hai vợ chồng đồng thời đồng ý, Trần lão phu nhân lúc này mới vừa lòng gật đầu, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía Mục Hề. Một cô nương, thật sự phi thường cảm tạ ngươi, ngươi xem viện này còn có cái gì không ổn địa phương sao? Tạm thời đã không có. Mục Hề lắc đầu, nhưng hôm nay ta tìm được mấy chỗ, có hai nơi có chút niên đại, nhưng này chỗ hoa nghỉ ngơi thời gian còn không lâu. Thuyết minh vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Giao tỷ tỷ, biết Giao tỷ tỷ thân mình chuyển biến tốt đẹp, cho nên lại hạ sát thủ. Nói cách khác, cho dù nàng hôm nay nhổ này đó tà ám, thực mau người nọ lại sẽ động thủ. Trần lão gia khi cái trán gân xanh bạo khởi, làm ta tóm được, ta thế nào cũng phải lộng chết người nọ không thể. Nhất đáng giận chính là, người nọ còn lợi dụng hắn đối Giao nhi một mảnh yêu quý chi tình. Là ai, rốt cuộc là ai muốn như vậy nhằm vào chúng ta Giao nhi? Trần lão phu nhân nhìn Lâm Giao kia trương cùng nữ nhi tương tự mặt, rơi lệ đầy mặt. Nàng còn chỉ là cái hài tử a, liền phải gặp nhiều như vậy, nàng đáng thương Giao nhi. Nương, ngài đừng khổ sở, một cô nương như vậy có bản lĩnh, khẳng định có thể giúp chúng ta Giao nhi. Trần phu nhân vẻ mặt mong đợi nhìn Mục Hề, nháy mắt hấp dẫn Trần lão phu nhân cùng Trần lão gia lực chú ý. Một cô nương, ngươi nếu là có thể giúp Giao Nhi, chúng ta nhất định thâm tạ. Trần Lão phu nhân trịnh trọng hứa hẹn, nàng chính là hạ mệnh phu nhân, một chữ ngàn vàng. Trần Lão gia cũng vội vàng hứa hẹn, một cô nương, chỉ cần có thể giúp Giao Nhi, thù lao ngươi cứ việc để. Lúc trước còn cảm thấy này một cô nương có thể hay không lừa dối Lâm Giao, lúc này Trần Lão gia đem Mục Hề trở thành cứu mạng dâm dạng. Mục Hề nhìn về phía hốc mắt đỏ lên Lâm Giao, nhẹ nhàng cong môi, vài vị không cần khách khí. Ta cùng Giao tỷ tỷ tình cùng tỷ muội, giúp nàng là đương nhiên. Không thể nói như vậy, việc nào ra việc đó, thù lao vẫn là phải cho. Trần Lão phu nhân từ trên tay cởi ra một cái tinh xảo vòng ngọc tử, kia vòng tay bị mang sáng trưng. Này vòng tay Giao Nhi cũng có một con, là năm đó quý phi nương nương ban cho, nếu các ngươi tình cùng tỷ muội, ta đây cũng đưa ngươi một con, mặt khác thù lao, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chuẩn bị. Này, Mục Hề không tốt lắm thu như vậy quý trọng lễ vật, ở cổ nhân trong mắt, trong cung gia tới đồ vật đặc biệt quý giá. Một cô nương thu đi, bằng không ta nương sẽ không an tâm. Trần Lão gia biết nhà mình nương ý tưởng, nếu là không cho Mục Hề tạ lễ, liền lo lắng Mục Hề bất tận tâm giống nhau. Lâm Giao cũng đối Mục Hề khẽ gật đầu, nàng lúc này mới đem vòng ngọc tử nhận lấy, sau đó từ trong tay háo móc ra mấy trương linh phủ. Lão phu nhân, đây là ta họa bùa bình an, có tĩnh tâm ngưng thần tác dụng, ngươi đêm nay định có thể ngủ ngon. Chương 233 liền tính rời đi, nàng cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra sẽ tính. Trần Lão phu nhân càng thêm thích Mục Hề, liền nàng đã nhiều ngày buổi tối ngủ không hảo đều có thể tính ra tới, nàng phía sau tỷ nữ đem linh phủ nhận lấy, lại phân phát cho Trần Lão gia cùng Trần phu nhân. Mọi người được phù, trong lòng đối Mục Hề càng thêm vừa lòng, sự tình chấm dứt, Mục Hề cùng Lâm Giao cáo tử. Giao tỷ tỷ, ta còn có việc, liền trước rời đi. Nàng biết Trần phủ mọi người khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn liêu, sự ra đột nhiên, việc này đến hảo hảo giải quyết. Lâm Giao không tha lôi kéo Mục Hề tay nhỏ, chờ ta vội xong rồi đã tới tìm ngươi. Giao tỷ tỷ bảo trọng hảo thân mình. Mục Hề khẽ gật đầu, mang theo Quỳnh Chi rời đi lộn xộn Trần phủ, đêm nay đối với Trần phủ mọi người mà nói, chú định là cái không miên đêm. Trở lại một phủ, Đoạn Nhược Ly đang ở chờ nàng, nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là: "Kia Yên Liễu cô nương tưởng tái kiến vừa thấy ngươi, chính là phán tử hình." Mục Hề có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này Yên Liễu chết phía trước cư nhiên còn tưởng tái kiến nàng. Đúng vậy, như hại triều đình quan viên không phải việc nhỏ, đương kim tự mình phán, thả Chu Tam tộc. Đoạn Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc kia Yên Liễu đã sớm không có Tam tộc, là cái người đáng thương a. Được rồi, ta và ngươi cùng đi nhìn xem nàng. Mục Hề mang lên Tử Tử chân đi theo Đoạn Nhược Ly đến đại lý tự nhà giam thời điểm, Yên Liễu đang ngồi ở trong phòng giam thưởng thức chính mình móng tay. Dù cho ăn mặc áo tù, khá vậy vô pháp che lấp nàng một thân phong hoa, nàng móng tay thượng đồ đan khấu, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn. Mục Hề tưởng, này nếu là ở hiện đại, thỏa thỏa đại minh tinh a. Đáng tiếc mệnh không tốt. Một cô nương. Yên Liễu cong cong môi, cặp kia đẹp con ngươi vẫn chưa có đối mặt tử vong khi sợ hãi. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Mục Hề phất phất tay, Đoạn Nhược Ly cùng Tử Tử chân thức thời mang đi nha dịch, trong lúc nhất thời không lớn trong phòng giam ngoại chỉ còn lại các nàng hai người. Yên Liễu nhẹ nhàng cười, ta tại đây kinh đô tựa hồ cũng không có gì người quen, cũng chỉ có thể thác ngươi giúp ta nhặt xác. Nàng loại tình huống này, hỏi chảm về sau xác chết tự nhiên là ném ở bãi tha ma. Nhưng Yên Liễu gái xinh đẹp, không muốn đãi ở như vậy dơ bẩn địa phương. Sợ Mục Hề ghét bỏ, nàng lại ngay sau đó nói, yên tâm, thù lao ta sẽ cùng nhau phó cho ngươi. Ngươi, Mục Hề ánh mắt phức tạp, ngươi tựa hồ không sợ chết. Nàng gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nhưng vô luận là ai, đối với chết, đều có mang sợ hãi chi tâm. Người đều sợ chết. Người chung có vừa chết. Yên Liễu thở dài, nếu là có thể sống, ai đều muốn sống, nhưng nếu là sống không được, cũng chỉ có thể thản nhiên chịu chết. Nàng cười ngâm ngâm từ thuần tịnh phát thượng nhổ xuống một cây không chút nào thu hút một cây châm, nguyên nhân chính là vì không chớp mắt, mới bị người buông tha. Một châm có chìa khóa, ta ở đông nhị phố có chỗ sân, không lớn, bên trong gửi chút ngân lượng, này đó đều đưa cho một cô nương. Ta chỉ có một nho nhỏ yêu cầu, từ nhỏ ta liền ái xinh đẹp, một cô nương tìm người giúp ta nhặt xác thời điểm, có không làm người giúp ta sửa sang lại hảo dung nhan. Liền tính rời đi, nàng cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Ta đáp ứng ngươi. Mục Hề tiếp nhận nàng trong tay một châm, chưa từng mở miệng hỏi kia trong viện ngân lượng, nàng giúp nàng, gần bởi vì nàng đăng giá. Cảm ơn ngươi, một cô nương. Yên Liễu đáy mắt mang theo thoải mái cười, nàng thẳng thắn lưng đứng ở chỗ đó, như là kiêu ngạo hoa nhi, cũng không từng cong hạ chính mình hoa chi. Mục Hề không có lâu đãi, nàng cầm một châm rời đi đại lý tự, Đoạn Nhược Ly đổi tới. Nàng có phải hay không tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Đoạn Nhược Ly có thể nghĩ đến chỉ có này đó, nghĩ đến Mục Hề bản lĩnh, hắn hơi kinh hãi. Xem nàng kia thong dong bộ dáng, nên sẽ không tìm ngươi cứu nàng đi. Liên tính thật là như thế, ta đây sư phó cũng sẽ không cất ngục, ngươi như thế nào như vậy không tin sư phó của ta. Từ Tử Chân bất mãn chu chu môi, này Đoạn Nhược Ly, như thế nào luôn như vậy đối sư phó. Ngươi quá thấp xem nàng. Mục Hề liếc mắt một cái Đoạn Nhược Ly, lại nhìn Xanh Lam Thiên, khỏe miệng nhẹ nhàng cong cong, Đoạn công tử, nếu là có thể nói. Ta tưởng nàng cũng có thể cùng kinh đô quý nữ giống nhau học giỏi khuê trung lễ nghi, tìm một lang quân, ân ái vượt qua quãng đời còn lại. Có lẽ là nàng cùng lưu trên thuyền đời liền liên lụy không rõ, đời này nàng dùng mệnh tới còn. Đoạn Nhược Ly nghe ra Mục Hề lời nói thâm ý, vội vàng giải thích, một cô nương, ta không phải xem thường nàng, chỉ là người đều muốn sống, ngươi cho rằng nàng cũng là như thế. Mục Hề nói ra hắn chưa từng nói ra nói, lại ngay sau đó nói. Khả nhân cần thiết phải vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới, lưu thuyền dù cho có sai, lại tội không đủ chết, đây là nàng phải trả lại quả. Mục Hề băng nhân, cũng không sẽ không có điểm mấu chốt. Ta hiểu được, thực xin lỗi, một cô nương. Đoạn Nhược Ly vì chính mình lung tung suy đoán xin lỗi, Mục Hề cũng không ngại, chỉ là cười nói. Nàng thỉnh cầu ta giúp nàng nhặt xác, cũng chỉ cần một bộ mỏng quan mà thôi. Nàng nếu phải làm việc này, tự nhiên sẽ không gạt Đoạn Nhược Ly, tuy rằng này không quá hợp quy củ. Bất quá tiểu tâm một ít, cũng không phải cái gì đại sai. Ta minh bạch, một cô nương tự hành xử lý là được. Đoạn Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, nay đảo không phải cái gì quá mức yêu cầu, bọn họ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ đại lý tự rời đi, Mục Hề cũng không có hồi một phủ, mà là đi quan tài phô mua một bộ mỏng quan. Sư phó, ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng giúp tiên liễu cô nương? Từ Tử Chân trong lòng nghi hoặc, lấy sư phó ghét cái ác như kẻ thù tính tình, tiên liễu thật sự hại mạng người. Sư phó hẳn là sẽ không thích nàng mới là. Cần tuân bản tâm. Mục Hề vô vô ngốc đồ đệ bả vai, đem mỏng quan vận đến Yên Liếu theo như lời kia chỗ sân. Viện môn bị mở ra, là một chỗ không lươn sân, bị rửa sạch thực sạch sẽ, Yên Liếu ngày thường hẳn là cũng thường xuyên lại đây đi lại. Nàng làm Từ Tử Chân đem mỏng quan dọn vào nhà, chính mình đi Yên Liếu theo như lời phòng ngủ chính. Phòng ngủ bí ẩn trong một góc cất giấu một cái hộp, Mục Hề mở ra, lộ ra bên trong mấy trường bán mình khế. Chứ bỏ nhặt xác, kỳ thật Tiên Liễu còn làm ơn nàng đem hầu hạ nàng hai nha đầu thả về tự do thân. Đều là từ nhỏ bị bán vào câu lan viện đương hạ nhân cô nương, bởi vì tư sắc giống nhau, mới có thể thoát khỏi bị bán mình vận mệnh. Này Tiên Liễu, đối nàng người còn rất nghĩa khí. Trừ cái này ra, nay hộp còn có chút Tiên Liễu tích cóp ngân phiếu cùng đồ trang sức, Mục Hề theo bản năng nghĩ đến nam tỉnh dụ cấu đường. Có lẽ, đem tân dụ cấu đường làm ở chỗ này, dùng khói liêu bạc thế nàng tích phúc cũng là kiện việc thiện. Tin tưởng nàng nếu là biết, cũng chắc chắn đáp ứng, rốt cuộc trợ giúp cũng là như nàng giống nhau hãm sâu nguyên lành người. Nói làm liền làm, Mục Hề ra nhà ở, đối Từ Tử Chân nói, chúng ta kinh đô rủ cấu đường liền làm ở chỗ này đi, ngươi đi tìm người tới sửa chữa nhà ở. Liền cùng chúng ta nam tỉnh kia chỗ giống nhau, bạc dùng này đó. Nàng ném cho Từ Tử Chân mấy trương ngân phiếu cùng bạc vụn, xoay người trở về một phủ. Tiên Liễu hành hình liền lần hai ngày, quân chỉ từ Đoạn Nhược Ly kêu biết được tin tức, mắt trông mong đuổi lại đây. Ngươi tính toán đem Yên Liếu sân đổi thành dụ cấu đường. Chương 234 ngươi nếu cảm thấy tiếc hận, ta liền giúp ngươi cứu nàng. Ân, nàng cũng là bị trong nhà liên lụy mới lưu lạc phong trần, lại vẫn như cũ kiên cường, ta hy vọng đại phong triều nữ tử đều có thể như vậy. Mục Hề ngồi ở pháp trường cách đó không xa trà lâu thượng, dưới lầu Yên Liếu bị dạ phố, trên đường cái mọi người ném lại trong tay lá cải cùng trứng thúi. Xú đàn bà, giết người phạm. Hổ tử A. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn đường học kia lưu đại nhân, dạo thanh lâu cũng chưa kết cục tốt. Nay thật đúng là chết ở nữ nhân trên người, này Yên Liếu cô nương thật là đáng chết. Yên Liếu cô nương tính tình cũng thật quật, lúc ấy lưu thuyền không muốn nạp nàng, ta nạp nàng nàng còn không muốn, hiện tại ta chỉ cảm thấy may mắn, độc nhất phụ nhân tâm A. Yên Liếu ngồi ở xe chở tù thượng, đối với những người này chửi rủa hoàn toàn một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra. Nàng dường như cũng không có nghe thấy giống nhau, trong miệng hừ tiểu khúc tử. Đó là nàng ở trong lâu thường xuyên ngâm nga khúc, đại để chỉ có sướng khúc thời điểm, nàng mới cảm thấy chính mình là một cái sống sờ sờ người đi. Du hành đội ngũ đi ngang qua trà lâu, Mục Hề cùng quân chỉ ngồi ở cửa sổ, thấy nàng thần sắc tiếc hận, quân chỉ không khỏi nói. Ngươi nếu thật cảm thấy tiếc hận, ta giúp ngươi cứu nàng. Này cũng không phải cái gì đại sự. Nàng phạm vào sát nghiệt, này tội, chung quy muốn chuộc. Mục Hề thở dài một tiếng, hơn nữa, ngươi không phát hiện nàng đã sớm đã quyết tâm muốn chết sao. Một cái chân chính muốn sống sót người, sẽ không giống nàng như vậy tiêu sái. Quân chỉ bị Mục Hề hỏi trụ, hắn liếc mắt một cái ở xe chở tù thượng đặc biệt tự nhiên Yên Liếu, trầm mặc không mở miệng nữa. Sư phó, ta muốn đi xem hành hình. Từ Tử Chân bỗng nhiên mở miệng, hắn đi theo sư phó tổng muốn kiến thức này đó, lần này Mục Hề chưa nói đi, kia hắn liền chủ động yêu cầu. Đi thôi, không cần quên ta công đạo ngươi, hảo hảo nhặt xác. Mục Hề đem việc này yên tâm giao cho Từ Tử Chân, Từ Tử Chân dù cho sợ hãi, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Buổi trưa canh ba, rất xa Mục Hề nghe thấy có người hả giận hô to, tiện nhân này rốt cuộc đã chết. Lưu Lang, ngươi có thể nhắm mắt ta. Chết chết tử tế hảo. Ô ô ô, Yến Liễu cô nương. Rất xa Mục Hề nhìn thấy mấy người ở đâu khóc, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết đó là từ trước hầu hạ Yên Liễu người. Nghĩ đến Yên Liễu giao phó, Mục Hề vừa muốn đứng dậy, lại bị quân chỉ ngăn lại, quân dịch, đi đem người đều kêu lên tới. Phía dưới người nhiều, tuy rằng tiểu hề có bản lĩnh, nhưng hắn vẫn là không muốn tiểu hề đi tễ. Quân dịch lập tức lắc mình đi xuống, Mục Hề liền ngăn cản cơ hội đều không có, nàng liền an tâm chờ. Chỉ chốc lát sau, quân dịch liền dẫn tới hai tiểu cô nương, ra ngoài Mục Hề dự kiến. Này hai cái tiểu cô nương diện mạo thực tú mỹ. Xem ra Yên Liễu tiêu phí không ít tâm tư, lúc này mới có thể ở như vậy dơ bẩn địa phương bảo vệ các nàng. Các ngươi chính là Yên Liễu thị nữ. Mục Hề phát hiện các nàng khóc đôi mắt sưng đỏ, hiển nhiên đối Yên Liễu rời đi rất là thương tâm. Cao một ít tiểu cô nương rưng rưng gật đầu, là, chúng ta là Yên Liễu tỷ tỷ thị nữ Hồng Tụ Thanh Điệp. Ta là các ngươi cô nương cố nhân, nàng thác ta đem này hai dạng đồ vật giao cho các ngươi. Mục Hề từ trong tay háo lấy ra hai cái túi tiền, phân biệt cho Hồng Tụ cùng Thanh Điệp. Hai người mở ra liếc mắt một cái, dây tiếp theo khóc càng hung. Ô ô ô, Yên Liễu tỷ tỷ chính là như vậy, cho dù chính mình thân hãm nguyên lành, lại còn nghĩ chúng ta. Tỷ tỷ nơi trốn thay chúng ta suy nghĩ, trả lại cho chúng ta để lại đường lui, như thế nào trước nay suy xét chính mình. Hai tiểu cô nương khóc rối tinh rối mù, thiếu chút nữa ngất, xem Mục Hề có chút không đành lòng. Nhưng nàng vẫn là nhớ kỹ Yên Liễu giao phó. Yên Liễu nói, bán mình khế còn cho các ngươi nếu là tưởng rời đi, nhưng tự hành rời đi. Đương nhiên, nàng cũng thỉnh cầu quá ta, nếu là các ngươi tưởng đi theo ta nói, cũng có thể lưu lại. Có lẽ ở Yên Liễu trong mắt, đi theo Mục Hề là cái không tồi lựa chọn, cho nên ở chết phía trước đều còn ở thế nàng nha đầu mưu đường ra. Xem ra tới, nàng là đem Hồng Tụ cùng Thanh Điệp trở thành chính mình thân muội muội. Hồng Tụ cùng Thanh Điệp nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời quỳ xuống, Hồng Tụ nguyện ý đi theo cô nương. Thanh Điệp nguyện ý đi theo cô nương. Các ngươi không lo lắng ta là người xấu. Mục Hề nhướng mày sao, này hai người thậm chí liền nàng là ai cũng không biết, đã đi xuống quyết định. Xem ra các nàng cùng Yên Liễu cảm tình thực hảo, đối Yên Liễu thập phần tín nhiệm. Quả nhiên, Hồng Tụ xoa xoa nước mắt nói, Yên Liễu tỷ tỷ chọn người, tự nhiên là tốt nhất. Nàng nếu yên tâm làm chúng ta đi theo ngươi, thuyết minh cô nương ngươi rất được nàng tín nhiệm. Yên Liễu tỷ tỷ một lòng cho chúng ta suy nghĩ, đoạn sẽ không hại chúng ta. Thanh Điệp cùng Hồng Tụ hai người cũng là từ nhỏ bị bán được thanh lâu, cho dù đạt được tự do thân, trong nhà cha mẹ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua các nàng, không chừng còn sẽ lại bị bán một lần. Nhưng thật ra đi theo Mục Hề, có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Xem các nàng hai mặt tương đoan chính, lại đều thông tuệ nhạy bén, Mục Hề liền nhận lấy hai người. Cũng thế, nếu như thế, sau này các ngươi liền đi theo ta, bất quá Yên Liễu trả lại các ngươi bán mình khế các ngươi vẫn là chính mình thu đi. Ta cho các ngươi giúp ta làm sự tình. Không cần bán mình. Kinh đô dục cấu đường vừa lúc thiếu người, các nàng hai người như thế tao ngộ, nói vậy đối với loại người này càng có thể cộng tình, cũng càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Là. Hồng Tụ Thanh Điệp hai người hành lễ, tâm tình thực phức tạp. Thương tâm chính là Yên Liễu tỷ tỷ vĩnh viễn rời đi các nàng, vui vẻ chính là Yên Liễu tỷ tỷ thế các nàng tìm được rồi càng tốt đường ra. Sư phó, thi thể đều thu hảo. Từ Tử Chân mồ hôi đầy đầu lên lầu. Nhìn ra được tới việc này hắn làm thực nghiêm túc. Mục Hề nhìn về phía Hồng Tụ cùng Thanh Điệp, cùng ta cùng nhau đưa Yên Liễu cuối cùng đoạn đường đi. Đa tạ cô nương thế Yên Liễu tỷ tỷ nhặt xác. Đa tạ cô nương thế Yên Liễu tỷ tỷ nhặt xác. Hồng Tụ cùng Thanh Điệp lại đỏ hốc mắt, hai người bổn tính toán lặng lẽ đi bãi tha ma thế Yên Liễu tỷ tỷ nhặt xác. Không nghĩ tới có người so các nàng trước một bước, như thế cũng hảo. Từ Tử Chân mang theo mọi người đi Mục Hề đã sớm thuê tốt một chỗ sân, trong viện bãi một bộ mỏng quan. Đây là Yên Liễu cô nương thi thể. Từ Tử Chân lau một phen mồ hôi trên trán, nghĩ đến mới vừa rồi kia dọa người một màn, hắn cảm giác chính mình tay nhau dính dính, tựa hồ tràn đầy máu tươi. Tỷ tỷ, Yên Liễu tỷ tỷ. Hồng Tụ cùng Thanh Điệp hai người chút nào không chê Yên Liễu hiện giờ bộ dáng, hai người quỳ gối mỏng quan trước mặt, khóc rối tinh rối mù. Mục Hề có chút không đành lòng, mở miệng nói, nàng xưa nay yêu nhất xinh đẹp, các ngươi thế nàng dọn dẹp một chút, đổi một thân xinh đẹp xiêm y đi. Chúng ta liền thế nàng nhập liệm đi. rốt cuộc là tử hình phạm, là không thể tổ chức lễ tang, liền tính là chôn, cũng đến lặng lẽ chôn. Hảo. Hồng tụ từ trong lâu tìm tới đã từng Yên Liêu thích nhất xiêm y, đó là một bộ tố sắc váy, rất đơn giản một mạc, lại cũng là Yên Liêu đã từng nhất chờ mong tốt đẹp sinh hoạt. Thanh Điệp cẩn thận thế Yên Liêu sửa sang lại khuôn mặt, thế nàng miêu mặt mày, hai người như là ngày thường hầu hạ Yên Liêu giống nhau tận tâm tận lực. Nhìn ra được tới, các nàng chủ tớ cảm tình thực hảo. Chương 235 hết thảy đều là nàng chính mình quyết định. Quân Chỉ cùng Mục Hề hai người đứng ở một bên, nhìn Hồng tụ cùng Thanh Điệp nghiêm túc bộ dáng bình luận. Các nàng hai trọng tình trọng nghĩa, sau này hẳn là có thể sử dụng tâm đi theo ngươi. Các nàng cũng không phải ta mua hạ nhân, làm tốt thuộc bổn phận việc ta liền thỏa mãn. Mục Hề có Quỳnh Chi hầu hạ là đủ rồi, trong phủ quá nhiều hầu hạ nha đầu, nàng lười đến ứng phó. Sư phó, các nàng sửa sang lại hảo. Từ Tử chân thật cẩn thận đánh gãy Quân Chỉ cùng Mục Hề đối thoại, Mục Hề theo hắn tầm mắt xem qua đi, quả nhiên Yên Liếu hiện giờ bị sửa sang lại hảo hảo. Một cây phèn giải lụa hệ ở nàng cổ gian, như vậy nàng nhìn qua thật giống như ở ngủ say giống nhau. Nhập liệm hạ táng. Mục Hề trơ mắt nhìn Từ Tử chân khép lại quan tài, một trương linh phủ chụp ở kia quan tài thượng, phong bế nàng thi thể. Mời đến hỗ trợ hai cái nâng quan tài người đem Yên Liếu nâng đến kinh đô mộ sau núi, lại thuần thục hạ táng. Thanh Điệp cùng Hồng tụ hai người quỳ gối Yên Liếu mộ trước, khóc đôi mắt sưng đỏ. Mục Hề cũng thượng nén hương, liền đem này hai người giao cho Từ Tử chân, ngươi hảo hảo giáo các nàng, làm các nàng sớm chút thượng thủ một mình đảm đương một phía. Liền có thể buông tay làm các nàng đi làm. Là, sư phó. Từ Tử chân nghiêm túc ghi nhớ, dù gấu đường là làm tốt sự địa phương, hắn tuyệt không sẽ qua loa. Bên kia sự tình giao cho Từ Tử chân Mục Hề yên tâm, Quân Chỉ đem nàng đưa về một phủ, nàng lấy ra một đống linh phủ cho hắn. Không biết ngươi chừng nào thì đi, này đó phủ ngươi đều lấy đi, cách dùng ngươi cũng biết. Cảm ơn tiểu hề. Thu được nàng độc đáo lễ vật, Quân Chỉ nhạc nở hoa, khuôn mặt tuấn tú thượng đều là ý cười, khóe môi hơi hơi giơ lên. Hiển nhiên rất là sung sướng. Nhưng mà loại này sung sướng liên tục thời gian cũng không trường, bởi vì Mục phủ cửa ngừng một tòa kiệu nhỏ tử. Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người hai mặt nhìn nhau xem qua đi, nàng không đến gần, chỉ là tưởng. Hay là trong nhà lai khách? Vào xem sẽ biết. Quân Chỉ tổng cảm thấy không quá thích hợp, trong lòng xuất hiện ra dự cảm bất hảo, kết quả hai người còn chưa đi đi vào, liền thấy như lúc dạng quái dị phụ nhân bị Mục Lễ đuổi ra tới. Mục Lễ luôn luôn là ôn nhuận như ngọc công tử bộ dáng. Lúc này bị chọc tức tức sùi bắp mép, ánh mắt hung ác nham hiểm. Lan, các ngươi đều cút cho ta, nhà ta tiểu hề vĩnh không vì thiếp. Hắn khí thiếu chút nữa bạo thô khẩu, kia bị đuổi ra tới đúng là một lao ma ma, xuyên túc chính. Bị Mục Lễ mắng, nàng hiển nhiên cũng thực tức giận, trong miệng lại nhảy nói. Hữu tướng phủ có thể nhìn chúng nhà ngươi muội tử là các ngươi phúc khí, ngươi người này thật là không biết tốt xấu. Ta đảo muốn nhìn nhà ngươi muội tử có thể có bao nhiêu thiên tiền, cư nhiên còn dám thả ra vĩnh không vì thiếp hào ngôn. Phụ nhân là Thành Di nương mời đến, nàng đôi tay xoay eo, thức thời điểm khiến cho ngươi muội tử thay quần áo hiện tại lên tiệu. Câm miệng. Quân Chỉ lanh a một tiếng, một cái phi thân trực tiếp đem người cấp đá phi, tiếng nói lạnh nhạt. Cút cho ta. Ngươi, thật là buồn cười, các ngươi cư nhiên mới vừa đánh ta, ta chính là hưu tướng phủ phái tới. Kia lão ma ma gian nàn từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa chính mình phát đau eo, liền nhìn thấy chính mình trước mặt xuất hiện một đôi đẹp giày thêu. Theo giày thêu hướng lên trên xem. Nàng thật sự thấy thiên tiên. Cô nương này ra như ngưng chi, một đôi đẹp con ngươi nhẹ nhàng cong, cao thẳng mũi, xứng với đen nhánh phát, thật sự là đẹp đến cực điểm. Ngươi, làm dơ nhà ta địa. Mục Hề môi đỏ lúc đóng lúc mở, nói ra thiếu chút nữa tức chết người nói, ma ma ngơ ngẩn trừng lớn đôi mắt, thiếu chút nữa biến thành nói lắp. Ngươi, ngươi chính là một cô nương. Là ta a. Mục Hề trên cao nhìn xuống đánh giá trước mặt người, lạnh nhạt nói, trở về nói cho ngươi chủ tử. Về sau đừng ở ta này uổng phí công phu. Nha nàng cái kia không còn dùng được đồ vật ta coi không thượng, miễn cho ô uế ta đôi mắt. Mama. Lời này nàng làm sao dám ở di nương trước mặt nói, sợ là phải bị giận chó đánh mèo. Còn chưa cút. Quân Chỉ lãnh lệ nói sợ tới mức kia mama thân mình run lên, vội không ngừng bỏ dậy, xoay người liền chạy. Ngay cả ngừng ở một phủ cửa cố kiệu, cũng chưa tới kịp gọi người cấp nâng đi. Quân huynh. Mục Lễ mỏi mệt xoa giữa mày. Đáy mắt mang theo một mặt bất đắc dĩ, này phồn hoa kinh đô, chưa chắc có hắn từ trước tưởng như vậy hảo. Một huynh chớ có lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ tiểu hề. Quân Chỉ trong lòng xuất hiện ra một cổ vô danh lửa giận, này Thành Di nương cùng Thành Võ hai người thật đúng là đủ xuẩn. Hiện giờ đều bị hắn biến thành như vậy, đều có thể tâm tâm niệm niệm tiểu hề, thật đúng là đầu góc có bao. Lão quân huynh lo lắng. Một Lễ thanh tuyển trên mặt hỗn loạn giận tái đi, hiển nhiên sự tình hôm nay lại kích thích hắn. Mục Hề vừa muốn mở miệng khuyên, Lâm Giao xe ngựa ngừng ở Mục phủ trước mặt, Lâm Giao bị Thúy Liêu đỡ từ trên xe ngựa xuống dưới. Giọng nói của nàng mang theo mặt vội vàng, "Tiểu Hề, mau, ngươi mau theo ta trốn một trốn. Nguyệt tỷ tỷ nói muốn xuất ra, Nguyệt tỷ tỷ mẫu thân sợ là muốn giận chó đánh mèo chúng ta." Dù cho Nguyễn Nguyệt tưởng chú đáo, riêng lùi lại mấy ngày, nhưng đã tới Mục Hề nơi này sự tình vẫn là không giấu trụ. Sao lại thế này? Quân chỉ không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn mấy ngày không canh giữ ở nàng bên cạnh người, bên người nàng liền đã xảy ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hắn không biết sự tình. Mục Hề đón quân chỉ cùng Mục Lễ hai người nghi hoặc tầm mắt, chỉ có thể thô thô giải thích câu. Nguyễn cô nương tìm ta giải quyết sự tình giải quyết, nhưng nàng lại muốn xuất ra. Không thể trách Tiểu Hề, là ta mang Nguyệt tỷ tỷ tới. Lâm Giao tức khắc có chút hối hận, sớm biết như thế, nàng liền không mang theo Nguyệt tỷ tỷ tới tìm Tiểu Hề. Hiện giờ thật đúng là chọc một thân canh. Giao tỷ tỷ ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, việc này cùng ngươi không quan hệ, đại gia cũng đừng quá lo lắng, đây là Nguyễn Nguyệt quyết định của chính mình. Chẳng lẽ nàng kia mẫu thân giận chó đánh mèo ta còn có thể giết ta không thành? Mục Hề thực xem đến khai, nhưng thật ra có vẻ Lâm Giao quá mức lo lắng, Mục Lễ vội vàng nói. Chúng ta trước vào nhà đi. Mấy người vào tiên viện, phòng khách Quỳnh Chi bưng tới mới làm điểm tâm, so với sốt ruột Lâm Giao, Mục Lễ cùng quân chỉ tựa hồ đều thực bình tĩnh. Các ngươi đều không lo lắng sao? Tiểu Hề vẫn chưa làm sai cái gì, nàng nếu là bới lông tìm vết, chúng ta cũng không phải nhậm người khi dễ. Mục Lễ thông qua mới vừa rồi sự tình suy nghĩ cẩn thận, nhường nhịn là vô dụng. Quân chỉ cũng cười tiếp lời, có ta ở đây, nàng nếu là dám vô cớ gây rối, ta làm nàng hối hận đã tới Mục phủ. Kỳ thật, Lâm Giao sâu kín thở dài, Nguyễn phu nhân kỳ thật người khá tốt, chỉ là này đề cập đến Nguyệt tỷ tỷ sự tình, cho nên nàng mới có thể mất đi lý trí. Từ trước nàng đối nàng cũng là hòa hòa khí khí, ai ngờ Nguyệt tỷ tỷ vừa nói xuất ra, này Nguyễn phu nhân lập tức liền khí hôn. Hết thể quyết định đều là Nguyễn Nguyệt chính mình hạ. Mục Hề biểu tình bình tĩnh, kiếp trước không phải không có gặp gỡ quá chuyện như vậy, nàng đã tập mãi thành thói quen. Thức mau, kia Nguyễn phu nhân liền đuổi lại đây, Quỳnh Chi không ngăn lại, nàng trực tiếp vọt tới phòng khách. Mục Hề là vị nào? Nương, nương, ngươi đừng kích động, này thật là ta quyết định của chính mình, cùng những người khác không quan hệ. Nguyễn Nguyệt một đường đuổi theo Nguyễn phu nhân tiến vào, sợ Nguyễn phu nhân sẽ mất đi lý trí, nàng gắt gao túm nàng tay áo. Ta là Mục Hề. Mục Hề thoải mái hào phóng thừa nhận, vân đạm phong khinh như là ở tiếp đại khách quý. Chương 236 không nên chậm trễ Nguyệt Nhi đời này hạnh phúc. Ngươi rốt cuộc giao cho nữ nhi của ta rốt cái gì mê hồn canh, nàng hiện tại chết sống muốn xuất ra đường cô tử. Nguyễn phu nhân ngữ khí thực hướng, bảo dưỡng gương mặt đẹp thượng đều là phẫn nộ, đương cô tử đó là chuyện tốt sao? Thanh đăng cổ Phật cả đời, ta ở thời điểm còn có thể che chở điểm nàng, ta nếu là đã chết, cũng không có nhi nữ có thể chiếu cố điểm nàng. Nói nói nàng đôi mắt đỏ lên, lại tức giận, kia cũng là từ mẫu một mảnh hộ nghẽ chi tâm. Nguyễn Nguyệt bị nói đỏ hốc mắt, nàng gắt gao lôi kéo Nguyễn phu nhân tay. Nương, không ai lừa dối ta, thật là ta quyết định của chính mình, ngươi vì cái gì chính là không tin ta. Liên vì ngươi trong miệng nói kia cái gì với lang. Nguyễn phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Hề, nói bừa một cái chuyện xưa là có thể lừa dối trụ nữ nhi của ta, cũng không thể lừa dối trụ ta. Liên tính thực sự có cái gì kiếp trước kiếp này, kia với lang cũng là kiếp trước sự tình, không nên chậm trễ Nguyệt Nhi đời này hạnh phúc. Mục Hề. Này hai người cái miệng nhỏ ba bá, căn bản là chưa cho nàng mở miệng cơ hội a. Nương, ngươi tin ta. Nguyễn Nguyệt cầu xin nhìn về phía Nguyễn phu nhân, lại đối Mục Hề xin lỗi, thực xin lỗi một cô nương. Ta nương là quan tâm sẽ bị loạn, việc này không liên quan chuyện của ngươi. Như thế nào không liên quan chuyện của nàng, một cô nương, ta Nguyễn gia không đắc tội ngươi đi. Ngươi như thế nào có thể làm loại này thiếu đạo đức sự đâu? Nguyễn phu nhân khí đầu bốc khói, nàng đều cấp Nguyệt Nhi tương xem nhà chồng, kết quả nàng nói nàng phải làm cô tử. Này không phải cố ý chọc giận nàng sao? Nguyễn phu nhân, việc này thật trách không được nhà ta Tiểu Hề, là Nguyệt tỷ tỷ chính mình quyết định. Lâm Giao nhìn không được, vội vàng giúp Mục Hề nói chuyện, quân chỉ cùng Mục Lễ hai cái đại nam nhân không có phương tiện cùng Nguyễn phu nhân tranh chấp, nàng cần thiết muốn che chở Tiểu Hề. Giao Nhi, ta còn chưa nói ngươi đâu. Từ trước ngươi cùng Nguyệt Nhi quan hệ tốt nhất, ta luôn luôn tín nhiệm ngươi. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi Nguyệt tỷ tỷ. Nếu không phải ngươi dắt kiều đáp tuyến, nhà ta Nguyệt Nhi như thế nào sẽ muốn làm cô tử? Nguyễn phu nhân đây là liền Lâm Giao đều oán trách thượng, làm cho Lâm Giao trong ngoài không phải người. Nương, cũng không trách Giao Nhi. Nguyễn Nguyệt cấp dậm chân, nhưng cũng không ảnh hưởng Nguyễn phu nhân báo nổi, nàng đây là xem ai đều bắt đầu không vừa mắt. Nguyễn phu nhân, chúng ta vẫn chưa can thiệp Nguyễn cô nương quyết định. Này hết thể đều là nàng chính mình quyết định. Mục Hề tiếng nói có chút thanh lãnh, nàng có thể lý giải một vị mẫu thân vì nữ nhi khẩn thiết chi tâm. Nhưng cũng không tính toán vẫn luôn nhân nhượng nàng, hơn nữa việc này cùng các nàng người ngoài quan hệ cũng không lớn. Ngươi nói nhưng thật ra dễ nghe, nhà ta Nguyệt Nhi nếu là không bị ngươi lừa dối, nàng có thể nghĩ xuất ra. Nguyễn Phu Nhân càng quái, ta mặc kệ, nếu nàng nghe ngươi lời nói, vậy ngươi liền khuyên nàng không cần xuất ra. Nói nàng lại tạm dừng một chút nói, không, khuyên nàng gả chồng, đối, khuyên nàng gả chồng. Chỉ cần gả cho người, kia Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ không lại có xuất ra ý tưởng. Nương, liền tính các nàng khuyên ta, ta cũng sẽ không nghe, ngươi vì cái gì chính là không rõ đâu. Nguyễn Nguyệt cấp sắc khóc, giọng nói của nàng nghẹn ngào, là ta chính mình phải đợi với lang, cùng những người khác đều không có quan hệ. Ta không tin cái gì với lang, ta xem ngươi là bị quỷ mê tâm hồn. Nguyễn Phu Nhân từ trước cũng là tin quỷ thần, nhưng hiện giờ nữ nhi cái dạng này, nàng tình nguyện không có quỷ thần. Nguyễn Phu Nhân, Mục Hề thần sắc bất đắc dĩ, ta sẽ không khuyên các ngươi hai thay đổi chủ ý, đây là các ngươi chính mình suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Nguyễn Nguyệt chính mình phải làm sự tình, cho dù nàng lại khuyên, cũng không có bất luận cái gì dùng. Nguyễn Bá Mẫu, việc này cùng Tiểu Hề thật không quan hệ. Lâm Giao đều sợ, xem ra về sau tìm Tiểu Hề giải quyết sự tình, còn phải trước cùng đương sự nhân người nhà nói rõ ràng. Miễn cho lần sau lại tới tìm Tiểu Hề phiền thoái, làm cho toàn gia không được an bình. Nương, chúng ta trở về nói tốt sao? Nguyễn Nguyệt cũng ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng đối Mục Hề bọn họ xin lỗi. Một cô nương, thật sự là xin lỗi, ta nương trong lúc nhất thời còn vô pháp tiếp thu chuyện này, nhưng ta nương là cái thông tình đạt lý, nàng nhất định có thể nghĩ thông suốt. Ta không thông tình đạt lý, ta chỉ cần ta nữ nhi về sau hảo hảo. Nguyễn Phu Nhân nói mặt nổi lên nước mắt, ngươi nói ngươi như thế nào ngu như vậy, liền tính thật sự có kia cái gì kiếp trước. Kia cũng là kiếp trước sự tình, ngươi không thể vì một người nam nhân liền cha mẹ cũng không để ý nha. Ngạnh không được, Nguyễn Phu Nhân liền tới mềm, xem Mục Hề trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn Nguyệt bị Nguyễn Phu Nhân nói trong lòng khó chịu, có thể tưởng tượng đến đợi nàng lâu như vậy với lang, Nguyễn Nguyệt lại khóc lóc lắc đầu. Chính là nương, nếu thật sự làm ta gả cho những người khác, ta sẽ chết. Tưởng tượng đến phải gả cho những người khác, Nguyễn Nguyệt liền đau lòng sắp chết mất. Nguyệt tỷ tỷ, Lâm Giao rất là động dung, nàng có thể lý giải cái loại này thống khổ, hiện tại nếu là làm nàng gả cho những người khác, nàng cũng sẽ đau lòng đến sắp chết. Duy nhất không hiểu nữ tính đó là Mục Hề, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Ngươi không được chết, ngươi đã chết cha mẹ làm sao bây giờ? Nguyễn Phu Nhân thở phì phì phùng Nguyễn Nguyệt mặt, Nguyệt Nhi, ngươi đáp ứng nương, đừng ngớ ngẩn được chưa? Chỉ cần ngươi đáp ứng nương, nương không la lối khóc lóc lan lộn, nương cũng không tìm Giao Nhi cùng một cô nương phiền toái. Nàng làm hết thể đều là vì Nguyễn Nguyệt, nhưng Nguyễn Nguyệt là quyết định chủ ý, tuyệt không sửa đổi. Thực xin lỗi, nương, ngươi muốn đánh muốn chửi đều có thể, chúng ta về nhà nói. Ta không quay về, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền không quay về. Nguyễn Phu Nhân biết Nguyễn Nguyệt khó xử, xem ra này nhất chiêu hữu dụng, vì thế càng ăn vạ một phủ, làm cho Mục Hề mọi người rất là bất đắc dĩ. Một cô nương, các ngươi vội vàng, ta tới khuyên ta nương. Nguyễn Nguyệt đặc biệt xấu hổ, không nghĩ tới nàng nương như vậy ưu nhã đoan trang phu nhân, cũng có như vậy vô lại một ngày. Nguyễn Phu Nhân nghe vậy lập tức không làm, không được, các ngươi đều không thể đi. Nguyệt Nhi đều còn không có đáp ứng ta. Các ngươi đến cho ta cái nói chuyện, nếu không phải các ngươi hai tiểu cô nương, nhà ta Nguyệt Nhi cũng sẽ không xuất ra. Mọi người, Mục Hề hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng phẫn nộ, Nguyễn Phu Nhân, ta bất đồng ngươi so đo là bởi vì ngươi một mảnh ái nữ chi tâm. Nhưng ngươi ở ta một phủ nháo sự, kia cũng không phải là cái gì việc nhỏ, ta tùy thời có thể báo quan. Nguyễn Phu Nhân, nhà mình sự nhà mình giải quyết, còn thỉnh ngươi không cần sang bậy. Mục Lễ cũng banh cái mặt, hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Bọn họ đều không cảm thấy Mục Hề có bất luận cái gì sai. Ngay cả Lâm Giao, đều xin lỗi liếc mắt một cái Nguyễn Nguyệt, đối Nguyễn Phu Nhân nói. Nguyễn Bá Mẫu, ngài cũng đừng khó xử Tiểu Hề xác thật can thiệp không được Nguyệt tỷ tỷ quyết định. Nương, chúng ta về nhà hảo thương lượng. Nguyễn Nguyệt biết Mục Hề bọn họ đây là sinh khí, vội vàng lôi kéo Nguyễn Phu Nhân tay liền phải rời đi. Nhưng Nguyễn Phu Nhân không làm, nàng vẻ mặt đưa đám, ta không muốn nghe này đó. Nguyệt Nhi, ngươi liền nói. Ngươi gả chồng hay không? Giọng nói của nàng đều là uy hiếp, rất có Nguyễn Nguyệt không đáp ứng liền tiếp tục nháo đi xuống khí thế. Nguyễn Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt một cái Mục Hề các nàng, cuối cùng vẫn là mềm hóa thái độ. Nương, nếu ngươi thật muốn xem ta gả chồng nói, hảo, ta gả, nhưng là phải gả cho ai, từ ta quyết định. Chương 237 hắn không phải Tiểu Hề nhân mạch sao? Hành, này liền đúng rồi sao? Một cô nương, thật sự thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Nguyễn Phu Nhân biến sắc mặt tốc độ thực mau. Đại để là bị Nguyễn Nguyệt khí không có biện pháp, mới suy nghĩ như vậy cái tổn hại chiêu. Chỉ cần nàng nguyện ý gả chồng, là ai nàng đều không thèm để ý. Một cô nương, thật sự thực xin lỗi. Nguyễn Nguyệt Phi thường xin lỗi đối với các nàng không lưng, sau đó lôi kéo Nguyễn Phu Nhân tay muốn đi. Từ từ, Nguyễn Phu Nhân tươi cười đầy mặt nhìn về phía Mộc Hề cùng Lâm Giao, Giao Nhi, chờ Nguyệt Nhi thành hôn thời điểm, ngươi nhớ rõ mang một cô nương cùng nhau tới tham gia nàng hôn lễ. Tốt, Nguyễn Bá Mẫu. Lâm Giao biểu tình phức tạp nhìn theo các nàng rời đi, chờ người đi rồi, mới nghi hoặc mở miệng. Nguyệt tỷ tỷ phía trước như vậy kiên quyết, thật sự sẽ đồng ý cùng nam nhân khác thành hôn sao? Hẳn là sẽ không. Mộc Hề nghĩ đến Nguyễn Nguyệt cố chấp tính tình, mở miệng nói, có lẽ là vì trấn an nàng mẫu thân đi. Hy vọng Nguyệt tỷ tỷ mẫu thân không cần khó xử nàng. Lâm Giao thật sâu thế Nguyễn Nguyệt lo lắng, bất quá các nàng lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, đây chính là cổ đại. Cổ đại cha mẹ ở còn có thể không thành hôn thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Mộc Hề có trong nháy mắt may mắn chính mình xuyên qua chính là một cái không cha không mẹ hài tử. Thực xin lỗi tiểu Hề, ta cho ngươi chọc phiền thoái. Cho dù Mộc Hề cũng không quái nàng, nhưng Lâm Giao trong lòng vẫn là có chút áy náy. Giao tỷ tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, việc này thật sự cùng ngươi không quan hệ, cho dù không phải ngươi, ta còn là vẫn như cũ hội ngộ thượng đủ loại sự tình. Lúc trước quân chỉ biểu mội còn nói ta nguyền rủa nàng mâu thân đâu. Mộc Hề đối quân chỉ đưa mắt ra hiệu, quân chỉ lập tức phối hợp nói, đúng vậy. Có chút người luôn thích từ người khác trên người tìm lầm lầm. Nhắc tới biểu muội, quân chỉ sắc mặt không tốt lắm, hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là lúc ấy nàng nhìn thấy Mộc Hề không phải Mộc Hề vốn dĩ bộ dáng. Bằng không biết Mộc Hề tới kinh đô, kia Hạ Xu tất nhiên là muốn cùng tiểu Hề làm ầm ĩ. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhiều người như vậy thật vất vả tụ ở một khối, buổi tối cùng nhau ăn lẩu được không? Mộc Hề cảm thấy cái này đề nghị quả thực hoàn mỹ, sự thật là cũng không có người phản đối. Cơ hội khó được. Quỳnh Chi lập tức chi kỷ chuẩn bị tốt đại gia thích ăn thức ăn, thậm chí còn chuẩn bị chân châu trà sữa. Nô, ta vui sướng lại về rồi. Mục Hề hút một ngụm chân châu, lộ ra thỏa mãn biểu tình, chọc đến Lâm Giao hết sức vui mừng. Tiểu Hề này trà sữa sắc thật thực hảo uống, nếu là ở kinh đô khai cái trà sữa cửa hàng, nói vậy sinh ý cũng không tồi. Có thể a, chúng ta hai cùng nhau khai. Mục Hề thời khắc không quên cùng Lâm Giao liên lụy ở một khối, Giao tỷ tỷ ngươi cũng biết ta sự tình nhiều. Khẳng định không rảnh bận tâm nhiều như vậy, hơn nữa ở kinh đô ta lại không nhân mạch lại trời xa đất lạ, cùng ngươi kết phường tốt nhất không phải sao. Quân chỉ, hắn không phải tiểu Hề nhân mạch sao. Nhưng mà Lâm Giao xác thật bị Mộc Hề nói có chút tâm động, nhưng lại thực do dự. Chính là, ta chưa từng có kinh doanh quá cửa hàng. Mẫu thân ngươi của hồi môn không phải giao cho thuộc hạ phản ứng sao. Liên cùng cái kia giống nhau, ngươi chỉ cần nhiều trả giá chút tâm tư, không hiểu có thể hỏi ta. Mộc Hề đối với làm buôn bán cũng không ham thích, nhưng mặc kệ là kiếp trước cùng kiếp trước, nàng đều cùng rất nhiều người kết phường khai quá cửa hàng. Kết phường thật tốt ta, nàng chỉ cần ra kỹ thuật lấy chia hoa hồng là được, còn không cần chính mình kinh doanh. Lâm Giao rồi rắm mí môi, lặng lẽ liếc mắt một cái ngồi ở một bên trầm mặc cho đại gia nấu đồ ăn Mộc Lễ. Cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, Mộc Lễ cầm chiếc đũa tay dừng một chút, tiếng nói ôn nhuận. Tiểu Hề làm được đồ vật mọi người đều thực yêu thích, nhưng nàng không rảnh lộng này đó, ngươi nếu là có hứng thú nói. Giúp đỡ nàng đem đồ vật mở rộng cấp những người khác nếm thử cũng là tạo phúc đại gia. Hảo. Lâm Giao không lại do dự, cũng không biết là bởi vì Mộc Hề nói vẫn là Mộc Lễ khuyên bảo, nàng tựa hồ hạ quyết tâm muốn khai cái trà sữa cửa hàng. Người thích thịt. Quân chỉ nấu khối thịt bò bỏ vào Mộc Hề trong chén, cổ đại thịt bò khó mua, này vẫn là hắn nghe nói ăn lẩu, làm quân dịch đặc biệt tìm người mua. Ăn ngon. Mộc Hề ăn quân chỉ kẹp đến thịt bò, thỏa mãn híp mắt, chọc đến quân chỉ năng thịt bò động tác càng thêm tốc độ. Hắn sủng nịch nhìn nàng ăn, lại sủng nịch đem năng tốt thịt bò kẹp đến nàng trong chén. Như vậy một màn chọc đến Lâm Giao trầm tư, quân thiếu tướng quân. Thật sự chỉ đem Tiểu Hề trở thành bằng hữu sao. Ngay cả Mộc Lễ, cũng lần đầu ý thức được có chút không thích hợp, quân chỉ đối Tiểu Hề, tựa hồ thật tốt quá điểm. Tốt không giống bằng hữu bình thường chi gian cảm tình. Mộc huynh, thịt bò hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Quân chỉ bất động thần sắc thế Mộc Lễ gắp một khối thịt bò, nháy mắt đánh mất Mộc Lễ ý tưởng. Hắn cùng quân chỉ là huynh đệ, cho nên hắn đem Tiểu Hề trở thành muội tử chiếu cố cũng là bình thường. Giao tỷ tỷ, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút thịt. Mộc Hề vẫn chưa phát hiện này mấy người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, nhiệt tình cùng Lâm Giao cắn lỗ thai. Không khí thực náo nhiệt, bọn hạ nhân ở bên cạnh khai một bàn, cũng phương tiện chiếu cố bọn họ. Chính náo nhiệt thời điểm, Đoạn Nhược Ly nghe vị tới. Quân chỉ, ngươi không trượng nghĩa a, chính mình chạy tới một cô nương này ăn ngon cũng không gọi ta. Hắn tả hữu liếc liếc. Không gặp quen thuộc bóng người, còn quái không thói quen. Tử thực sự có sự muốn nội. Mộc Hề tựa hồ biết hắn ở tìm ai, thuận miệng trở về một câu, Đoạn công tử muốn hay không cũng tới điểm. Cần thiết. Đoạn Nhược Ly tự quen thuộc ngồi ở Quân Chỉ bên cạnh, nhìn nồi hồng du, nháy mắt cảm thấy miệng cay không được. Này hay là chính là Nam Tỉnh mấy năm nay nổi danh cái lẩu. Không sai, các ngươi kinh đô người đều không thế nào có thể ăn cay, ngươi có thể cùng Giao tỷ tỷ giống nhau ăn canh xuông. Nhận thức Lâm Giao về sau, Mục Hề riêng làm người làm canh xuông đáy nổi, cũng phương tiện Lâm Giao cùng bọn họ cùng nhau ăn lẩu. Kia không được, ta có thể ăn cay. Đoạn Nhược Ly xem Quân Chỉ một ngụm một khối cay đồ ăn, tức khắc trong lòng ngứa, hắn cùng Quân Chỉ đánh tiểu cùng nhau lớn lên, Quân Chỉ có thể ăn, hắn cũng có thể ăn. Như vậy nghĩ, Đoạn Nhược Ly từ lửa đỏ đáy nổi gắp một khối rau dưa đưa vào trong miệng. Giây tiếp theo cay hắn thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, hắn dùng sức cấp miệng quạt phòng, giống tiểu cẩu giống nhau ha khí. Thủy! Thủy! Đoạn công tử! Quỳnh Chi có nhãn lực kính cấp Đoạn Nhược Ly đệ một chén nước, Đoạn Nhược Ly đột nhiên rót mấy ngụm nước, lúc này mới cảm giác hơi chút hảo một chút. Nhưng mà vẫn là cay hắn trợn trắng mắt, hắn tức giận trừng mắt Quân Chỉ. Quân Chỉ ngươi chừng nào thì như vậy có thể ăn cay? Hắn xem hắn kia mặt không đổi sắc bộ dáng, còn tưởng rằng không thế nào cay. Rốt cuộc trước kia Quân Chỉ có thể ăn nhiều cay, hắn vẫn là hiểu biết. Quân Chỉ đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, ta ở Nam Tỉnh đãi mấy năm, tự nhiên học ăn cay. Chính ngươi không làm rõ ràng liền dám ăn bậy, xứng đáng. Đoạn công tử, chúng ta Nam Tỉnh người đều có thể ăn cay, ngươi vẫn làn nếm thử canh xuống đi. Mục Lễ Phi thường hảo tâm nhắc nhở Đoạn Nhược Ly, thứ này phía trước rõ ràng còn cùng bọn họ sinh sống mấy ngày, hẳn là biết bọn họ có thể ăn cay. Nay chỉ nhớ, hắn bắt đầu hoài nghi Đoạn Nhược Ly là như thế nào trở thành đại lý tự thiếu khanh. Chương 238 ngươi như thế nào sinh cùng tỷ tỷ của ta như vậy tương tự. Ta không. Đoạn Nhược Ly lắc đầu, ta bỗng nhiên cảm thấy này cay vị còn nhịn qua nghiện. Hắn đầu tiên là trang một chén canh xuông, lại đem cay vị đồ ăn đặt ở canh xuông qua một lần, sau đó lại ăn. Không có lúc trước như vậy cay, nhưng cũng không đến mức quá thanh đạm, thực thích hợp hắn. Mọi người. Đoạn công tử, trà sữa. Quỳnh Chi lại chi kỷ cấp Đoạn Nhược Ly bị một phần trà sữa, lúc này mới trở lại chính mình trên bàn ăn cái gì. Ta thiên, này thứ gì, hào hào uống. Đoạn Nhược Ly uống một ngụm trà sữa, không còn có kinh đô Đoạn Thiếu Khanh phong lưu phong khoáng bộ dáng. Đây là trà sữa, Đoạn Thiếu Khanh nếu là thích nói, có thể thường xuyên đi ta cùng Giao tỷ tỷ khai trà sữa cửa hàng thăm. Mục Hề không quên nhân cơ hội đánh quảng cáo, làm cho Đoạn Nhược Ly sửng sốt, các ngươi hai khi nào ở kinh đô khai trà sữa cửa hàng. Còn chưa khai trương, nếu là khai trương, nhất định nói cho Đoạn Thiếu Khanh. Lâm Giao tiếng nói mềm mại tiếp nhận Mục Hề nói, Đoạn Thiếu Khanh phản ứng làm nàng càng thêm tự tin. Nay trà sữa cửa hàng, đến lúc đó nhất định có thể hừng hực khí thế. Hành, vậy các ngươi mau một ít, ta đã có chút gấp không chờ nổi. Đoạn Nhược Ly nghĩ, quay đầu lại hắn liền thỉnh các thuộc hạ đều nếm thử hương vị. Châu này cái lẩu thu hoạch lớn nhất đại khái chính là Đoạn Nhược Ly, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Chỉ chiếu cố Mục Hề. Lại là gấp đồ ăn lại là đệ thủy, hắn chưa bao giờ gặp qua Quân Chỉ như vậy ôn nhu bộ dáng. Nay đây rời đi một phủ thời điểm, Đoạn Nhược Ly không nhịn xuống hỏi ra khẩu, Quân Chỉ, ngươi không thích hợp. Phía trước vì giúp một cô nương xuất đầu, ta liền hoài nghi ngươi bụng dạ khó lường, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đối một cô nương cố ý? Đúng vậy. Quân Chỉ thản nhiên thừa nhận, sớm tại bất chi bất giác chung, nàng đã vào hắn tâm. Chính là, Đoạn Nhược Ly vô vô đầu, ta biết một cô nương thực ưu tú. Chính là nhà các ngươi thế cách xa, người trong nhà có thể đáp ứng sao? Phụ thân cũng không phản đối ta theo đuổi tiểu hề. Quân Chỉ sung sướng con môi, đến nỗi mẫu thân, ta biết nàng cố ý tác hợp ta cùng Hạ Xu. Nhưng nếu ta khăng khăng muốn cùng tiểu hề ở bên nhau, ta tin tưởng nàng sẽ lý giải ta. Nay không phải trọng điểm, cha mẹ ngươi nhưng thật ra dễ nói chuyện, mấu chốt là nhà ngươi cái kia lão tổ tông A.